Lâm Mộng Mộng lập tức có chút hoảng loạn, nàng cảm giác đối phương ánh mắt bên trong ngọn lửa cháy sạch nàng có chút thấy đau, nàng hơi hơi chuyển qua đầu, nhưng là rất nhanh liền phản ứng, cùng hắn đối diện. Cậu bé sợi tóc đã không lâu, cũng không lưu cái gì Lưu Hải, nàng nhớ rõ trước kia đối phương không phải như vậy, hắn hẳn là quá yêu thích Lưu Hải mới đúng, không biết vì sao hiện tại cắt tóc đều ngắn như vậy. Hắn giờ phút này trên mặt mang theo mồ hôi, còn ngươi nhân quá chặt chẽ, nhìn một bộ nhẫn nại bộ dạng. Kỳ thật nàng thấy đối phương như vậy gương mặt nghiêm túc trang lãnh khốc bộ dạng trên thực tế một chút cũng không dễ nhìn, hắn nhìn đẹp nhất thời điểm hẳn là cợt nhả thời điểm. Nghĩ đến đây, Lâm Mộng Mộng lẩm bẩm mở miệng nói. Ca, người phụng phịu sụ mặt thật là khó nhìn, là đang tại trang lãnh khốc à? Cậu bé lập tức khóe miệng vừa kéo, trên mặt thiếu chút nữa không băng bó ở, chính mình đang tại nhẫn nại được khó chịu, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên tại nghĩ những cái này. Bất quá như vậy cũng tốt, thuyết minh nha đầu kia áp lực tâm lý cũng không phải rất lớn. Nhìn, ngươi một chút cũng không ý thức được kế tiếp ngươi gặp phải cái gì à? Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, nghiêm túc nhìn dưới người muội muội. Làm sao phải nói dạng này trung nhị lời kịch à? À, rất nhanh nàng liền bưng kín miệng, bởi vì của ta côn thịt đã đội lên nàng hoa huyệt miệng, chính đang nhẹ nhàng hướng bên trong chen. Ta muốn tiến vào, là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vẫn là tiến hành theo chất lượng đâu. Khóe miệng ta treo lên một tia cười nhạt, nghiêm túc nhìn nàng lóng lánh ánh mắt, hai tay bắt được nàng hai tay, rất nhanh 10 ngón giao nhau. Đều có thể. Chương 392 muội muội lần thứ nhất 2. Lâm Mộng Mộng cắn môi dưới, ánh mắt mê ly xem ta, nhưng rõ ràng nhất có chút khẩn trương. Ta một bên chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi vì sao nghĩ, cùng ta tại cùng một chỗ đâu này? Bởi vì... Lâm Mộng Mộng con ngươi bên trong lộ ra hồi ức thần sắc, nàng gắt gao nắm lấy tay của ta. Bởi vì ta, thực nghĩ thực muốn chiếm giữ ngươi a. Vô cùng, thích ngươi. Ta một bên chậm rãi xâm nhập nàng hoa huyệt, nhìn nàng suy nghĩ bộ dạng, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Là thực sự muốn chiếm giữ ta, hay là nói chẳng qua là cảm thấy tò mò, muốn nếm thử đâu này. Lâm Mộng Mộng con ngươi run rẩy, lập tức ánh mắt càng thêm mê ly lên. Nhưng là rơi vào tay của ta. Chỉ sợ ngươi liền không có biện pháp chạy trốn nha. Ta từng chút tới gần thân thể của nàng, côn thịt từng chút đi phía trước đưa vào, che nàng nộn huyệt, từng chút tiến vào. Ân a, Lâm Mộng Mộng lông mi thật dài không ngừng run rẩy, nhưng là mạnh miệng. Ta cũng không tin, ngươi có thể trói buộc chặt ta, cho dù là ngươi đem ta biến thành hạ không đến giường. Ta cũng không có khả năng, không có khả năng phục ngươi. Phải không? Của ta con ngươi trong đó ngọn lửa cháy lên. Nhìn dưới người thân muội muội, thô nóng đoạn trước đã tiến vào hơn phân nửa, đến mặt sau hoàn toàn tiến vào, đã tiếp xúc được nàng tầng kia mỏng manh trinh tiết. Muốn đi vào Nga, ta cố ý khiêu khích nàng. Ta cùng Lâm Mộng Mộng chung đụng được quá lâu, tự nhiên là sẽ không giống đối mặt Liễu Tiểu Ngọc như vậy ngươi là ta là ngươi, chúng ta ở giữa vẫn luôn có một mục tiêu, thì phải là nghĩ làm cho đối phương hoàn toàn thuần phục. Thân là muội muội của ta, nàng so với ta tuổi còn nhỏ. Nhưng tuyệt đối không phải là phim truyền hình hoạt hình bên trong cái kia một chút mềm dẻo kêu la tỉ tỉ tương muội muội, nàng từ trước đến nay cũng không phục tùng ta, chỉ chống đối ta. Chúng ta ở giữa vẫn luôn muốn đối phương thuần phục, tuy nhiên lại vẫn luôn không có cái này cơ hội. Mà nay thiên, ở trên giường, chúng ta đem biết dùng phương thức như thế đến nhất quyết thư hùng, nhìn nhìn ai lợi hại hơn. Tiến đến liền tiến đến, ta lại không sợ. Lâm Mộng Mộng thân thể rung hai cái, tuy rằng nàng có được xa siêu đồng nhân dáng người. Nhưng là tâm lý tuổi cùng trải qua dù sao còn không có đi lên, lúc này đối mặt cảnh tượng như vậy, rất khó không sợ. Dù sao cho dù là một cái 30-40 tuổi cố định có thể hút đất Mỹ thuộc phụ tại trước mặt của ta cũng chỉ có thể sợ hãi, càng huống chi nàng như vậy nha đầu đâu. Ta đây liền tiến vào. Ta cố ý chậm lại tốc độ, khóe miệng gợi lên, cùng Liễu Tiểu Ngọc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khác biệt, bởi vì ta cùng Lâm Mộng Mộng ở giữa liên hệ ràng buộc cùng nàng không giống với, ta muốn từng chút. Xâm nhập Lâm Mộng Mộng thân thể, cũng là tại từng chút công phá nàng phòng tuyến tâm lý. Ân, Lâm Mộng Mộng âm thanh dẫn theo điểm đau kêu, nàng cau mày, cắn răng, nhe răng trợn mắt xem ta. Đau không, kêu ba ba ta liền dừng lại. Chết mập trạch, không biết có phải hay không đem nàng biến thành có chút nóng này, nàng cư nhiên mở miệng như vậy bảo ta. Ta lập tức hơi hơi nhăn lông mày, nhưng là nhìn nàng nước mắt ba ba cau mày cực lực nhẫn nại bộ dạng cũng là cảm thấy buồn cười. Nhìn đến nàng là thật không chiêu số gì. Ta đẩy tầng kia mỏng manh có tính bền dẻo màng đi tới, trong lòng có một chút cảm giác vi diệu, đây là ta thân sinh muội muội trinh tiết, mà ta cái này xem như ca ca, hôm nay liền có khả năng tại nơi này chung kết nàng thân xử nữ, cấm kỵ cảm giác lại bắt đầu thổi quét, mang đến rung động để ta thô nóng côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, thậm chí ẩn ẩn có chút thành lớn xu thế. Ta nhìn xoay lấy mặt nhỏ Lâm Mộng Mộng, trong lòng có một chút thở dài, tiểu cô nương này, hôm nay liền phải chịu khổ sở. Đồng thời ta đã ở nghĩ, đến lúc đó nàng không thể thừa nhận dục vọng của ta nên làm cái gì bây giờ. Ai có thể tới giúp ta, hoặc là nói thay nàng thừa nhận. Ta vừa rồi đang do dự nguyên nhân cũng có rất lớn một phần là bởi vì chuyện này, dù sao ta đã nín nhận lấy gần một tháng, ta không bởi vì nàng cái này tiểu sử nữ có thể thỏa mãn ta. Nhưng là bây giờ tên trên dây cung thượng không phát không được, ta phải tiếp tục nữa. Ta cắn răng, vừa dùng lực, liền đâm thủng thân thể nàng cuối cùng một tầng trở ngại. A, cùng với một tiếng điên cuồng thét chói tai, của ta côn thịt không lưu tình chút nào xuyên qua thân thể của nàng, quá mức đau đớn làm nàng cũng không nhịn được nữa hét lên đi ra. Âm thanh vô cùng chi đại. Ta lập tức dựng tóc gáy, thân thể bản năng căng thẳng, dù sao chuyện như vậy, nếu như bị cao thấp xung quanh hàng xóm cũng biết được nhưng mà không ổn. Cũng may, thật lâu sau qua đi, không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà ta cũng bị dưới người nữ hài cắn được khó chịu. Thứ việc không phải là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, nhưng là thiếu nữ xử nữ huyệt mang đến nhanh đến cảm thật là không gì sánh kịp chen ép, kẹp chặt ta nhe răng trợn mắt, thô to côn thịt truyền đến bạo tạc tính chất chen ép, hoàn toàn ngăn chờ ta tiếp tục tiến vào khả năng. Ô ô ô, Lâm Mộng Mộng cuối cùng kiên trì không nổi nữa, khóc lớn, nước mắt không lấy tiền điên cuồng đi xuống. Đau chết rồi, lừa người, một chút cũng không thoải mái. Nàng cả người đều là mồ hôi cùng nước mắt, ngũ quan xoay cong lên, hai chân căng thẳng, một bàn tay đã chết chết rơi vào bả vai của ta trong đó, sắc nhọn móng tay hoàn toàn rơi vào của ta thịt bên trong. Ta chịu đựng đau đớn, kiên nhẫn an ủi. Ngoan, lần đầu tiên là như vậy. Ta mặc dù là đang an ủi nàng, nhưng là nội tâm dục vọng lại điên cuồng tăng lên, cơ bắp hoàn toàn nâng lên, cả người đã hóa thành một con dã thú, ta nhịn không được thời điểm liền có khả năng đem cấp cứng rắn xé nát. Đau chết á, con heo thúi. Mau cút mở. Lâm Mộng Mộng xóa sạch nước mắt khóc lớn, nàng bây giờ cuối cùng biết được chính mình thân ca lợi hại, không dám ở mạnh miệng. Đau quá a, vì sao đau như vậy, phải chết. Ô ô ô, tại sao muốn lớn như vậy gậy gộc, ít một chút không được sao. Lớn như vậy cắm vào, ai chịu nổi a? Kỳ thật nam nhân nữ nhân nhu cầu kỳ hình như cũng không tại một tầng thứ phía trên. Nam nhân nội tiết tố bùng nổ kỳ phần lớn đều là tại mười mấy tuổi thiếu niên thời kỳ, khi đó bọn hắn hứng thú bừng bừng. Tinh lực dồi dào, hận không thể một ngày 24 giờ đều ở trên giường. Mà nữ nhân tắc không phải như vậy, mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương thượng còn tại phát dục thời kỳ, có vẻ có chút ngây ngô, chỉ có chân chính trải qua sinh con, cho ăn sau đó, các nàng mới trở nên hoàn toàn thành thục, giống như là một viên no đủ nho bình thường mê người. Khi đó thiếu phụ mới là chân chính mê người thời điểm cũng là chân chính dục vọng mãnh liệt thời điểm. Bởi vậy đại đa số nữ nhân tới 3-40 tuổi dục vọng cùng năng lực chịu đựng sẽ bị đến một cái bạo tạc tính chất tăng trưởng. Mà lúc này đây nam nhân đã không có mười mấy 20 tuổi xúc động cùng tinh lực vô hạn, phần lớn là ổn trọng, tuy rằng đối mặt nữ nhân không đến mức thất bại thảm hại. Nhưng là cũng phải đỡ lấy eo rời giường. Lâm Mộng Mộng tiểu cô nương như vậy như thế nào cùng Lâm Nam cái này đại ma vương so sánh với đâu này. Trước sau đã trải qua hai cái cao nhất thuộc phụ, cũng có thể đem các nàng biến thành không còn sức đánh trả chút nào, càng không nói nàng người thiếu nữ này. Cứ việc tóc của nàng dục thật sự vượt mức, nhưng là cái này cũng không ý vị nàng năng lực chịu đựng rất mạnh. Chảy máu. Lâm Mộng Mộng nức nở mở miệng nói, nàng có thể rõ ràng cảm giác đạo chính mình hạ thân bị xé nứt mở, từng cổ đau đớn truyền đến. Con heo thúi, mau cút mở, ta đau chết. Mà bên này ta lại cắn răng không nói chuyện, lúc này dục hỏa đều phải đem ta cắn nuốt, ta cưỡng ép đem dục vọng của ta đè xuống, nhưng là không áp chế bao lâu, thô bạo liền xông lên của ta ót. Đừng nhúc nhích, ta lạnh lùng mở miệng nói, quá mức xúc động đã đem tính nhẫn nại của ta kiệt quệ, chỉ còn lại có vô tận dục vọng. Người còn hung ta. Lâm Mộng Mộng tự nhiên là không có khả năng quen ta, điểm này nàng và Liễu Tiểu Ngọc không giống với. Liễu Tiểu Ngọc mặc dù ở bình thường thời điểm cùng ta dương nanh múa vuốt, hơn nữa còn phi thường không phục của ta quản giáo, thường xuyên tính toán khiêu chiến quyền uy của ta, nhưng là một khi ta nghiêm túc sinh khí, nàng liền có khả năng chớp mắt nhu thuận thu hồi nanh vuốt, biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, tại trước mặt của ta biết vâng lời. Mấu chốt là ta còn liền ăn một bộ này, mỗi lần khi nàng làm như vậy, ta liền chớp mắt mềm lòng. Không bỏ được trừng phạt nàng. Dĩ nhiên, đại bổng giáo dục là không thể thiếu, việc nào ra việc đấy. Mà Lâm Mộng Mộng là cùng nàng không giống với, chỉ cần nàng khó chịu rồi, tuyệt đối sẽ cùng ta làm lên, không để ý chút nào cùng mặt mũi của ta. Lúc này chính là như vậy, nàng vươn tay dùng sức vỗ lấy lồng ngực của ta. Đi ra ngoài, cút ngay, đau chết, á. Ta mặt lạnh không nói chuyện, một lúc sau, đột nhiên đi phía trước đưa. A, Lâm Mộng Mộng lại lần nữa kêu một tiếng, khóc nức nở trở nên càng lớn lên. Phải chết, ngươi mau đi ra, a. Ta không để ý nàng giãy giụa, cắn răng bắt đầu rút ra đút vào lên. Thật lớn côn thịt tại nàng nhỏ hẹp nộn huyệt bên trong tiến hành lần thứ nhất thăm dò, Tử Hồng đoạn trước đi vào, gợi lên vô tận đỏ mặt. Chương 393 muội muội lần thứ nhất ba. Thứ nhất vọt vào chiến sĩ, lúc nào cũng là mang theo máu tươi đi ra. Lúc này chính là như vậy, ta thật lớn côn thịt nhiễm chiếm hữu nàng máu xử nữ, có vẻ càng thêm uy vũ một chút, không lưu tình chút nào đem nàng mềm mại nơi xuyên quan, làm nàng từ nay về sau lột xác thành làm một cái nữ nhân. Giống, ta gầm nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy dục vọng đang không ngừng thúc giục ta đi tới, ta cắn răng đi phía trước nhét vào, theo sau rút ra, tiên diễm vết máu cùng với của ta côn thịt rút ra không ngừng nhỏ giọt rơi, toàn bộ chiếu xuống ga giường phía trên. Đem nàng mềm mại phấn huyệt biến thành lung tung lộn xộn, ẩm ướt ngây phấn thịt cũng bị ta thô to dữ tợn không lưu tình chút nào mang ra khỏi. Này lần thứ nhất giao phong vốn phải là tràn đầy ôn nhu cùng kiên nhẫn, là một hồi đánh lâu dài, nhưng là tại Lâm Mộng Mộng phản kháng cùng ta bị dục vọng đánh tan dưới tình huống. Rất nhanh liền biến thành máu chảy đầm đìa chém giết. Nằm ở yếu thế nhất phương tự nhiên là Lâm Mộng Mộng, lúc này nàng đã đánh mất sở hữu khí lực, chính là khóc, nức nở, âm thanh sắc nhọn lại cao ngang, nàng cả người căng thẳng, tùy theo ta côn thịt ra vào. Thân thể của nàng không ngừng co giật run rẩy, quá mức thô bạo đối đãi, làm nàng khó có thể thừa nhận. Lâm Mộng Mộng cả người đều là mồ hôi cùng nước mắt, một đầu tóc đen hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, nước mắt của nàng điên cuồng rơi xuống, trong lòng không ngừng mắng chính mình thân ca, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên lúc này đây thể nghiệm, thật sự là quá đau, đây là nàng sinh ra đến bây giờ lớn nhất một lần giáo huấn, mà lần này giáo huấn dĩ nhiên là nàng chính mình thân ca mang cho nàng thừa nhận đại giới liền là hoàn toàn mất đi chính mình trinh tiết. Lúc này nàng bất lực nằm tại trên giường, nhìn phía trên ác ma bình thường ca ca phát lực thống đâm thân thể của nàng chỉ có thể phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Đối phương gào trầm thấp làm nàng tâm run rẩy, quả thực giống như là một cái sói đói. Nàng hình như ý thức được chính mình đã làm sai điều gì, ca ca nhẫn nại trình độ là có hạn, mà chính mình giống như liền phá vỡ nàng hạn độ. Rất nhanh, xé rách đau đớn cùng một chút khoái cảm liền dần dần áp chế nàng hỗn độn tự hỏi, đối phương thô nóng thân gậy biến thành nàng thống khổ, nàng hận chết đối phương. Cái này thối nam, trên người cứng như thế, phía dưới cũng cứng như thế, cả người giống như là tảng đá một cái dạng. Lan A, nàng nhịn không được nhỏ tiếng mắng, nhưng là lại đổi lấy đối phương càng thêm mạnh mẽ xung kích. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình hạ thân cư nhiên có thể hoàn toàn cất chứa đối phương thô to, đối phương hình như rất là hưng phấn, thở gấp liên tục, kia một chút âm thanh quanh quẩn tại tai của nàng một bên, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn trở thành đối phương trên thất gỗ sơn dương, đối phương cúi đầu, từng miếng nuốt trọn nàng trên người mỗi một cái bộ vị. A, tùy theo lại một lần nữa sâu đào, nàng chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn khống chế không nổi chính mình cường điệu, âm thanh phát ra sắc nhọn đến điên cuồng ngẩng cao, giống như là bị kim loại tới gần âm hưởng, phát ra decibel chấn động thủy tinh đều có một chút phát run. Nàng hoàn toàn không biết chính mình tự nhiên có thể phát ra như vậy âm thanh, dù sao mình bình thường ca hát thời điểm thậm chí liền rất nhiều cao âm đều không thể đi lên, nàng cũng một cái cho rằng chính mình không có luyện qua, cho nên không có hát cao âm thiên phú, nhưng là giờ phút này hết thảy đều bị điên đảo. Nàng sắc nhọn âm thanh cơ hồ chấn miệng thủy tinh. Chỉ sợ kế tiếp mấy ngày nàng đều ách. Đây là nàng lâm vào hôn mê cuối cùng ý nghĩ. Giống giống. Ta không ngừng gầm nhẹ, hoàn toàn đánh mất lý trí giống như, dưới người mềm mại nữ hài là ta công cụ tình dục, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự đối phương giống như là một cái búp bê bình thường tùy ý ta đến trêu đùa. Ta hưng phấn không thôi, tốc độ cũng là dần dần tăng nhanh, ta thậm chí có thể đủ cảm thấy mình có thể chiến đấu cả đêm. Bất quá rất nhanh. Ta liền phát hiện dưới người nữ hài đóng lại con ngươi, giống như là đã hôn mê. Trong lòng ta ngưng tụ, bị dục hỏa làm cho hôn mê ý nghĩ hơi hơi lạnh lùng, theo sau nghiêm túc nhìn nàng. Chỉ thấy nàng giữa hai hàng lông mày tràn đầy thống khổ chi sắc, gắt gao cắn môi dưới, dùng sức chi đại thậm chí phía trên lúc này đều đã bị cắn ra màu trắng dấu. Lúc này nàng không gọi, chính là tùy theo của ta tiến vào, thân thể của nàng bản năng run rẩy một chút. Lòng ta lập tức lạnh lùng xuống, nhưng là dục hỏa cùng thô bạo lại bay nhanh trào lên. Lúc này ta rơi vào rối rắm. Tiếp tục, còn chưa phải tiếp tục. Nàng hiện tại cái bộ dạng này hiển nhiên ta đã không thể lại tiếp tục rồi, nhưng là ta cả người như là cùng nàng dính tại cùng một chỗ, ta sử dụng khí lực, nhưng căn bản rút không ra. Ta cắn răng, lại vẫn là bản năng rút ra đút vào. Đoạn thời gian này, ta nhịn được quá cực khổ, bất kỳ cái gì tới gần của ta nữ nhân đều sẽ bị ta bùng nổ dục vọng cắn nuốt sạch sẽ. Không còn sức đánh trả chút nào cái loại này. Lại lần nữa đút vào vài chục cái, ta quyết định, hai tay chống lấy bụng của nàng, sau này nhổ. Nhưng là tiểu huyệt của nàng chiêm niêm được thật sự là quá mức chặt chẽ, kia một chút thịt mềm hoàn toàn mút hút dán tại ta thân gậy phía trên, nhanh đến bọc lấy, xé rách mang tới khoái cảm để ta nhịn không được. Lại thọc đi vào. Ta tâm lý tràn đầy mâu thuẫn cùng áy náy, nhưng là hạ thân vẫn như cũ lay động. Lại lần nữa cắm vài cái, ta cuối cùng quyết định rút ra, cắn răng vừa dùng lực, đem tiểu huyệt của nàng đều mang được ngoại lật, bên trong càng là vô cùng thê thảm một mảnh tao. Ta quay đầu không nhìn nàng sưng đỏ hạ thân, mà là trái phải nhìn quanh lên. Lửa giận cùng dục vọng bắt đầu chiếm cứ thân thể, ta lo lắng nhìn xung quanh, nhưng là lại không biết đang tìm cái gì, nơi này không có bất kỳ vật gì có thể trợ giúp ta phát tiết ra. Ta gấp đến độ xoay quanh, theo sau bản năng nghĩ đến sát vách nữ hàng xóm. Bất kể, hiện tại cái gì đều bất kể, liền nàng. Ta cắn răng đập đến phòng khách, theo sau mở cửa, lại nhìn đến nhất đạo thân ảnh đứng ở cửa. Ta vốn có thể đồng tử co rụt lại, nhưng là lại nhìn đến đúng là Ứng Châu Ngọc, lúc này nàng mặc váy ngủ, nửa người trên lộ ra trắng bóng khe ngực, thon dài chân đẹp mê người vô cùng, cả người thành thục lại tràn ngập hương vị, mang theo không gì sánh kịp sức dụ dỗ, cả người giống như là một cái lớn cầu trắng giống như, lúc này nàng đột nhiên nhìn đến ta mở cửa, sau đó sợ tới mức lui về phía sau. Dù sao ta hiện tại bộ dạng thật sự là quá sấm người, đôi mắt đỏ bừng, hạ thân thô cứng đắc tượng ám khí, phía trên còn treo ướt đẫm vết máu. Vốn là nàng có cơ hội trực tiếp đập đến gian phòng sau đó chớp mắt đóng cửa lại, nhưng là không biết vì sao, nàng động tác lại chậm một nhịp. Ta không nghĩ nhiều, gầm nhẹ một tiếng ôm lấy nàng đẩy đà vòng eo, một hơi đem hung hăng ôm. Nàng hình như không có phản kháng, ta đem này ôm đến nhà, một chân tướng môn đá đóng cửa, theo sau hung áp đem ôm vào phòng ngủ của ta bên trong, dùng sức một ném. Ân, Ứng Châu Ngọc bị ta rơi buồn hừ một tiếng, lại không nói chuyện, mà là nằm tại trên giường bất động. Nhìn nàng khéo léo như thế, dục vọng của ta lập tức điên cuồng trào lên đến, ta trực tiếp lấn người mà vào. Ta cúi đầu, tìm kiếm môi của nàng cánh hoa. Lúc này nàng hình như mới có phản ứng, hình như có chút không muốn, hơi hơi chuyển qua đầu, tránh né của ta miệng rộng. Lúc này lòng ta như lửa đốt, dùng tay nắm cằm của nàng, cuối cùng thẳng nhận lấy hôn lên. A, cùng với nàng một tiếng nức nở, chúng ta miệng lưỡi đan vào. Lòng ta nhảy lợi hại, một bên hôn lấy. Một bên vươn tay tìm kiếm nàng vú to. Vú của nàng lớn vô cùng, so với thời kỳ cho con bú Lý Thục Tuệ tiểu như vậy một vòng, một cái tay của ta hoàn toàn không cách nào đem nắm giữ, chỉ có thể là một bàn tay cầm chặt nàng hơn nửa đoàn, dùng sức xoa bóp lên. Ân, hô hấp của nàng lập tức trở nên nóng rực, bất quá nhưng không có lại phản kháng, mà là hai tay trực tiếp ôm lấy cổ của ta, nhiệt tình đáp lại lên. Ta rất nhanh liền bị thua thiệt nhiều, ta lỗ mãng tấn công đối với nàng tới nói không chút nào lực uy hiếp. Nàng nghinh tiếp đầu lưỡi của ta đi lòng vòng vòng, đùa giỡn ta, thành thạo tài hôn để ta nhất thời khó có thể tự chế. Thân thể của nàng no đủ mà đẫy đà, giống như là một viên to lớn bạch dương cây, cả người rộng thùng thình vô cùng, chớp mắt đã đem ta bao dung đi vào, thậm chí cho ta một loại mẫu thân bao dung cảm giác. Nàng tốt lắm chứ của ta tùy hứng, tùy ý ta mãnh liệt tấn công, bàn tay to lung tung xâm phạm. Nàng chính là một bàn tay khoát lên cổ của ta phía trên, một bàn tay cắm vào mái tóc của ta bên trong, nhẹ nhàng khẽ động. Hô, ta bị nàng biến thành càng thêm khó có thể khống chế, hạ thân thẳng tắp chống đỡ tại nàng giữa đùi, nhưng là nàng mặc quần lót, ta cắn răng, không quan tâm hướng bên trong đưa, liền nghĩ như vậy đi vào. Ai? Nàng bỗng nhiên buông lỏng ra môi của ta cánh hoa, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một bàn tay duỗi đi xuống, cầm ta lửa nóng thân gậy. Cấp bách giống cái dạng gì, ngươi bây giờ bộ dạng tựa như một cái sắc lang. Ứng Châu Ngọc âm thanh rất là ôn nhu, nàng vừa nói. Một bên nắm lấy của ta côn thịt chỉ dẫn ta. Tại nơi này, nàng một bàn tay rớt ra nàng chính mình màu đen quần lót, lộ ra no đủ cổ thực vùng mờ u, phía trên cũng là không có một chút bộ lông, cũng không phải là bạch hổ, rất rõ ràng có bộ lông dấu vết, có chút đen nhánh còn sót lại, hộ hình thực dễ nhìn, che phủ thực căng đầy, đại môi âm hộ đỏ thầm, bên trong lôi cuốn tiểu môi âm hộ đỏ tươi, không biết có phải hay không động tình, phía trên ẩn ẩn có vệt nước xuất hiện, lóng lánh, nhìn xem làm cho tâm thần người lay động. Đây cũng là một cái mỹ nhân mất hồn động, bên trong thịt mềm uốn lượn tràn ngập, màu hồng lỗ lồn lập tức hấp dẫn chú ý của ta, ta gấp đến độ không được, sử dương vật liền hướng bên trong đưa. Chậm một chút, Ứng Châu Ngọc đầy mặt dịu dàng xem ta, từng chút nắm lấy ta thân gậy nhắm ngay lỗ lồn của nàng miệng. Cuối cùng, ta chống đỡ ở tại cái kia miệng hang, cho nhau chạm đến khoảnh khắc kia, ta chỉ cảm thấy cô ta đoạn trước rơi vào một chỗ nhuyễn nị màu mỡ chân bóng chỗ, cảm giác tuyệt vời để ta nhịn không được rên gì thành tiếng. Ta lập tức tâm thần run rẩy, dục hỏa càng sâu, cắn răng liền muốn đưa vào. Nhưng là nàng lại nắm lấy cổ ta côn thịt không cho ta tiến vào. Ta lập tức sửng sốt, gấp đến độ không được, nghi hoặc nhìn nàng, theo sau liền thấy nàng buông lỏng tay ra, sau đó hai tay gắt gao quấn chặt lấy cổ của ta. Nàng để sát vào lỗ tai của ta, gọi ra nhiệt khí mang theo điểm ấm áp, hơn nữa nàng âm thanh ôn nhu và mị hoặc, mang theo một cỗ tài trí mỹ cảm, có lẽ cùng nàng hành nghề phương hướng có liên quan, nàng trên người mang theo điểm bác sĩ cái loại này từ ái quang mang cùng lạnh nhạt khí chất, khẽ mở môi hồng. Vào đi, của ta ngoan bảo bảo. Chương 394 tự nguyện đưa tới cửa đến ứng châu ngọc một. Cao lớn mỹ phụ hàng năm tập thể hình làm nàng có ngạo nhân tư thái, mềm dẻo vòng eo cùng hai đầu rắn chắc đùi đều cực kỳ mạnh mẽ nói, liền trước ngực hai đống cơ ngực đều có vẻ phá lệ có dầu có co giãn. Nàng am hiểu vật lộn chiến đấu, tại tay nàng bên trong chịu thiệt nam tính không biết bao nhiêu, nhưng là lúc này nhưng cũng bị một cái cậu bé đè ở dưới người không thể hoạt động. Cậu bé cả người cơ bắp căng thẳng, mắt thường có thể thấy được cả người bắp thịt hình dáng, nhìn cũng là một cái luyện công phu, lúc này hắn cắn răng, cấp bách liền muốn tiến vào, một bộ mau mau táo táo bộ dạng. Hắn hạ sấm phồng lên côn thịt sớm đã dính đầy vết máu, phía trên còn có một đạo vết sẹo, nhìn lại khiếp người lại dữ tợn. Mỹ phụ có vẻ có chút không muốn, cắn môi dưới, con người bên trong lộ ra một chút ai oán chi sắc, nhưng là vẫn là không có phản kháng. Nhìn ngươi nuôi cái dạng gì sói con tê. Ứng Châu Ngọc khẽ mở môi hồng mở miệng nói, lời nói u oán vô cùng. Này không phải cấp chính mình nuôi cái con trai ngoan, này sợ là cấp chính mình nuôi cái cọp con tử a. Cứ việc ngươi Ninh Giao xem như một đầu hung ác cao ngạo lang, nhưng là này cọp con tử trước đây nguyện ý nghe ngươi lời nói, trưởng thành nhưng mà không nhất định, đến lúc đó xoay người làm chủ nhân, ta nhìn ngươi Ninh Giao làm sao bây giờ. Bất quá bây giờ phiền toái ngược lại hiện tại trên người ta. Ứng Châu Ngọc tán loạn mái tóc, bị trên người cậu bé biến thành hồn hền thở gấp, dù là nàng am hiểu kim phận thân bác đấu, nhưng là bị cái này hứng thú bừng bừng cậu bé đè ở dưới người lung tung truyền, cũng là khó có thể phản kích. Cái này tuổi tác nam nhân như thế nào háo sắc như này a? Ứng Châu Ngọc mấp máy môi hồng, nhìn còn tại trên thân thể của mình cọ cậu bé, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Có thể, ân, ta cảm thấy ngươi có thể tiến vào. Nàng đã thật lâu đều không có trải qua chuyện như vậy rồi, bởi vì nàng trong thường ngày mặt nhiều chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, bình tĩnh cuộc sống, từ cầm đến bác sĩ nghề nghiệp chứng sau đó, nàng thì càng thêm chú trọng mình điều tiết. So sánh, nàng cuộc sống trước kia liền có vẻ có chút hoang đường, tuy rằng không đến mức là cái loại này phóng đãng nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là thủ quy của cái loại này, quán bar KTV, những thứ này đều là nàng không ít đi địa phương. Niên thiếu phóng túng đủ, làm nàng cảm thấy những cái này kỳ thật không có ý nghĩa gì. Lại tăng thêm phía trước tình yêu thượng từng có thất bại, cho nên đến mặt sau nàng liền đơn giản độc thân. Cho nên nàng cũng không đối với kế tiếp hai người phải làm sự tình có cái gì mong chờ, đơn giản chính là chính mình ở phía dưới chơi điện thoại, thừa nhận cậu bé xung kích thôi. Tuy rằng trên người cậu bé côn thịt so kinh nghiệm quá đều đại, nhưng là nàng rèn luyện nhiều năm như vậy tự nhiên không phải là ăn chay. Cho nên nàng âm thanh cũng thực ôn nhu lại bao dung, giống như là tại đối đãi một cái ôn nhu đứa nhỏ. Vào đi thật tốt phát tiết một chút lại ngủ một giấc. Ngày mai thì tốt. Ứng Châu Ngọc cắn cậu bé lỗ tai nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng biết đối phương khẳng định chịu không nổi. Quả nhiên, nghe được câu này sau đối phương côn thịt lập tức cắm vào. Ân, Ứng Châu Ngọc theo sau nhíu mày. Loại cảm giác này, đã lâu cũng chưa cảm nhận được. Coi nàng hiện tại tuổi tác, tự nhiên vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được hạ thân truyền đến một loại xé rách cảm giác, làm nàng hơi hơi có chút không khỏe. Lớn như vậy sao? Nàng âm thanh không tự chủ được đều dẫn theo điểm run rẩy. Hình như, kế tiếp toàn bộ không phải là chính mình nghĩ dễ dàng như vậy. Ta đến. Cậu bé gầm nhẹ một tiếng, rắn chắc đùi quỳ gối tại mông của nàng bộ hai bên, cắn răng hướng bên trong đưa. Ứng Châu Ngọc một bên chịu đựng xé rách cảm thấy đau đớn, một bên nhìn cậu bé phản ứng, chỉ thấy hắn lông mày nhíu chặt, gương mặt tuấn tú đàn tràn đầy dữ tợn cùng mồ hôi, giống như là tại đại chiến giống nhau. Ai, thật sự là không hiểu phong tình. Ứng Châu Ngọc một bên ai oán. Một bên buông lỏng thân thể nghênh tiếp đối phương tiến vào, hàng năm sâu ngồi, làm nàng có nắm chắc làm nam hài này thiệt thòi lớn, làm nàng biết không là mỗi cái nữ nhân đều dễ dàng như vậy đắn đo. Ta mặc lấy khí thô, hạ thân đào nhập lỗ lồn của nàng trong đó, chỉ cảm thấy nàng hai bên cặp mông tựa như hai tòa núi thịt, tốt lắm bao bọc chứa ta thân gậy, của ta tiến vào không có nhận thấy một chút không khỏe, bên trong thích ngấy màu mỡ trơn bóng lỗ lồn để ta cắn răng nhịn không được rung rung hai cái, lửa nóng dương vật lập tức có thể buông lỏng rất lớn trình độ. Lỗ lồn của nàng lại nhanh đến lại có bao dung tính, hơn nữa hoàn toàn không có chống cự của ta tiến vào, tùy theo ta một chút cắm vào, lỗ lồn của nàng cũng là khó có thể thừa nhận, ta cũng nhận thấy trở ngại cảm giác, nhìn đến Ứng Châu Ngọc trải qua cũng không có ta tưởng tượng trong đó như vậy phong phú. Ân, Ứng Châu Ngọc cắn môi hồng, lông mày hơi nhíu, nhẫn nại của ta tiến vào, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai của ta phía trên, vuốt ve. Ân, ta thở hổn hển, hự hự vài cái, cắn răng trực tiếp toàn bộ cắm vào. A! Ứng Châu Ngọc lập tức tiêm kêu một tiếng, theo sau liền vội vàng che miệng, to dài thân thể không ngăn được run rẩy lên. A! Ứng Châu Ngọc thân thể không ngừng run rẩy, ta nhận thấy nàng khó có thể chịu đựng, vì thế thoáng lui về phía sau một điểm, rút ra một bộ phận của ta côn thịt. Ân, ân! Ứng Châu Ngọc hừ nhẹ hai tiếng, trán thượng cũng bắt đầu ngâm đổ mồ hôi thủy, nàng mở ra có chút mê ly con ngươi xem ta. Quá lớn quá dài, ta nghĩ đến ngươi bất quá là cái tiểu mao hài, không nghĩ tới so với ta trải qua cái kia một chút nam nhân còn lợi hại hơn. Nghe nàng nói như vậy, ta không khỏi trong lòng có một chút lửa giận, tại trước mặt của ta cái nào nữ trước tiên nhậm rồi hả? Vì thế ta hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là cái lẳng lơ, có phải hay không gặp được cái nam ngươi liền câu dẫn? Vậy dĩ nhiên không phải là. Ứng Châu Ngọc con ngươi đi lòng vòng, hai chân bắt đầu kẹp chặt bờ eo của ta. Ta chỉ đối với ta cảm thấy hứng thú con mồi mới làm như vậy, cố lên. Hừ. Ta hừ lạnh một tiếng, dùng sức kéo ra côn thịt, theo sau hung hăng nhất đưa. Nha. Ứng Châu Ngọc lập tức rít một tiếng, theo sau hai chân càng thêm dùng sức quấn chặt lấy bờ eo của ta. A. Ta chỉ cảm thấy lỗ lồn của nàng thật sự là dính nhân được ngay, quấn quanh được của ta côn thịt nửa bước khó đi. Ta cắn răng, mồ hôi không ngừng theo đầu của ta phía trên nhỏ giọt rơi đi xuống, chỉ cảm thấy ta thế đại lực trầm tấn công hoàn toàn tại trên thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nàng rộng tùng tình thân thể tốt lắm cất chứa ta sở hữu tùy hứng, hai bên rộng lớn mông lớn so với Lý Thục Tuệ nhỏ một chút, nhưng là lại càng thêm rắn chắc hữu lực nói, va chạm thập phần có co giãn, liền quấn quanh tại ta vòng eo phía trên đùi cũng là hiện đầy cơ bắp đường nét, nàng giống như là đội cổ động viên đội trưởng giống như. Cả người mềm dẻo, dáng người nổ mạnh. Nhìn muốn chinh phục nàng vô cùng khó khăn. Ít nhất tại thân thể trình độ phía trên, ta trải qua vài cái nữ nhân đều không có cái này độ khó, bởi vì thân thể nàng thật sự là quá mềm dẻo bền chắc. Nhưng là bất động cũng không là tính cách của ta cắn răng, hung hăng xung kích lên. Hừ, hừ, ách, ách, tê, a. Tùy theo ta kêu rên thở gấp, cùng với Ứng Châu Ngọc không ngừng hít vào cảm lạnh khí, vóc người của nàng thật sự quá tốt, tùy theo của ta va chạm, hai luồng to lớn bạch nhũ không ngừng bính nhảy, ta nhìn xem nóng mắt, duỗi tay đi tê áo ngực của nàng. Nhưng là nàng nhưng không có cho ta cái này cơ hội, vươn tay vuốt ve của ta móng vuốt, theo sau chính mình nhẹ nhàng kéo. Kia áo ngực chớp mắt liền theo trung gian phân mở được hai bộ phận, bị nàng dễ dàng kéo ra. Lẳng lơ. Ta gặp tình hình này, cắn răng mắng một tiếng. Hừ. Ứng Châu Ngọc lúc này cũng là không thoải mái, nàng trán thượng tất cả đều là mồ hôi, đầy mặt ửng hồng, thon dài cổ tràn đầy hồng nhuận cùng mồ hôi, nàng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Trước điệp lật ta rồi nói sau, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi, đừng đếm lúc đó bắn trước. Nàng nói câu nói này thời điểm đột nhiên kẹp lấy nhanh hai chân. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ thân run run thiếu chút nữa bắn. A, ta cắn răng vươn tay ấn bả vai của nàng, nhẫn nại tốt một thời gian bắn ra. Cái này nữ nhân thật sự là quá khó đối phó rồi, nàng cả người đều có kình, phía dưới càng là kẹp hút ta khó chịu, nàng kỹ thuật rất cao vượt qua. Hai chân gắt gao cuốn lấy bờ eo của ta, thật lớn hạn chế trụ ta, hai đầu thon dài mềm dẻo chân đẹp vô cùng lực lượng cảm giác, người bình thường phòng trường có thể bị này hai chân kẹp chết. Không, không được. Ứng Châu Ngọc vươn tay vuốt vuốt sợi tóc, theo sau theo một bên cầm lấy điện thoại. Ta đây cần phải chơi điện thoại rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ha ha, đáng giận. Ta thấy Trạng lập tức trong cơn giận dữ, cắn răng, không quan tâm xông pha lên. Ba ba, đây là hòn giái đụng vào nàng vùng mu phía trên âm thanh, nàng đẫy đà thân thể cũng bị ta bị đâm cho không ngừng lắc lư, trước ngực hai luồng bạch nhũ càng là đong đưa mê người, lúc lên lúc xuống một trái một phải, run rẩy run run, mê người vô cùng. Cao ngất dãy núi phía trên, còn nở rộ hai đóa đỏ tươi nụ hoa. Hừ hừ, ta dùng lực, nhìn nàng còn tại chơi điện thoại, bởi vì nàng dùng tay cơ đắp nghiêm mặt, ta cũng thấy không rõ nàng biểu cảm, trong lòng càng thêm khó chịu. Người phía dưới mao cũng bị mất, còn tối như vậy, có phải hay không bị rất nhiều nam nhân làm qua? Ứng Châu Ngọc lại không nói chuyện, thấy thế ta càng thêm tức giận, ép lấy chân của nàng, từ trên xuống dưới thao càng thêm dùng sức. Chương 395 tự nguyện đưa tới cửa đến Ứng Châu Ngọc 2. 333. Đối phó nàng ta có thể không có lưu tình chút nào, to dài côn thịt tựa như kia gậy sắt, một chút cắm vào nàng nhu mì lỗ lồn bên trong. Giống như là mạnh nhất chi mâu đối chiến mạnh nhất chi lá chắn giống như, ta tráng kiện thân gậy một lần cắm vào đi vào, mà nàng mềm mại lỗ lồn lại một lần bao dung ta, đem ta mãnh liệt va chạm toàn bộ dung nạp xuống đi, hơn nữa giảm đi cô kia lực đánh vào, của ta mãnh liệt va chạm giống như là tiến vào sâu đàm. Bị kia một chút mềm mại lầy lội bao lấy, phải giống như đào nhập đưa ra, phải càng thêm dùng sức. Ta mệt mỏi thở dốc phì phò, nhưng là cường đại thân thể là của ta sức mạnh, cùng đủ loại nữ nhân bác đấu càng là đoán luyện ra ta rắn chắc mông đại cơ cùng hữu lực vòng eo, còn có các loại kỹ xảo. Mắt thấy không địch lại ta chậm lại tốc độ, nhưng là tấn công được càng thêm có tiết tấu. Cửu sâu nhất cạn đổi thành mấy sâu nhất cạn, vì chính là không để cho nàng biết ta khi nào thì chọc vào sâu. Đây là nữ nhân và nam nhân giao phong vì sao rơi vào hạ phong một chút, bởi vì quyền chủ động là nắm giữ ở tay của đàn ông, người không biết hắn một lúc sau như thế nào cắm vào, nữ nhân chỉ có thể bị động đi phòng thủ, đây là tối chịu thiệt địa phương. Nhưng là nhìn đến phía dưới ứng châu ngọc, ta liền giận theo tâm. Cái này nữ nhân, cư nhiên còn tại chơi điện thoại. Chưa từng có như vậy không đem ta coi ra gì nữ nhân, lập tức ta vận dụng các loại kỹ xảo, cúi đầu, cắn nàng lay động bạch nhũ. Hạ thân giống như là giả bộ mô tô giống nhau ta cắm vào lại cắm vào, thường thường cắm đến tình cảnh, cọ sát một chút. Ta có thể cảm giác được ta cắm đến tận cùng nàng thân thể run rẩy, đây là nàng không khống chế được, cái này để ta càng thêm hưng phấn, ta cũng không tin, ta hôm nay còn bắt không được ngươi cái này nữ nhân. Giống như là chứng thực ta lời nói, không cắm vào mấy phút, dưới người nữ nhân liền thân thể run rẩy lên. A, nàng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình rên gì, kêu đi ra. Đồng thời hữu lực đùi gắt gao cuốn lấy bờ eo của ta, hạ thân kẹp chặt để ta nửa bước khó đi, đem ta ngay ngắn côn thịt hoàn toàn đút vào thân thể của nàng. A, ta cũng không kiên trì nổi, cắn răng, hung ác phun ra trừ bỏ chí mạng độc chất lỏng. Cái này nữ nhân gắt gao dùng hai chân cuốn lấy ta, lực đạo chi đại để ta kinh hãi, nếu nàng nhiệt tình như vậy, ta cũng không có chút nào cố kỵ, chống đỡ miệng tử cung nàng liền bắn ra đại lượng đậm đặc tinh dịch. Phốc phốc, nghẹn lâu như vậy, có thể nói là long trời lở đất. Ta cảm giác lượng lớn tinh dịch toàn bộ nhập vào nàng hạ thân, kéo mở vị trí, thậm chí đem của ta côn thịt đều nặn ra một bộ phận vị trí. Mà ứng châu ngọc là quấn lấy ta không ngừng run rẩy, lắc lư chán. Muốn bị người bắn chết, ách, a, hô. Không biết qua bao lâu, hai chúng ta ở giữa mới chậm rãi bình ổn xuống. Dục vọng trong lòng phát tiết một bộ phận, ta nhìn dưới người nữ nhân, lúc này nàng đôi mắt vi mễ, hình như tại nghỉ ngơi, trưng ngỗng mặt tràn đầy đỏ ửng, môi đẹp hồng nhuận. Cả người tiết lộ ra một loại thục nữ mị hoặc, tẩm bổ sau nàng, tỏa ra làm người ta kinh tâm động phách mị lực. A, ta chỉ cảm thấy lại tới nửa bốc đồng, cũng không chào hỏi, trực tiếp bắt đầu cắm vào. Ân, không cắm vào vài cái, nàng liền nhăn lại lông mày, theo sau mở ra hơi nước tràn ngập con ngươi, hình như vừa rồi khoái cảm làm nàng siêu thoát đến một cái thế giới khác, nàng còn có điểm chưa có lấy lại tinh thần, bất quá ta liên tiếp va chạm rất nhanh liền làm nàng lấy lại tinh thần. Ngươi còn không có đủ. Ứng châu ngọc con ngươi lộ ra một chút bất đắc dĩ, lúc này nàng cặp vú vung vẩy, bị ta địch được cả người loạn chiến, nàng không khỏi đã nhíu mày, một đôi tay ấn ga giường, một bàn tay về phía sau chống lấy bức tường, làm nàng cả người đều nở rộ tại trước mặt của ta. Hai mắt của ta thay đổi hồng, dưới người xinh đẹp nữ thể quá mức mê người, trên người hết thảy đều vô cùng mị hoặc lực, cả người giống như là vì dục vọng mà sinh. To lớn cặp vú điên cuồng rung động, bằng phẳng bụng phía trên phập phồng của ta cự bồng. Mềm dẻo vòng eo phía dưới là kia rộng lớn vô biên mông lớn, cả người giống như là chuyện tranh dáng người. Ba ba ba, phốc phốc. Quá lượng tinh dịch tất cả tại thân thể của nàng bên trong, tùy theo ta gia tốc rút ra đút vào không ngừng bài trừ, phốc phốc toàn bộ tán ở tại giường trải bên trên, gia tốc ma sát làm sữa trắng biến thành bọt mép, theo nàng giữa đùi không ngừng chảy ra, thuận theo bắp đùi của nàng gốc rễ chảy ra. Lỗ lồn của nàng sớm đã bị của ta thô to chiếm lĩnh, cưỡng ép kéo mở nàng mật thất, hung hăng đảo nhập. Ta cũng có thể cảm nhận được nàng hai chân lực đạo nhỏ đi không ít, nàng tự thân phản kháng lực đạo càng ngày càng nhỏ. Tùy theo của ta quất cắm, nàng cả người dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn ôn nhu lên. Giống như là một dã tính ngựa cái, tại của ta chinh phạt phía dưới dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Các người cái này tuổi tác cậu bé thật sự là khó đối phó. Ứng châu ngọc mở ra môi hồng, không ngừng rên rỉ, trước ngực no đủ vú mềm điên cuồng lắc lư, đong đưa ta nhất thời có chút thần choáng váng hoa mắt. Toàn bộ giường lớn đều bị trời đụ không ngừng lắc lư, nhìn nó liền muốn bị hỏng. Giường của ta có chút lịch sử, nhưng là liền nếu như vậy báo hỏng ta vẫn có điểm luyến tiếc, bởi vì tốt xấu cũng ngủ cùng ta lâu như vậy. Vì thế ta một bên hừ lạnh xung kích, một bên vươn tay nắm nàng cặp vú đầy đặn, cái tay còn lại xâm nhập khoang miệng của nàng kéo giữ đầu lưỡi của nàng. Ách, ứng châu ngọc lưỡi hồng bị ta kéo tại trong tay, há to mồm, nàng hơi hơi lật lên bạch nhãn, cả người chính là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Lòng ta trung lập tức vui sướng không thôi, chinh phục như vậy một cái nữ nhân, ta tâm lý vẫn rất có tự hào cảm giác. Hừ, ta còn cho rằng thật lợi hại đâu. Ta hừ lạnh một tiếng, vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Đắc ý, cái gì? Ứng châu ngọc nhíu mày đáp lại. Ta bất quá là quá lâu không có làm. phía sau giường đã lắc lư đến lợi hại, phòng trừng rất nhanh liền muốn tan nát. Ta chần chờ một hồi, động tác dần dần chậm xuống. Chậm xuống sau Ứng Châu Ngọc có thể thở gấp, nàng mở con ngươi nhìn cả người đại hãn ta mở miệng nói. Làm sao vậy, không được, ngươi tại cầu gọi là gì? Ta rớt ra nàng quấn lấy ta vòng eo đùi, theo sau ấn bụng của nàng trực tiếp rút ra của ta côn thịt. A, đau. Ứng Châu Ngọc lập tức cắn răng nhíu mày xem ta, hạ thân giống như là rút bình rượu, điên cuồng tiết ra ngoài ra bọt mép. Ta cúi đầu nhìn ta một cái kiệt tác, hừ lạnh một tiếng. Lẳng lơ, phía dưới mao đều cạo sạch sẽ. Đây là ta chính mình cạo. Ứng Châu Ngọc thờ hồn hển mở miệng nói, vú to nhìn xem ta lại nhịn không được bóp một cái. Ứng Châu Ngọc không có lý ta si mê nàng vú to, mà là lau mồ hôi mở miệng nói. Ngươi, người này lũ soi con, chơi như thế nào nữ nhân lợi hại như vậy? Ta không nói gì, chính là mặt lạnh xuống giường đứng lên, cầm lấy một bên thảm nhào vào trong phòng phiêu cửa sổ phía trên. Ngươi, quỳ trên đất, nửa người trên ghé vào phiêu cửa sổ phía trên. Đây là ta quá yêu thích tư thế một trong, có thể điên cuồng đội lên thân thể của nàng chỗ sâu, mà nàng cũng không trở thành không có chỗ chống đỡ, cho dù là hai chân mềm nhũn, nửa người trên cũng còn tại phiêu cửa sổ phía trên. Một chiêu này, trong khách sạn mặt Lý Thục Tuệ hưởng qua cái này uy lực, một lần kia nàng mau bị đùa chết. Ứng Châu Ngọc liếc mắt nhìn, có chút không muốn. Ở nơi này à, ta không nghĩ đến chỗ đó. Trên giường ta quyết định. Ta mặt lạnh, sử dương vật đến nàng khuôn mặt. Ứng Châu Ngọc bị đối phương nồng đậm mùi vị hôn đến có chút ngất đi, vẫn là đáp ứng đề nghị của đối phương, chậm rãi xuống giường quỳ gối tại trên thảm lông, nửa người trên ghé vào phiêu cửa sổ phía trên, nhếch lên mông lớn, chờ đợi người khác tiến vào. Ta quá lâu không có làm rồi, bằng không ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Ứng Châu Ngọc có chút bất mãn mở miệng nói. Vậy cùng ta làm nhiều. Ta cúi đầu, cắn lỗ tai của nàng mở miệng nói. Nghĩ đến thật đẹp, người cái này tiểu thí hài. Ứng Châu Ngọc môi gợi lên, muốn đùa giỡn một chút đối phương, lại cảm giác đối phương côn thịt rất nhanh liền cắm vào tiến đến. A, Ứng Châu Ngọc bản năng run rẩy, thân thể hơi hơi căng thẳng, ngay vừa rồi, nàng đã kiến thức đối phương lợi hại, giả trang chơi điện thoại trên thực tế vì rời đi lực chú ý, nhưng là đến về sau phát hiện căn bản vô dụng. Cái này tiểu nam hài, thao nữ nhân kỹ thuật thật lợi hại. Nếu như chỉ là như vậy cũng may, nhưng là cậu bé nín quá lâu, lúc này tinh lực vô cùng, nàng dù là tố chất thân thể rất mạnh, nhưng là cũng khó mà chống đỡ. Không nghĩ tới tại nơi này không công ném thân thể. Ứng Châu Ngọc u hoán mở miệng nói. Cái gì không công ném thân thể, ngươi cũng không thích sao? Ta cho ngươi biết, ngươi về sau còn rời không được đâu. Hừ, liền loại người như ngươi, tiểu thí hài. Ba. A, tùy theo một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh lên, tuyên cáo trận thứ hai chiến đấu chính thức bắt đầu. Phòng ngủ của ta phiêu cửa sổ tương đối thấp, bởi vậy nàng có thể ghé vào phía trên, thật cao nhếch lên mông đẹp, mà ta là đứng ở phía sau của nàng, ấn nàng vòng eo, dùng sức va chạm. Ba ba ba, lần này là động thật sự, thanh thúy bụng cùng to lớn tròn trịa mông lớn mãnh liệt va chạm. Nếu như Ứng Châu Ngọc đi nhận lời mời phòng tập thể thao giáo luyện, ta cảm thấy nàng 100% có thể được tuyển. Một đôi rắn chắc mông lớn chính là nàng ngạo nhân tư bản, lại càng không tất sách kia to lớn vú. Eo nhỏ mông lớn, địt làm thật sự khoái hoạt. Ta cắn răng, băm tỏi bình thường địt làm nàng mông lớn, tráng kiện côn thịt điên cuồng cắm vào lỗ lồn của nàng, quá mức khoái cảm làm nàng nhịn không được lắc lư mông lớn, phối hợp ta. Quá quyến rũ. Ta cảm thán nói, như vậy thành thục nữ nhân quả thực chính là trá tinh cao thủ, ta tin tưởng không có người nam kia có thể nhịn được như vậy vưu vật. Ừ. Ứng Châu Ngọc lắc lư mông lớn. Nhẹ giọng rên rỉ, một đôi vú to ở phía trước sau không ngừng quăng, ta nhìn xem tâm nóng, vươn tay theo xương sườn vị trí thuận theo nàng mỹ nhũ đẩy lên, không thôi vài cái, cũng cảm giác nàng lỗ lồn buộc chặt một chút, nhìn đến bộ ngực của nàng cũng tương đối mẫn cảm. Thoải mái, ta híp mắt, không nhanh không chậm, từ trên xuống dưới địt làm nàng, một cái dần dần trở nên càng sâu, đính đến nàng thân thể không ngừng đi phía trước đưa, hơn nữa tùy ý trêu đùa nàng vú to cùng mông lớn, phát tiết trong lòng thú tính. Ha ha. Ứng Châu Ngọc thật cao nhếch lên mông đẹp, không ngừng rên rỉ, vừa rồi còn một bộ chỉ cao khí ngang bộ dạng, lúc này cũng là thay đổi một phen tư thái, bị ta ngồi cưỡi tại trên thân thể của nàng, tùy ý xung kích, cắn chặt răng nanh cùng giữa hai hàng lông mày mỹ ý, nhìn xem làm tâm trạng của ta mênh mông. Tối nay, ngươi đừng nghĩ ngủ. Khóe miệng ta một tia lạnh lùng độ cong, trực tiếp tuyên án cái này nữ nhân đêm nay vận mệnh, chính là đang không ngừng cao trào trong đó bất tỉnh đi, hoặc là nói sớm một chút cầu xin, ta có lẽ có thể buông tha nàng. Bất quá cái này có lẽ, tại trên thân thể của nàng, chính là không cho phép. Ta một bàn tay về phía trước kéo giữ ngựa của nàng đuôi, hạ thân rất nhanh quất cắm, to lớn rắn chắc bờ mông va chạm phá lệ dày thực, cấp nhân một loại cảm giác an toàn. Coi nàng bờ mông lực đạo cùng to lớn trình độ, nếu là ta côn thịt không đủ trường, khả năng căn bản cũng không khả năng cắm đến nàng mặt trong cùng. Hơn nữa ta to dài không lồ mãng xà mỗi lần đều phải cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất đều phải làm cho rất lớn sức lực, muốn ta cùng nàng mông kề sát chỗ mới có thể làm được. Thật là một vưu vật. Ta cắn răng gầm nhẹ nói, nữ nhân này bình thường nam nhân căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào, âm đạo của nàng thật dài, gắt gao mút lấy ta to dài thân gậy, tiếp xúc diện tích lớn rồi, nhận được kích thích cũng là càng thêm mãnh liệt, của ta côn thịt mỗi một tấc đều bị nàng gắt gao bao lấy. Hơn nữa có lẽ là nàng hàng năm rèn luyện nguyên nhân, phía dưới nhanh được làm người ta giận sôi, nhất là tại nàng dùng sức thời điểm kẹp chặt ta nhịn không được đem nàng mông lớn vỗ được ba ba rung động. Ba ba ba, ta cắn răng, thở gấp cho nàng mông lớn mấy bàn tay, nữ nhân này quá kẹp người, phía dưới quả thực giống như là một cái kìm sắt. Hô, hô, ta thở hổn hển, dùng sức kéo lên đầu nàng phát, một phần thân thể sức nặng đặt ở trên thân thể của nàng, sau đó từ trên xuống dưới xuyên vào của ta côn thịt. To dài giữ tợn côn thịt ướt đẫm, mang theo sền sệt dính dính bọt mép, hung hăng thăm dò vào kia sâu đậm tiểu huyệt, một chút quất, đem nàng bên trong phấn thịt bịt được hỏng bét, quấy được bên trong long trời lở đất. A, a, lúc này nàng đã hoàn toàn áp chế không nổi chính mình tiếng rên rỉ rồi, nàng đầy mặt ửng hồng, mồ hôi không ngừng chảy ra, cả người đóng con ngươi cắn răng đem đầu chôn ở thảm phía trên, giữa hai hàng lông mày vừa thống khổ lại sung sướng, không ngừng lắc lư chán, hình như muốn thoát khỏi tay của ta, nhưng là sẽ chỉ làm ta kéo lấy đầu nàng phát càng thêm dùng sức. Tại dạng này kéo xé ra dưới tình huống, ứng châu Ngọc ăn đau đớn không khỏi đem thân thể đẩy lên, hai tay cũng chống tại phiêu cửa sổ phía trên, lấy này đến rất tốt phối hợp của ta xung kích. Ha ha ha, ta điệt nhanh hơn sống không thôi, hung ác kéo lấy đầu nàng phát làm nàng thẳng người, một bàn tay ấn mông của nàng bộ, hạ thân điên cuồng phát lực. Ba, ba, ba, liên tục không ngừng xung kích bị đâm cho thân thể của nàng không ngừng loạn chiến, kia bạch nhũ treo ngược ở lơ lửng không trung không ngừng lắc lư, ta nhìn tâm nóng. Muốn cúi đầu đi cắn, có thể là tư thế như vậy thật sự là không tiện, vì thế đành phải từ bỏ, chỉ có thể hung ác một bàn tay nhập vào mông của nàng khâu trong đó, đâm vài cái nàng lúc mở lúc đóng tiểu cúc lôi, biểu thị chính mình bất mãn ý tứ. A, ứng châu Ngọc bị ta trêu đùa cúc huyệt, thân thể không ngăn được run rẩy, bản năng kẹp chặt hoa cúc, vậy ta lập tức cảm giác côn thịt cũng bị kẹp chặt. Phía sau tuyệt đối không phải là lùi bước thời điểm, ta cắn răng, tiếp tục tấn công, thô to không lồ mãng xà tham lam ra vào nàng thành thục lỗ lồn. Mang ra khỏi ướt đẫm mật ngọt cùng bọt mép, không ngừng ma sát, giống như là mài sữa đậu nành bình thường không ngừng theo chúng ta kết hợp địa phương dưới màu trắng tương dịch, nàng rắn chắc mông lớn cũng bị ta điệp được cuộn sóng cuồn cuộn, phía trên tràn đầy dấu ngón tay, bị ta bóp được, chụp. Không cắm vào mấy phút, lực đạo của nàng lập tức yếu đi xuống, ta biết nàng không kiên trì nổi, vì thế một chân trực tiếp đứng ở phiêu cửa sổ phía trên, nghiêng chân, phát lực xông pha khởi lỗ lồn của nàng. Điệt chết ngươi, gọi ngươi câu dẫn ta, trả lại cho ta kê đơn. Ta tại trên thân thể của nàng phát tiết thú tính, một chút không cần lo lắng nàng có phải hay không có thể thừa nhận được vấn đề, bởi vì cái này nữ nhân thật sự là quá đáng giận, trước kia luôn câu dẫn ta không nói, tự nhiên trả lại cho ta kê đơn, đem tinh dịch của ta lấy đi. Nếu nàng như vậy muốn, ta đây là hơn cho nàng một điểm tốt lắm. Lòng ta trông tràn đầy trả thù tính khoái cảm, gắt gao ép lấy thân thể của nàng, không quan tâm điên cuồng công kích, tuyệt không bất kể nàng có phải hay không có thể thừa nhận được. Rất nhanh ta biết ngay nàng không chịu nổi. Cứ việc nàng hàng năm rèn luyện, hạ thân nhanh đến phi thường, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là nàng phía dưới liền rèn luyện đúng chỗ. Vị trí này vẫn là nàng tối mềm mại địa phương, nàng dù như thế nào cũng không có khả năng đem bên trong bắp thịt đoán luyện tới cùng bên ngoài thân thể giống nhau. Tại ta kinh nghiệm xa trường đại bổng phía dưới, nàng rất nhanh liền không chịu nổi thừa nhận, thân thể nhuyễn ngã xuống, cả người dán tại phiêu cửa sổ phía trên, hai chân cũng là vô lực chống đỡ thân thể của nàng. Chương 396 tự nguyện đưa tới cửa đến ứng châu Ngọc ba. Ách a, ứng châu Ngọc rên rỉ một tiếng, không tiếp tục quan tâm nàng bị ta kéo lấy mái tóc, thân thể bản năng hạ xuống, đồng thời kẹp lấy của ta côn thịt bắt đầu tiết ra dâm thủy. Nàng bị ta địt phun chiều. Hô, hô, ta trực tiếp kéo ra côn thịt, nhìn thân thể không ngừng co giật, run rẩy lỗ lồn phun nước ứng châu Ngọc, nhìn nàng to dài thân thể nguyễn sụp đỏ ngã vào thảm phía trên, khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng độ cong. Ngươi không phải là thực có thể sao? Lúc này ta cũng là có chút thở dốc. Bất quá côn thịt như trước kiên đính, ta nhắm ngay lỗ lồn của nàng miệng, nâng lấy thân gậy hung hăng đánh ra vài cái. Ừ, thân thể của nàng lập tức rung rung vài phía dưới, không có lông lỗ lồn miệng bị địt được ngoại lật, quá mức ma sát làm nàng bên trong nhan sắc đều biến thành đỏ thẩm chi sắc, vốn là tương đối nhanh đến lỗ lồn đã mở rộng, tạo thành một cái động lớn, thật lâu không thể khép lại. Ứng Châu Ngọc lúc này hình như đánh mất sở hữu khí lực, đối với vấn đề của ta chính là đóng con ngươi cự tuyệt trả lời, đem đầu chôn ở thảm bên trong đà điểu, cả người đẫm mồ hôi, ánh sáng lưng cùng mông lớn tựa như mờ quang, trơn mượt một mảnh, nàng đem khuôn mặt dán tại thảm phía trên, dồn dập thở gấp, cả người giống như là mới từ thủy bên trong lao đi ra giống nhau. Nói chuyện, ta tự nhiên là không chịu cứ như vậy buông tha nàng, thế tất yếu đem chinh phục. Mặc kệ nàng tâm như thế nào, nhưng là hiện tại ít nhất phải đem thân thể của nàng chinh phục. Hô, Ứng Châu Ngọc hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài lúc này một mảnh yên tĩnh, có vẻ phá lệ đen nhánh, ít có ánh sáng chiếu bắn vào, xuất tại trên thân thể của nàng, vì này độ lên một tầng phá lệ sắc thái. Nàng nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh rồi, hai mắt hơi hơi có chút ngây người. Cái này lũ soi con như thế nào lợi hại như vậy? Đương nhiên, nàng là ngón tay đối phương trêu đùa tay của nữ nhân đoàn, tuy rằng nàng biết đối phương cùng một cái rất nhỏ cô nương tại cùng một chỗ, nhưng là tại mắt của nàng, những cái này tiểu cô nương cũng chỉ là sức chiến đấu chỉ có mũ đống cặn bã. Mà nam hài này, nàng tuy rằng thấy đối phương có thực lực, nhưng là lại không nhận vì đối phương có thể sau đem chính mình trêu đùa được không có năng lực phản kháng. Nhưng là sự thật nói cho nàng sai rồi. Lúc này nàng thật sự là bị điệt được có chút tinh thần mơ hồ hoài nghi nhân sinh rồi, đầu nàng phát sớm đã bị đối phương làm loạn, nguyên bản bị đối phương nắm tại lòng bàn tay, lúc này bị phóng thích ra, tán loạn tại nàng bả vai, tại mồ hôi dưới tác dụng kề sát tại cùng một chỗ. Ninh Giao a Ninh Giao, người tiểu tử này lũ soi con thật sự là thật lợi hại, ta nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ. Ứng Châu Ngọc lúc này đầy mặt ửng hồng, phía trên tràn đầy mồ hôi, giữa hai hàng lông mày tràn đầy phong vận hương vị, nàng chứng ngỗng mặt, môi góc dày, vốn chính là tính dục tương đối mạnh nữ nhân. Phía trước một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, thật vất vả làm chính mình dần dần thoát khỏi dục vọng, sợ là đêm nay sau đó, chính mình phải đổi thành dâm nữ. Nàng cắn răng, mặc kệ như thế nào, chính mình khẳng định không thể lại cái này tiểu thí hài trước mặt mất mặt, hiện tại phản kháng là không có cách nào phản kháng, vậy ngậm miệng không nói lời nào, cái gì cũng không muốn thừa nhận, cái gì cũng không nên đáp ứng, qua đêm nay là tốt rồi nói. Đợi hồi, nàng nhất thời có chút sững sờ, đối phương nói đúng đêm nay nàng đừng nghĩ ngủ. Nên không có khả năng đối phương chính xác là muốn làm một đêm lên đi. Không đến mức, cho dù là lợi hại hơn nữa, bắn vài lần hẳn là thì không được. Ứng Châu Ngọc nhất thời lại có một chút vô lực, nàng là người nào, không nghĩ tới thật có một ngày sẽ bị một cái nam nhân ngoạn thành như vậy. Hơn nữa đối phương còn không phải là nam nhân, ít nhất tại mắt của nàng, đối phương chính là một cái tiểu thí hài. Hừ, ta thấy Ứng Châu Ngọc không nói lời nào, lập tức có chút tự đòi không có hứng thú, vì thế đem côn thịt chống đỡ tại lỗ lồn của nàng nơi cửa, cọ sát hai cái, vừa ngoan ngoan đưa vào. A, à, theo sau chỉ thấy Ứng Châu Ngọc thân thể run run, lông mày nhíu chặt, hai chân theo bản năng kẹp chặt. Vô dụng đồ vật, ta thấy chạng mắng một tiếng, theo sau hứng thú bừng bừng cúi đầu, từ phía sau bắt đầu hôn thân thể của nàng. Ta tham lam liếm lấy lưng của nàng, hai tay không ngừng vuốt ve, nàng lưng rộng cơ thực phát đạt, sờ lên xúc cảm tốt lắm. Nữ nhân là không cần lo lắng sẽ biến thành nam nhân như vậy, trừ phi các nàng sử dụng hormone nam tính, bằng không các nàng luyện được dù cho cũng không thể vượt qua quốc gia vận động viên cái loại này trình độ, sẽ không thay đổi thành cả người cơ bắp nữ nhân. Cho nên thân thể của nàng hay là nên nguyễn địa phương nguyễn, xúc cảm tốt lắm. Ta từ phía sau cúi đầu liếm lấy cổ của nàng, hưng phấn không thôi, nhìn nàng không thích ứng hơi hơi run rẩy, lại di chuyển đầu lưỡi liếm đến lỗ tai của nàng phía trên, cắn lỗ tai của nàng mở miệng nói. A Di, mau dậy, đừng tại phía trên trang chết rồi, ngươi không có khả năng cho rằng như vậy ta là có thể buông tha ngươi đi. Ô, Ứng Châu Ngọc lập tức ô ít một tiếng, theo sau cắn răng mở miệng nói. Ngươi cái này tiểu thí hài, không muốn khinh người quá đáng. Cẩn thận ta trực tiếp chạy, không cho ngươi phát tiết cơ hội, lưu ngươi một người tại nơi này, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hừ, ngươi nếu có thể chạy sớm liền chạy, còn dùng cùng ta nói loại này vô nghĩa. Ta cười lạnh một tiếng, bá đạo kéo lấy đầu nàng phát làm nàng nâng lên đầu, theo sau cúi đầu hôn môi của nàng. Đến, cấp ra cười một cái. À à à, rất nhanh ta liền che miệng nhìn nàng. Ngươi làm gì thế cắn ta đầu lưỡi? Ta là căn bản không nghĩ tới, Ứng Châu Ngọc như vậy nữ nhân cư nhiên cũng sử dụng tiểu cô nương một chiêu này. Ứng Châu Ngọc cũng là trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nói cho ngươi, xinh đẹp nữ nhân không dễ chọc. Giống như, ta biết. Ta con mẹ nó đương nhiên biết những cái này xinh đẹp nữ nhân đều là một chút cầu mấy đem đồ vật, một cái hai khó đối phó vô cùng, ta hiện tại trên người lưỡng đạo sẹo đều là hai cái xinh đẹp được kỳ cục nữ nhân lưu lại. Ta càng nghĩ càng giận, quyết định tại dưới người cái này chết lão thái bà trên người phát tiết ra. Người A-di này, chết lão thái bà, đêm nay đừng nghĩ đi. Ôi chao, đủ a, ta còn không có so đo ngươi kêu a di của ta xưng hô, ngươi như thế nào lão thái bà xưng hô đều tới. Ứng Châu Ngọc lông mày nhíu một cái, theo sau bất mãn mở miệng nói. Nàng tuổi tác lại không lớn, cũng liền 30 mấy tuổi, như thế nào đến này thằng nhóc trong miệng mặt, liền càng ngày càng già rồi hả? Hừ, ta che miệng, hung ác xông pha lên. Ba ba ba, tê, Ứng Châu Ngọc lại bắt đầu khó qua, nàng cả người ghé vào nệm phía trên, hai tay gắt gao nắm thảm, hít vào cảm lạnh khí, chịu đựng thân thể bên trong tàn sát bừa bãi, nhưng là trên mặt thống khổ, khoang mũi lại nhịn không được rên gì lên. Ừ, quá sâu, người cái hỗn tiểu tử nhảy chút, a. Nhìn Nguyễn Hạ Thân Ứng Châu Ngọc, ta lập tức cười đắc ý, thầm nghĩ Lý Thục Tuệ tuy rằng dịu dàng ngoan ngoãn, khá vậy so ngươi quật cường, ngoài mềm trong cứng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thuần phục, người nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát. Từ nay về sau thời gian ta không lại cấp bách xông pha, đối với ta như vậy nhẫn nại lực tới nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến, vì thế thả chậm tốc độ, bắt đầu cản quất đưa chậm lên. Ân, ân, nha. Ứng Châu Ngọc còn nghĩ mắng hai câu, nhưng là đến mặt trong cùng lại nói không ra đi, chính là rên gì. Chỉ cảm thấy này hỗn tiểu tử kỹ thuật thật sự là tốt, biến thành nàng tâm thần run rẩy, thô to côn thịt cắm vào lỗ lồn của nàng, biến thành nàng hư không thân thì nói không ra phong phú thỏa mãn, nàng nhịn không được hừ nhẹ, ghé vào thảm phía trên thân thể run, cả người tựa như phiêu phiêu dục tiên, bị đối phương hầu hạ được rất thư thái, song nhẹ buông tay căng thẳng bóp thảm lông, cả người núp ở trên thảm lông. Hưởng thụ căn kia cự bổng mang tới nhanh mỹ cảm thấy, nàng chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thật tốt. Ta tự nhiên đem phản ứng của nàng nhìn tại trong mắt. Nhưng là ta là ai? Ta há có thể làm nàng như vậy an nhàn thư thái? An nhàn là lưu cấp thần phục nữ nhân, không phải là loại này nhe răng trợn mắt còn cắn cái chết của ta lão thái bà. Vì thế ta mặt lạnh, tiếp tục rút ra đút vào. Nhưng là ta cũng không có phát động đánh bất ngờ, mà là kéo lấy đầu nàng phát hướng lên sách. Người đầu lợn chết này. Ngoá nó, người có biết nói chuyện hay không? Ứng Châu Ngọc mắng một tiếng, lại vẫn là không để ý ta, chính là chui đầu vào trên thảm lông. Ta thấy chẳng cũng là không có cách, ta cũng không thể thật phát lực kéo đầu nàng phát, kia thô bạo thủ đoạn ta vẫn là dùng không đến. Nhìn nàng dưới người thảm, ta lập tức trong lòng nảy sinh nhất kế. Hừ hừ, ta một bàn tay đỡ lấy nàng eo, bắt đầu phát lực đỉnh đưa, theo sau một bàn tay kéo giữ thảm lông. Sau đó ta duỗi tay khoác ở eo của nàng đột nhiên nhất sách, theo sau cái tay còn lại đột nhiên phát lực. A, kéo lên nàng vòng eo thời điểm một cái đẩy sâu, biến thành nàng rít một tiếng. Theo sau bản năng muốn hạ thấp cơ thể thoát ly ta thân gậy, hoặc là nói ít nhất không cho ta chọc vào sâu như vậy, nhưng là một lúc sau nàng liền hối hận, bởi vì hạ thân không còn có ấm áp thảm, chỉ có lạnh lẽo đá cẩm thạch. A, Ứng Châu Ngọc lại kêu một tiếng, trắng nõn vú mềm bị tảng đá lạnh như băng biết run run, nửa người trên dán tại lạnh lẽo đá cẩm thạch phía trên làm nàng cả người buộc chặt, liền mang theo tiểu huyệt đều buộc chặt. Ta thừa cơ kéo xuống sở hữu thảm, làm nàng quỳ trên đất chân cũng không có bảo hộ, nàng cái này lại cũng không cách nào trốn. A, Ứng Châu Ngọc cả người nóng bỏng, bị băng không ngừng run rẩy, hai người kết hợp kích động ra càng thêm lớn khoái cảm, làm nàng vô cùng tim đập nhanh, không tự chủ được đứng thẳng người lên, nhưng là lại đưa tới phía sau cậu bé điên cuồng công kích. A, Ứng Châu Ngọc chống người lên kéo dài cổ rên rỉ, há mồm muốn nói điều gì, nhưng là lại bị đối phương bàn tay to ngăn chặn miệng. Ô ô, nàng muốn nói gì, nhưng là rất nhanh liền nhận thấy trong miệng nhiều cái gì vậy. Quần lót của nàng bị đối phương lấp tiến đến. Nàng nghĩ phun ra ngoài, nhưng là đối phương nhét thực nhanh, liên tục địt làm phía dưới nàng lại không có gì năng lực phản kháng, chỉ có thể nức nở vài tiếng biểu thị kháng nghị. Nàng một bàn tay đưa qua đến nghĩ kéo ra trong miệng quần lót, tuy nhiên lại bị đối phương bàn tay to cầm chặt, rất nhanh, nàng cũng cảm giác hai tay đều bị đối phương khống chế được. Ứng Châu Ngọc thân thể bản năng về phía trước khuynh, dán tại lạnh lẽo đá cầm thạch phía trên một chớp mắt nàng liền thanh tỉnh một chút, liền vội vàng thẳng người. Một lúc sau cũng cảm giác nàng chính mình hai tay bị đối phương dùng dây lưng lụa chiền tại cùng một chỗ. Xong rồi. Ứng Châu Ngọc lập tức đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy tiếp nhận vận mệnh của nàng, chính là bị nam hài này chơi hỏng. Chương 397 cường giả đối kháng. Khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong, nhìn bị ta biến thành không có lực phản kháng chút nào Ứng Châu Ngọc, thầm nghĩ đêm nay nhưng có chơi. Như vậy, bắt đầu đi. Ta muốn nghe một chút nàng còn muốn nói điều gì. Vì thế đem nàng trong miệng quần lót xả xuống dưới. Mau đưa thảm lấy ra. Ứng Châu Ngọc có chút xấu hổ mở miệng nói, nàng dựa vào thân thể kháng thao, đem đầu chôn ở thảm mắc mưu cái đà điều cũng rất tốt, dù sao cũng không phải là chính mình sử dụng khí lực, chỉ cần chính mình hưởng thụ thì tốt. Nàng đã quyết định chú ý, mặc kệ đối phương nói cái gì nàng cũng không lý, bởi vì sự thật chứng minh cái này tiểu lũ sói con năng lực quả thật rất cường đại, ít nhất trêu đùa nữ nhân phương diện này, thập phần thuận buồm xuôi gió. Nhưng là đối phương hiện tại làm cho nàng chỉ có thể đối mặt, còn phải được chống người lên. Bữa này khi khiến cho nàng cảm giác vô cùng không chịu nổi. Ngươi, nàng còn muốn nói điều gì, đã thấy đối phương chống lấy thân thể của nàng vừa dùng lực, hai chân thế nhưng trực tiếp đứng ở thân thể của nàng nhưng hai bên phiêu cửa sổ phía trên, cả người giống như là cưỡi ở trên thân thể của nàng. Như vậy thân thể cường tráng, không thật tốt sử dụng đáng tiếc. Khóe miệng ta treo lên một tia cười nhạt, cả người kỵ ngồi ở trên thân thể của nàng. Ngươi, Ứng Châu Ngọc tuy rằng bị cái này thằng nhãi con địt được mềm cả người, nhưng là nàng dù sao cũng là hàng năm sâu mồi rèn luyện bí mật người yêu thích, vẫn có thể tiếp nhận được đối phương sức nặng, huống hồ đối phương cũng không có đem tự thân sức nặng toàn bộ đặt ở trên thân thể của nàng. Ngươi mau xuống. Ứng Châu Ngọc thật sự là vừa tức lại cấp bách, có chút hối hận, làm tiểu tử này đắc thủ sau hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tự nhiên dùng phương thức như thế cưỡi ở trên thân thể của mình, đem mình làm cái gì. Lại tăng thêm tiểu tử ngu ngốc kia đem nàng hạ thân thảm lông cũng kéo ra, biến thành nàng chân trần chạm ở trên mặt đất, cũng không dám quỳ, bởi vì mặt đất thực cứng. Hừ, ta không có lý nàng dãy dụa, thân thiết minh bạch như vậy mỹ phụ tuyệt đối không phải là ôn nhu có thể chinh phục, nhất là Ứng Châu Ngọc như vậy nữ nhân, bình thường nam nhân phòng trường bị nàng hai chân kẹp lấy liền bắn, dù sao nàng rắn chắc đùi lực đạo, chỉ có thử qua nhân tài biết cái loại này mùi vị. Còn phản kháng cái gì đâu này, ta đều tại ngươi chỗ sâu nhất bắn nhiều như vậy. Ta cười dài mở miệng nói, theo sau cúi đầu, hút hít một hơi nàng phát ở giữa hương thơm. Ân, đây là một loại thực kỳ lạ tắm phát lộ hương vị, nghe thấy có một loại sâu thẳm hương vị, cái này thuộc phụ lại là cái loại này bạo mồ hôi thể chất, lúc này xen lẫn nàng nồng đậm thuộc nữ hương vị, có vẻ phi thường dày đặc. Nàng giống như là một ít hoạt hình bên trong cái loại này vú to mập mông nhà bên A-di, thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy làm người ta bạo trùng dục vọng. Thằng nhóc mau xuống, ta mà là ngươi mẹ, ngươi có thể đối với ta như vậy. Mau thả ta ra. Tiếng huyên náo. Ta trực tiếp đem quần lót lại nhét vào miệng của nàng. Ô ô ô. Nàng hai tay bị ta trói buộc chặt, tối lại bị ngăn chặn, còn bị ta kỵ tại trên người, thân thể bản năng nghiêng về phía trước, dù sao nửa người trên của nàng không có lực điểm, ta chỉ tốt vươn tay bắt được cổ của nàng, sau đó nâng mông phát lực hướng xuống va chạm. Ba. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên sau đó, Ứng Châu Ngọc lập tức nức nở một tiếng, thân thể bản năng hướng xuống thấp. Nàng kia một đôi to lớn bạo nhũ cúi rơi vào phiêu cửa sổ bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức ta cũng cảm giác được lỗ lồn của nàng một trận co lại, ta biết, nàng bị kích thích đến, vú của nàng thật hiển nhiên là nàng điểm mẫn cảm một trong. Theo sau nàng lại thẳng người, phẫn nộ lẩm bẩm. Nhưng là bị ta ngăn chặn miệng, nàng cái gì đều nói không ra, nhưng là rất rõ ràng tại biểu đạt đối với bất mãn ta. Hừ, ta đắc ý cười cười, theo sau từ sau phương khoác ở cánh tay của nàng. Bắt đầu từ trên xuống dưới điên cuồng xung kích lên. Ba ba ba. Thô to dữ tợn tựa như một cây búa tạ, từ trên xuống dưới hung ác đào nhập lỗ lồn của nàng, không có lông hạ thân có chút đen tui, nhưng là bên trong như cũ đỏ tươi phấn nộn, bị ta đại lực va chạm biến thành thân thể của nàng không ngăn được loạn chiến, hai chân cũng chết chết căng thẳng, nhưng còn chưa phải tránh được miễn cong xuống đi, ngoại khuếch trương trở thành một cái hình chữ bát ba, thật cao nhếch lên bờ mông thẳng tắp hướng lên trời, một cái nghênh tiếp của ta côn thịt. Ô ô ô. Ứng Châu Ngọc nức nở tiếng lập tức dồn dập, thân thể bản năng dãy giụa. Nói lên ta vẫn là thực sự có điểm bội phục cái này nữ nhân, nếu là tùy tiện đổi lại nữ nhân, đã nói Liễu Tiểu Ngọc, lấy tư thế như vậy phòng trừng nàng một chút liền té xuống đất, dĩ nhiên, lấy tính tình của nàng, nhất định không có khả năng cuột cường thành như vậy, phòng trừng đã sớm nguyễn nằm sấp nằm tại trên giường cầu xin tha thứ. Chính là đổi lại Lý Thục Tuệ hoặc là Bạch Mạn Văn, dưới tình huống như vậy phòng trừng cũng không kiên trì được vài cái. Nhưng là Ứng Châu Ngọc lại tiếp tục kiên trì rồi, tuy rằng thân thể của nàng phát run, nhưng chung quy không có mềm xuống, hai chân gắt gao căng thẳng, nửa người trên bởi vì của ta trợ giúp cũng không có trực tiếp té xuống. Cứ như vậy thân thể của nàng duy trì một cái vi diệu cân bằng, cả người bị ta ngăn chặn môi thơm, trói lại hai tay dưới tình huống run rẩy đứng ở phía trước cửa sổ mặt, bị ta từ trên xuống dưới điên cuồng trêu đùa, nàng giống như là tại thừa nhận cổ lão nào đó trừng phạt. Ba ba ba, ta một chút cắm vào lỗ lồn của nàng, nói thật. Lỗ lồn của nàng so với Thục Tuệ, Mạn Văn nhanh đến, có lẽ là nàng hàng năm rèn luyện nguyên nhân, mút hút lực đạo cũng là phá lệ đại, mỗi lần rút ra đều có thể cảm giác được một cỗ hấp lực ngăn cản ta, nàng bên trong thịt mềm một mực quấn tại của ta côn thịt phía trên bị rút ra, mềm mại địa phương bị ta địt được ngoại lật, ta không có chút nào thương tiếc, đem môi nhỏ cánh hoa của nàng địt biến thành cao thấp tung bay, thấy nàng mông lớn va chạm được ba ba rung động. Ách, ách, Ứng Châu Ngọc cắn chặt trong miệng quần lót, chỉ cảm thấy căn kia nóng rực gậy gộc thọc chính mình vô số phía dưới. Nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi phía trước cái kia đáng thương tiểu cô nương là như thế nào khiêm xuống, Này cây gậy không chỉ có tại nàng bên trong thân thể phiên giang đảo hải, càng là tại linh hồn của nàng chỗ sâu đâm làm truyền, biến thành nàng thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử, cả người rõ ràng bị tiểu tử ngu ngốc kia ép quá chặt chẽ, nhưng là tâm cũng là càng thêm khinh phiêu phiêu. Tựa như trở thành đám mây thần nữ. Ta điệp được rất tốt kinh, nhưng cũng không quên nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng đầy mặt ửng hồng, cắn quần lót dùng sức hừ hừ, còn người tùy ý nhộn nhạo, tựa như xuân thủy lưu truyền, cả khuôn mặt tựa như phạm vào hướng, vừa vui vừa thống khổ, lại sung sướng lại dãy giụa, có vẻ có chút tan vỡ. Vù vù, ta hưởng thụ khe huyệt nàng khỏa hút, từ bắt đầu mưa to gió lớn chuyển thành cạn quất đưa chậm, bắt đầu tinh tế thưởng thức trong này mùi vị. Ân, thật chặt, thật sâu, huyệt của ngươi cũng rất nóng, là ta địch quá thật thoải mái tiểu huyệt một trong. Ta đội lên lỗ lồn của nàng chỗ sâu hoa cung phía trên, nhẹ nhàng thay đổi vài cái, sướng tích thoải mái mấy hơi thở, theo sau cúi đầu cười yếu ớt bình luận. A, ứng châu ngọc thân thể bản năng thấp hơi có chút, nàng mỹ nhũ lập tức tựa vào phiêu cửa sổ phía trên, lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, biến thành nàng nhất thời thân thể có chút run rẩy, nàng tiêm kêu một tiếng, thân thể co giật lại run rẩy lên. Ta biết nàng muốn tới rồi, vì thế càng thêm dùng sức địt, nhất là tìm được nàng đậu đỏ, hết sức dùng thô giáp đoạn trước hung hăng cọ lên. A, nàng lập tức giãy giụa, nhưng là vô dụng, rất nhanh hạ thân liền tiết ra thủy, tiểu. Ta đối với chuyện này hình tới nói cũng là không kinh ngạc, vì thế nhậm chức từ nàng cọ rửa của ta côn thịt, một bên chậm rãi cọ lỗ lồn của nàng miệng, cảm nhận nàng một bên nước tiểu một bên cao trào mùi vị, một bàn tay phóng tới nàng tiểu cúc lồi phía trên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai cái, nàng lập tức nhịn không được kẹp chặt hoa cúc, hạ thân lại buông lỏng, bị ta truy đánh cỏ vài chục cái, nàng lại phòng tù miệng tiểu huyệt, lại là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cả người thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngã xuống lạnh lùng phiêu cửa sổ phía trên. Hô, hô, lạnh lùng cùng cưng rắn đá phiến biến thành nàng có chút đau, nhưng là những cái này cùng hạ thân kia làm nàng dục tiên dục tử cảm giác so sánh với đều không coi vào đâu. Nàng kiệt lực hô hấp, cả người dán tại đá cẩm thạch phía trên, to lớn no đủ bị không lưu tình chút nào đè ép, mẫn cảm nụ hoa đã ở phía trên chịu tội, bị đá cẩm thạch phía trên kia một chút thật nhỏ viên bi cọ được lại đau lại tô, mấu chốt là này hỗn tiểu tử cư nhiên còn tại địt nàng. Giống như, cứ việc nàng đã thuần phục ngã xuống rồi, nhưng là ta vẫn là không có buông tha nàng, dù sao nàng cũng không cầu xin, vì vậy tiếp tục địt làm lên. A, ứng châu ngọc lập tức cảm nhận được một loại cảm giác vô lực, chính mình căn bản là không thể giãy giụa, không thể phản kháng, bị đối phương địt được nước mắt tứ tràn lan nước tiểu đều đi ra, nhưng là cây gậy kia chính là không mềm xuống, không ngừng tinh, trong lòng nàng lại cấp bách lại không có nại, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý, chỉ có thể thầm mắng cho chết bầm này là thật tính dục cường, không biết có phải hay không sắc quỷ chuyển thế, nhưng là rất nhanh những ý nghĩ này đã bị đối phương thô to đính đến chỉ còn lại có sung sướng. Nhưng là lạnh lùng thô giáp đá cầm thạch cọ được nàng yêu kiều nhũ thật sự là đau, còn có kia sàn nhà cứng rắn, nàng quỳ gối tại phía trên cũng là biến thành nàng rất khó chịu. Đau chết, nàng oán trách, nhưng là miệng bị ngăn chặn, tay bị trói ở, còn bị đối phương hung hăng xâm phạm, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tiểu tử này liền có khả năng làm cho gậy mạnh. Ứng châu ngọc oán giận nói. Kết quả rất nhanh nàng cũng cảm giác chính mình thân thể từ nhẹ một chút, bị đối phương mang, sau đó hạ thân đột nhiên một trận hư không. A, chiêm niêm cùng một chỗ quá lâu nguyên nhân, làm hai người tính khí cơ hồ dính tại cùng một chỗ. Nàng trước kia xem qua chó đực cùng chó mẹ giao hợp, một khi tiến vào, cơ hồ không thể tách ra, giống như là chó đực tính khí phía trên có móc câu còn là cái gì. Này hỗn tiểu tử cũng không sai biệt lắm, rút ra thời điểm thiếu chút nữa đem nàng hồn cũng mang đi ra ngoài rồi, bạt còn tuyệt tình như vậy. Ứng châu ngọc thầm mắng một tiếng. Đối phương ôm lấy nàng sủi lơ thân thể phóng tới trên ghế dựa, theo sau cởi bỏ tay nàng. Ứng châu ngọc xoa lấy tay, trừng mắt nhìn cậu bé, nhưng trong lòng như thế nào đều sinh không được khí, nàng nghĩ nhìn đối phương một cái kế tiếp còn muốn làm gì, rốt cuộc còn có cái gì đa dạng. Ta cúi đầu, theo sau chậm rãi ngồi xổm mặt của nàng phía trước, vươn tay kéo ra miệng nàng quần lót. Hừ hừ hừ, ứng châu ngọc không lưu tình chút nào tại trên mặt ta nhổ ngụm thủy, vài miệng. Đồ chó con, ngươi muốn chơi chết ta à? Ứng châu ngọc xoa lấy chính mình mỹ nhũ, gương mặt đau lòng, nàng này áo ngực vú. Muốn bảo dưỡng thành như vậy lại lớn vừa tròn lại vừa trắng, không biết được phí bao nhiêu công phu, nhưng chỉ có bị đối phương trêu đùa thành như vậy, tự nhiên làm bộ ngực của nàng cọ tảng đá, này hợp lý sao? Mẹ ngươi, lão nương được bảo dưỡng tốt như vậy, ngươi ngược lại bỏ được. Ứng châu ngọc hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, theo sau đau lòng sờ chính mình sưng đỏ nụ hoa, nhìn trước mặt cười dài cậu bé, hận không thể một cước đạp bay hắn. Bảo dưỡng lâu như vậy, không phải là lưu cấp nam nhân nhìn sao? Ta đã mở miệng cười nói. Người cũng không thể bảo dưỡng cả đời chính mình xem đi, kia bảo dưỡng mục đích còn có cái gì? Ta cấp nữ nhân xem không hành. Ứng Châu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy cả người đều nhuyễn, nhất là hạ thân, càng là mềm yếu vô lực, bị đối phương biến thành giống nắm bùn. Chuẩn bị xong chưa? Ta chậm rãi đứng lên gần sát nàng khuôn mặt. Muốn bắt đầu đợt kết tiếp. Ngươi! Ứng Châu Ngọc có chút tim đập nhanh, nếu như là dĩ vãng nói nàng khẳng định cười dài khiêu khích đối phương, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, nàng bây giờ không chỉ có hầu hạ tại đối phương dưới người, hơn nữa đã khắc sâu ý thức được đối phương cường đại, nàng bây giờ cũng không biết là mình có thể hoàn toàn ngăn chặn cái này đồ chó con. A! Thấy nàng còn tại do dự, ta nhanh chóng hôn lên môi của nàng, theo sau bả vai khiêng lên nàng hai cái đùi thon dài, hạ thân chậm rãi đi tới, chống đỡ tại lỗ lồn của nàng miệng, hơi hơi dùng sức, cũng cảm giác bốn phương tám hướng thịt mềm mút hút, ta chớp mắt liền tiến vào bên trong. A! Ứng Châu Ngọc bị ta dùng phương thức như thế tại trên ghế dựa tiến vào, chọc vào sâu hơn, nàng giãy giụa, vươn tay vỗ lấy lồng ngực của ta, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, ta lay động bụng, không vài cái khiến cho nàng hồn hển thở gấp, trốn của ta hôn môi. Nhưng là ta cạn tào giáo máng, căn bản cũng không cho nàng khôi phục thời gian, một mực chặn môi của nàng, không cho nàng hô hấp, nàng bị ta biến thành đầy mặt ửng hồng, tuy nhiên lại không năng lực phản kháng, đính đến nàng đôi mắt trắng dã, nàng chỉ có thể đổi loại phương thức. Đưa ra sắc nhọn móng tay, liều mạng tại bả vai ta thượng chụp hoa. Đáng chết, ta cảm nhận được trên vai mặt đau đớn, nữ nhân này móng tay quá nhọn, đâm vào ta đau đến không được. Ta cũng không tin, đau đớn kích thích dục vọng của ta hung ác đi phía trước đỉnh đầu. Cả người cũng theo lấy ngồi ở trên ghế dựa, làm nàng mông lớn ngồi ở bắp đùi của ta phía trên. A, cùng với nàng một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, ta chống đỡ ở tại thân thể của nàng chỗ sâu nhất, nàng chỗ mẫn cảm nhất bị ta biến thành bắt đầu co giật run rẩy, cả người lập tức có vẻ có chút hỏng mất, vươn tay gắt gao nhéo bả vai của ta, móng tay đều đâm vào làn da. A, nàng rất nhanh liền tiếng kêu đều không phát ra được đến, bị ta hôn miệng, sau đó hạ thân bắt đầu rất nhanh điệp làm lên. Ba ba ba. Âm thanh xa không có phía trước như vậy vang dội, dù sao không phải là va chạm nàng mông lớn, nhưng là thanh thúy, điệt được băng ghế kẽo kẹt lộn xộn. Chúng ta dưới lầu là không có hộ gia đình, phía trước cái kia nhất hộ dọn đi rồi, cái vị trí kia liền trống đi. Bằng không dưới lầu hàng xóm đã sớm đã tìm tới cửa, nhà ai hơn nửa đêm không ngủ thấy ép buộc sàn, cho dù là tuổi trẻ cũng phải chú ý người khác được không. Không điệt vài cái, cũng cảm giác Ứng Châu Ngọc không được, nàng dùng sức tránh thoát của ta miệng rộng. Âm thanh mang theo điểm ai oán khóc nức nở. Đồ chó con, nga không, tiểu quai quai, để ta chậm rãi, ta không được. Này cũng không trách Ứng Châu Ngọc cầu xin, cứ việc nàng tố chất thân thể rất là cường đại, nhưng là cuối cùng thật lâu không có tình yêu, tuy rằng nàng thường xuyên rèn luyện coi như là kịch liệt vận động, nhưng là cùng ta so với đến, vẫn là kém quá xa, đây là thẳng đâm thân thể nàng chỗ sâu vận động, nàng phản không kháng nổi là bình thường. Ta mặt lạnh không nói lời nào, liền nhìn nàng cầu xin. Không được. Không được, nàng không ngừng lắc lư chán, một đôi thủy mắt u oán xem ta, cắn hàm răng không ngừng lắc lư tự tay, cả người trơn mượt tất cả đều là mồ hôi. Ứng Châu Ngọc không nhận vì đối phương dừng lại, bởi vì cái này đồ chó con là như vậy biến thái, xúc sinh. Kết nếu như đối phương lại buông lỏng lực độ. Ân, Ứng Châu Ngọc lập tức một trận buông lỏng, cả người tựa như một vũng nước, chớp mắt nhuyễn ở tại hắn trong ngực. Không chịu nổi đã nói a. Ta chậm rãi mở miệng nói. Vân tay sờ nàng ẩm ướt mấy chán, đem phía trên sợi tóc sau này hơi. Hô, hô, Ứng Châu Ngọc cũng không chịu được nữa rồi, đem đầu dựa vào tại cái này lũ sói con trên vai điên cuồng thở gấp. Người quá điên cuồng, Ứng Châu Ngọc cắn lỗ tai của ta có chút oán trách mở miệng nói. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng. Ai bảo ngươi bình thường câu dẫn ta. Nàng no đủ trắng mịn gắt gao đội lên trước ngực của ta, nhu nhuận xúc cảm để ta cảm giác được thoải mái không thôi. Lúc lên lúc xuống cọ sát càng làm cho ta thoải mái không được. Tốt một đôi vú to, tốt một cái đại bạch dương bé dê trắng. Lòng ta vừa lòng chân ôm lấy thân thể của nàng, cạn quất đưa chậm, Ứng Châu Ngọc là cắn lỗ tai của ta, theo lấy lực đạo của ta có phải hay không gia tăng bóp ở trên người ta ngón tay, còn có gia tăng cắn lỗ tai ta lực độ. Ngươi chậm một chút, cắm tiếp cận 10 phút, nàng âm thanh kiều ngấy đến đáng sợ, hoàn toàn đổi thành một người khác. Muốn tới rồi hả, ân. Lần này nàng không có phản ứng, nhu thuận trả lời một câu, ta vẫn là dừng lại động tác, làm nàng có thể thở gấp. Hô, hai người trên người đều là mồ hôi, liền sợi tóc cũng thế, dán tại cùng một chỗ lại trắng mịn lại chiêm niêm, ta nghiêng đầu, cùng nàng hôn. Ân, nàng nhiệt tình đáp lại ta, hai tay cuốn lấy cổ của ta, cả người hoàn toàn dính đi lên. Hai chân của nàng theo của ta trên vai chuyển đến của ta eo phía trên, gắt gao cuốn lấy, chuyển đến trắng mịn cảm giác. Ta sờ chân của nàng. Một bên hôn lấy môi của nàng cánh hoa. Nụ hôn của ta kỹ không cần nhiều lời, đang không ngừng rèn luyện hạt tự nhiên là thành thạo vô cùng, mà ứng châu ngọc cũng không kém, nhất thời hôn sầu triền miên, trao đổi riêng phần mình nước bọt. Ai có thể nghĩ đến, tại đêm nay phía trước, chúng ta còn là cái gì quan hệ đều không có phát sinh, chính là có chút quen thuộc hai người, đương nhiên phải trừ bỏ lần đó bú liếm. Lúc này cũng là tại nơi này hôn hôn thiên địa ám, giống như là yêu nhất luyến thuộc tất hai người, tựa như tân hôn vợ chồng. Ứng châu ngọc đói khát ta cũng có dự liệu, lần này khai phá sau đó, nàng đến tiếp sau khẳng định cũng không nhịn được nữa. Cho dù là không còn đi tìm nàng, nàng cũng tuyệt đối tới tìm ta nữa. Hôn tốt một hồi, nàng buông ra môi của ta cánh hoa, nhỏ giọng mở miệng nói. Nếu không đêm nay cứ như vậy à, ta có một chút không chịu nổi. Mấy giờ rồi? Ta mở miệng hỏi, đổi tư thế, ta ngồi ở trên ghế dựa, làm nàng cưỡi ở trên người của ta. Ứng châu ngọc vươn tay đổ đến trên giường điện thoại mở ra liếc mắt nhìn. Đều hơn 2 giờ. Còn sớm nha. Ta cười cười, theo sau nhìn trước mặt khuôn mặt đỏ au đoan trang mỹ phụ nhân, trước ngực vú to nhìn ta càng là côn thịt run run, ta nuốt nước miếng một cái, theo sau cúi đầu. Thật sự là phiền nhân tiểu nam hài. Ứng châu ngọc cảm thán một tiếng, cũng không biện pháp gì, chỉ có thể ôm lấy đầu của ta, tùy ý ta liếm láp. Nhưng là không liếm vài cái nàng liền hơi hơi nhíu mày, không thể ức chế rên gì lên. Ân, theo sau ghế dựa lại bắt đầu lắc lư lên. Ha, a, ứng châu ngọc gắt gao quấn lấy đối phương cổ, ngẩng lên đầu bắt đầu rên rỉ, đẫy đà rắn chắc thân thể bị đối phương địt được run run run run, to lớn thân thể bị lúc lên lúc xuống đẩy. Trọng lượng của nàng xác thực không nhẹ, chân ước chừng có 120 cân hướng lên, bình thường người đừng nghĩ dùng tư thế như vậy, bởi vì nàng mông lớn ép vài lần phòng chừng người bình thường cũng sắp tan nát. Cũng chính là ta có thể dễ dàng trêu đùa nàng, nhưng là cũng tuyệt đối không có trêu đùa tiểu khoai tây liễu tiểu ngọc nhẹ nhõm như vậy. Ta cả người cơ bắp căng thẳng, khai khẩn trên người mỹ phụ huyệt dâm. Ta biết đây là lần thứ nhất, cũng là gian nan nhất một lần, chỉ cần lúc này đây khai khẩn hoàn chỉnh, như vậy sau liền có khả năng trở nên rất là thoải mái lên. Tại trên ghế dựa địt nàng một hồi, nàng run rẩy đến cao trào, hai tay gắt gao cuốn lấy cổ của ta, kẹp chặt ta mặt đỏ cổ thô. Ta liền đem nàng ném tới trên giường. Lấy lực đạo của nàng, người bình thường nếu không chú ý, chỉ sợ có thể được nàng vú to cấp buồn chết. Chậc chậc, ta nhìn giống đầu cá mặn giống nhau nằm tại trên giường ứng châu ngọc, nàng nhanh đóng chặt lấy con ngươi, trên mặt tràn đầy ửng hồng, to dài thân thể thường thường còn run rẩy một chút, hình như còn không có lấy lại tinh thần. Như vậy đồ ăn, ta bĩu môi, ta đều hút xong một điếu thuốc rồi, ngươi còn tại quất quất, có hữu dụng hay không a? Chương 398 còn là ta thắng. Đương nhiên ta bây giờ còn chưa hút thuốc, bất quá hình dung một chút tình hình bây giờ vẫn là thực đúng. Ứng châu ngọc là đóng con ngươi, phất lời ta. Ta cầm lấy một bên cốc nước uống lên hai cái, theo sau sờ soạng hai cái kiên đĩnh côn thịt. Ta đây tiếp tục đến đây nga, ngươi tạm được. Ta chậm rãi áp lên giường, tiến đến mặt của nàng phía trước, nhắm ngay nàng đỏ tươi lỗ lồn chuẩn bị tiến vào. Đợi một chút, ứng châu ngọc bỗng nhiên mở mắt, cắn răng mở miệng nói. Lại để cho ta nghỉ à? Tốt. Ta gật đầu cười, dù sao ứng châu ngọc còn có một lần là như thế nào đều chạy không thoát. Trên giường xinh đẹp thục phụ vươn tay toàn bộ sửa lại một chút sợi tóc, hơi hơi nheo lại con ngươi, trước ngực một đôi e trở lên vú to không ngừng lắc lư nhảy lên, cùng với hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô, hoảng du du nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô. Người này một đôi vú to, quá mê người. Ta nhịn không được, vươn tay vuốt ve vân vê hai thanh, đối với đôi này cũng đủ so sánh thời kỳ cho con bú Lý Thục Tuệ vú to, ta cũng mắt thèm được ngay. Hô, tiện nghi ngươi. Ứng châu ngọc trên người tràn đầy đầy nước, mở ra miệng rộng không ngừng thở gấp, nàng nhất đôi mắt nhìn chằm chằm ta mở miệng nói. Lúc trước toàn bộ đại học bên trong ta nhưng là giáo hoa mà tồn tại. Ta nhìn khuôn mặt nàng thượng ánh mắt, nhìn lại tài trí lại có mỹ cảm, nhưng là thân thể lại vô cùng mị hoặc lực. Mặt tròn ánh mắt hậu môi, ta không khỏi nhớ tới trên mạng đối với loại này nữ nhân đánh giá, dục vọng rất mạnh. Ứng châu ngọc cúi đầu nhìn ta một cái côn thịt, sau đó vươn tay đẩy một cái ánh mắt. Nói thật, ta tại Nam Khoa đợi lâu như vậy, rất ít gặp qua ngươi tình huống như vậy, như thế nào phía trên lại là hạt châu lại là vết sẹo. Ngươi vẫn là Nam Khoa. Ta lập tức có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, tâm lý cho nàng đánh lên xấu nữ nhân nhãn. Khó trách như vậy tao, có phải hay không trải qua rất nhiều nam nhân. Nghĩ vậy ta liền có một chút ghen ghét, hơn nữa quyết định đối với như vậy nữ nhân vẫn là đề phòng nhiều hơn, như vậy nữ nhân là rất khó lấy làm nàng thuyết phục. Bởi vì nàng gặp qua nữ quá nhiều người. Như thế nào? Ứng châu ngọc vươn tay đầy một cái ánh mắt, cười dài xem ta. Ghen tị. Ta xem nhìn ứng châu ngọc, tuy rằng nàng cả người đổ mồ hôi, to dài thân thể nhuyễn ở trên giường, nhưng là tình huống như vậy so với làm sơ Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ tốt lắm không biết bao nhiêu, nữ nhân này thật sự là khủng bố như vậy, khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ. Đây là nàng hàng năm rèn luyện mang đến hiệu quả sao? Cái gì ghen tị? Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Ngươi còn đứng sao? Ứng Châu Ngọc quay đầu nhìn đóng con ngươi Lâm Mộng Mộng, trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ biểu cảm. Ngươi này thằng nhãi con thật sự là to gan lớn mật, nàng có thể là thân muội muội của ngươi. Ta lập tức bĩu môi. Muốn ngươi để ý tới. Thật đúng là muốn ta để ý tới. Ứng Châu Ngọc lắc đầu, vươn tay cấp Lâm Mộng Mộng đắp đắp chăn. Nếu ta không ra tay, phòng trường nàng còn phải bị ngươi ép buộc. Không phải là ta ra tay sao? Ta tức giận lật một cái bạch nhãn, theo sau bò lên giường, nhanh chóng tiến đến trước người của nàng. Ai? Ứng Châu Ngọc vươn tay đẩy một cái bả vai của ta, nhưng là lại không chút sứt mẻ, nàng lập tức có chút xì hơi. Ngươi thật là một nữ nhân khắc tinh, chỉ ngươi cái này quấn quýt không buông cùng không biết xấu hổ tinh thần, lại tăng thêm chưa dùng hết giống nhau tinh lực, cái nào nữ nhân chịu được. Ta đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, không gặp cái nào phu nhân bị ta lên sau còn muốn chết muốn sống mặc kệ, trên cơ bản cuối cùng còn chủ động đưa lên. Tráng kiện côn thịt lại lần nữa chống đỡ ở tại nàng mềm mại miệng huyệt, ta dùng sức hướng bên trong đưa, lập tức cũng cảm giác được thịt mềm dây dưa, có phía trước khai khẩn, ta thực dễ dàng liền tiến vào thân thể của nàng chỗ sâu. Ân, Ứng Châu Ngọc lần này chủ động xong đùi kẹp chặt bờ eo của ta, đồng thời hai tay cuốn lấy cổ của ta. Đây là tối truyền thống giao hợp phương thức, nghe nói cũng là dễ dàng nhất thụ tinh Nga. Nàng giống như là cái yêu tinh bình thường cắn lỗ tai của ta mở miệng nói, một bộ muốn hút khô của ta bộ dạng. Thật sự là yêu tinh. Ta cắn răng, chống người lên, liền muốn tiếp tục địt làm lên. Là một cái đủ tư cách máy đóng cọc, thỉnh không muốn thương tiếc cơ thể của ta Nga cũng không cần để ý tâm tình của ta. Dùng sức địt thì tốt, cho dù là làm phá hư cũng không quan ngươi sự tình Nga. Không biết nàng từ đâu học được loại này dâm đãng từ ngữ, trong lòng ta lập tức bắt đầu cuồng nhảy lên, hạ thân dùng sức, bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Ba ba, thanh thủy âm thanh lại lần nữa vang lên, dương trài lại bắt đầu lắc lư lên. Ân ân, Ứng Châu Ngọc rên rỉ, đôi mắt mê ly, vươn tay gắt gao quấn lấy cổ của ta, hưng phấn cắn lỗ tai của ta. Mau hơn chút nữa, ta thật thoải mái, tốt, hạnh phúc, ta không có để ý nàng ba động tâm tình. Quá mức khoái cảm cùng thắng bại dục để ta bản năng bắt đầu gia tăng tốc độ, thật lớn côn thịt hung hăng đảo nhập thân thể của nàng. Thân thể của nàng quá mức to lớn cao giáo, ta tự nhiên không có khả năng như là đối mặt Liễu Tiểu Ngọc cái loại này cô nương như vậy tay cầm lấy đem bóp, tùy ý trêu đùa, đối phó Ứng Châu Ngọc, phá lệ hao phí khí lực. Nhưng là cái này cũng không đại biểu đối phó Liễu Tiểu Ngọc ta có thể thư giãn thích ý, sự thật phía trên, dục vọng trong lòng cùng kích thích càng thịnh, tinh lực hao phí được chính là càng nhiều. Liễu Tiểu Ngọc phần lớn là tiêu hao tinh lực, mà trước mặt mỹ phụ, chính là tiêu hao của ta thể lực. Bởi vì cùng nàng làm, ta trong lòng mặt hoàn toàn không có gì cố kỵ, chỉ cần hung hăng chinh phạt là được. Ba ba, kẹo kẹt, tùy theo không ngừng tiến hành, lỗ lồn của nàng bị ta rất nhanh quất cắm biến thành mật ngọt vẩy ra, mà nàng cả người cũng bắt đầu liều mạng quấn lấy ta, tứ chi hữu lực vừa mềm nhận, giống như là một cái khó có thể đối phó bạch tuộc, nàng hạ thân cũng bắt đầu có quy luật buộc chặt, biến thành ta nghiến răng nghiến lợi. Khoái cảm như thủy triều. Tại ta cuồng loạn địt làm phía dưới, nàng sớm tóc tai bù xù, con ngươi mọng nước lại mê người, nàng há to mồm, kịch liệt thở gấp, tại ta điên cuồng xung kích phía dưới giống như là một cái chết chìm người, gắt gao quấn lấy ta, giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm. Hừ hừ, ta kêu rên, phát lực địt động thân thể của nàng, nàng vặn vẹo mông bự, thừa nhận ta mãnh liệt va chạm, trên mặt hơi hơi có chút vặn vẹo, tiếng rên gì cũng có một chút thay đổi điều. A a. Ta đột nhiên hôn môi của nàng cánh hoa, sau đó to dài côn thịt bắt đầu một chút va chạm lên. Ách, ta chỉ cảm thấy một cỗ băn ý tập kích đến, dưới người nữ nhân dày rộng thân thể hoàn toàn có thể cất chứa ta đại lực va chạm, ta cắn lại lần nữa quất cắm thêm vài phút đồng hồ, nàng cuối cùng run rẩy chống đỡ đến lại một lần nữa cao trào. Phải chết, Ứng Châu Ngọc phía dưới bạo sữa, phun chiều dâm tùy thuận theo ra bên ngoài chen, cả người gắt gao cuốn lấy ta có một chút thở không nổi. Nhất thời đầu óc có chút chỗ trống. Hạ thân lại cũng không cách nào kiềm chế, mãnh liệt phun ra. Phốc phốc, rất nhanh ta có thể cảm nhận được nàng chân nhỏ chống đỡ tại ta mông bên trên, tại xương cụt nhẹ nhàng cỏ, biến thành ta bắn ra càng nhiều đậm đặc. Lần này phun ra rằng có mười mấy giây, ta chỉ cảm thấy thân thể dần dần mềm xuống, mà nàng kẹp lấy lực đạo của ta cũng nhỏ đi rất nhiều, ta đặt ở trên thân thể của nàng, ồ ồ thở gấp. Mà Ứng Châu Ngọc là ngửa đầu ngã vào mềm mại trên giường, thất thần nhìn lên trần nhà. Thành thục xinh đẹp vô song. thân hình cao lớn to dài mỹ phụ sững sờ nằm tại trên giường. Tại nàng bạch to lớn trên người là cưỡi một cái cả người bắp thịt rắn chắc vô cùng, trên người thậm chí hơi hơi bốc hơi nóng cậu bé, hạ thân một cây to dài côn thịt đem hai người gắt gao liền tại cùng một chỗ, phía dưới tràn đầy tanh hôi trắng đục, còn có một bãi lớn vệt nước. Toàn bộ tạo thành một bộ dâm mỹ lại hoang đường hỏa quyển, giống như là nhà giàu rộng rãi phu nhân không có chịu được tịch mịch, cùng nhà mình cường tráng bảo tiêu ái ân lên. Rộng rãi phu nhân đói khát rất lâu, thân thể lại thành thục lại to dài, mà bảo tiêu là thân kinh bách chiến, côn thịt cực kỳ to dài. Tự nhiên là chiến khó bỏ khó phân, điên long đảo phượng, một đêm cá long vũ. Đúng là ứng những lời này, vốn là giống như đã ngưng chiến hai người nghỉ ngơi một hồi, trên người cậu bé lại bắt đầu siêm năng động. Mà dưới người mỹ phụ hình như có chút kiệt lực, chính là nghiêng đầu, tán loạn sợi tóc che khuất khuôn mặt, hai tay gắt gao nắm ga giường, tiếp tục thừa nhận trên người cậu bé điên cuồng tàn sát bừa bãi, toàn bộ rắn chắc bạch to lớn thân thể không ngừng lắc lư, run rẩy, co giật. Toàn bộ tràn đầy bạo lực lại dâm mỹ cảm. Đây là xuất xứ từ nhân loại nguyên thủy nhất bản năng. Chương 399 Ninh Ma Vương đột kích. Ha, ha ha. Mỹ phụ nhân không biết bị trên người cậu bé làm bao lâu, chỉ cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, giống như đã ngủ, nhưng là không một hồi lại bị cậu bé kịch liệt quất cắm làm tỉnh lại. Kịch liệt khoái cảm nhất trọng tiếp lấy dùng nhất trọng, nàng thậm chí cảm giác mình cũng có chút chết lặng. Song phương không biết chiến bao nhiêu chàng, nàng chỉ biết là mình bị đối phương đút không ít thủy, đương nhiên là miệng đối miệng cái loại này. Nàng sớm đã không có sức phản kháng, chỉ có thể kéo lấy ga giường, thừa nhận trên người cậu bé cuồng nhiệt xung kích. Thẳng đến ngoài cửa sổ hơi hơi bắt đầu trở nên trắng. Ý thức của nàng mới hơi chút thanh tỉnh một điểm. Thiên, trời đã sáng. Này quá hoang đường, ứng Châu Ngọc có chút khó có thể tin nghĩ đến, nam hài này cư nhiên thật rằng có chính mình một đêm. Tuy rằng ở giữa có nghỉ ngơi, bất quá đại bộ phận đều là làm chính mình có thở gấp thời gian, bằng không nàng cũng sống không tới bây giờ. Nhiều nhất thời gian liền là tư thế như vậy, hai người kết hợp tại cùng một chỗ. Trời đã sáng sao? Ta hơi hơi nâng lên đầu, theo nàng sưng đỏ vú to trong đó nâng lên đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, theo sau cắn răng xông pha mấy chục lần, bị đâm cho ứng Châu Ngọc nhíu mày không thôi, sau đó lại tiếp tục lần nữa chốt xuống liễu chi sau. Hô! Ta cảm giác lúc này thần thanh khí sảng, có ít nhất một đoạn thời gian sẽ không tiếp tục nhận được dục vọng quấy nhiễu, phía sau đậm đặc mệt mỏi bắt đầu tịch quyền đi lên. Ta đặt ở trên thân thể của nàng, côn thịt còn chưa rút ra, đem đầu chôn ở cổ của nàng lúc, liền muốn ngủ mất. Ngươi tránh ra. Ứng Châu Ngọc âm thanh khàn khàn vô cùng, căn bản cũng không có tỉnh lại đối phương, một đêm rên gì làm nàng sớm không gọi ra đến, bởi vậy nàng liền mắt thấy ghé vào trên thân thể của mình cậu bé đã ngủ. Ách, ứng Châu Ngọc cả người không có khí lực, nhất thời không có chút biện pháp nào, nghĩ đá bay đối phương, nhưng là hai chân không có nửa điểm khí lực. Nỗ lực nửa ngày. Nàng tích góp được một điểm khí lực, dùng sức đem cậu bé đẩy ra, nửa mềm côn thịt rút ra lập tức làm nàng thân thể không ngăn được run rẩy, chiêm niêm lâu như vậy, cơ hồ dung vi liễu nhất thể. Nàng dùng hết một điểm cuối cùng khí lực cuối cùng tránh ra khỏi đối phương, theo sau lại cảm giác thân thể hướng về dưới giường lăn đi. Nàng bản năng bắt được chăn, sau đó đánh rơi trên giường lăn vài vòng, cả người khỏa thành một đoàn, nhưng là nàng cũng không hà cố kỵ những thứ này. Đậm đặc cảm giác mệt mỏi tập kích đến, nàng thỏa mãn gợi lên môi, đã ngủ. Mà trên giường mông trần cậu bé, là bản năng sờ soạng, thẳng đến đụng đến một bên Lâm Mộng Mộng thân thể, mới dây dưa cùng một chỗ, an ổn xuống. Cho nên, gia hỏa kia như thế nào ngã xuống? Ta nhìn dưới giường ứng Châu Ngọc, nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Ta coi lại nhìn trong lòng mặt mày có chút thống khổ muội muội, trong lòng hơi hơi thở dài, tràn đầy thương tiếc cùng áy náy, ta cúi đầu hôn một cái trán của nàng, cầm lấy một bên đệm giường cho nàng đắp lên, theo sau xuống giường. Ba ba. Ta vươn tay vỗ vỗ dưới giường đang ngủ say ra hỏa, còn tại lưu chảy nước miếng đâu. A, ứng Châu Ngọc ngủ được chính mỹ, bỗng nhiên cảm giác trên mặt truyền đến đánh ra cảm giác, nàng bất mãn mở mắt. Lại nhìn đến một cái toàn thân đều là dấu móng tay, dấu răng cao đại nam hài trần truồng thân thể đứng ở trước người của mình, vươn tay chụp nàng khuôn mặt. Lăn con bê, ứng Châu Ngọc không lưu tình chút nào mắng một tiếng, theo sau lại nhắm hai mắt lại. Tối hôm qua hoang đường bắt đầu trào lên đến. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Mau đi ra, đừng ở chỗ này đến, đợi muội muội ta tình không tốt giải thích. Thật sự là vô tình. Ứng Châu Ngọc mở con ngươi nhìn đối phương liếc nhìn một cái, tức giận mở miệng nói. Ta bị ngươi rằng có một đêm phía trên, hiện tại cư nhiên ở trên mặt đất ngủ tư cách đều không có. Mau dậy, về sau ta ngày ngày đi nhà ngươi. Ta kéo kéo tay nàng. Ai? Ứng Châu Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau lộ ra một đôi có vẻ có chút sưng đỏ vú to, theo sau nhăn lại mi. Chân của ta một chút khí lực cũng không có, đi như thế nào? Ta giúp ngươi. Ta cúi đầu, vẫn là không có nhịn xuống hé miệng mút hút hai cái đầu vú của nàng, sau đó đỡ lấy eo của nàng, đem nàng mang. Thật sự là sắc trông quỷ đói. Ứng Châu Ngọc nhìn ta một cái côn thịt, lắc lắc đầu. Ta xem nhìn nàng tàn sát bừa bãi được một mảnh hỗn độn hạ thân, trong lòng hơi hơi có chút áy náy, vì thế ôm lấy nàng, đi ra phía ngoài. Ân, quá điên cuồng. Ứng Châu Ngọc tựa vào của ta trong ngực, có chút cảm khái mở miệng nói. Nhưng là nàng cũng không biết là hối hận, tối qua trải qua, phỏng chừng nàng cả đời đều sẽ không quên. Đây tuyệt đối là tốt đẹp nhất lại điên cuồng ký ức một trong, cứ việc nàng thanh xuân đã đầy đủ điên cuồng cùng lớn mật. Nhưng là chuyện này cũng hiểu được là có thể đặt ở nàng thời kỳ trưởng thành thời điểm điên cuồng nhất cái kia mấy chuyện một trong, có lẽ độc nhất vô nhị. Hô, Ứng Châu Ngọc có chút mê luyến nhìn cậu bé gò má, nhịn không được vươn tay sờ sờ hắn khuôn mặt. Nàng âm thanh như cũ khàn khàn. Người quả thực chính là nữ nhân khắc tinh. Thôi đi, ta lật một cái bạch nhãn, xem cấp con lẳng lơ này sảng đến. Ta cảm giác bị thua thiệt giống nhau, cực khổ một đêm phía trên, cho người thích thành như vậy. Ha ha ha. Ứng Châu Ngọc cũng không giận, xem ta si ngốc cười, hình như quả thật cảm thấy chính mình buôn bán lời. Vất vả ngươi, về sau nếu như là nghĩ đến, mẹ tùy thời mở cửa hoan nghênh ngươi. Mẹ, ta chính gợi lên khóe miệng chê cười nàng, trước mặt môn bỗng nhiên liền mở ra. Ta lập tức sắc mặt trở nên mục trừng miệng ngốc, trong tay ôm lấy Ứng Châu Ngọc buông lỏng. Ba, to dài thân thể lập tức rơi vào trên mặt đất, Ứng Châu Ngọc kêu một tiếng, theo sau bất mãn lẩm bẩm lên. Ngươi làm gì thế? Nàng thực không hiểu nam hài này rốt cuộc làm gì, không biết như vậy trần truồng thân thể ngã ở trên mặt đất thực sự là vô cùng đau đớn sao. Nhưng là nàng thuận theo đối phương ánh mắt nhìn sang, lại nhìn thấy một đạo nữ nhân thân ảnh. Con người của nàng lập tức đột nhiên co rụt lại. Ninh Giao, mà ta là đầu óc hơi hơi có chút chỗ trống, nguyên nhân cũng không phải là đến từ trước mặt Ứng Châu Ngọc, mà là ta phòng ngủ bên trong nằm Lâm Mộng Mộng. Nếu ta cùng Lâm Mộng Mộng ở giữa sự tình bị nàng phát hiện, không được, trán của ta đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nhất thời có chút không biết làm sao. Ninh Ma Vương tới quá đột nhiên. Ngươi vì sao sẽ cùng nàng nhiễm lấy quan hệ? Ninh Giao hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ, ngón tay thon dài đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch, nàng tức giận được cả người run rẩy xem ta. Ta lập tức có chút hoảng loạn, theo sau lại nghĩ đến Lý Thục Tuệ. Kia làm sao vậy nha, ngươi đều đem Lý A Di mang đi. Ta cúi đầu mở miệng nói. Ngươi còn dám cãi lại. Ba, ta trực tiếp bị đánh một cái tát. Ta lập tức sừng sốt, theo sau khóe miệng nhất nghiêng. Tốt lắm, chỉ có bản bảo bảo bị thương thế giới đã đạt thành. Chương 400 cơ chí Lâm Nam. Để cho chúng ta theo rất cao thị giác đến trải nghiệm một chút trận này làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Lũ sói con hung hăng ức hiếp bạo nhũ mông lớn giàu có tình yêu nhà bên A-di chung. Ninh Ma Vương phấn đấu bên trong. Lũ sói con cố gắng phấn đấu bên trong. Nhà bên A-di không muốn hay không hưởng thụ bên trong. Ninh Ma Vương đeo lên khăn trùm đầu phía trên viết hai chữ phân đấu, suốt đêm cũng phải hoàn thành công tác. Lũ sói con nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đối, liền không nghe lời, liền muốn chống đối nhà bên A-di. Nhà bên A-di dâm đãng mặt. Qua không biết bao lâu, Ninh Ma Vương nhìn ngoài cửa sổ, cư nhiên đều trời đã sáng, buồn ngủ quá, lại công tác một hồi, đã lâu không về nhà. Đến xế chiều tính toán về nhà thoải mái thư thái ngủ một giấc. Tiếp tục công việc chung. Lũ sói con cư nhiên đều trời đã sáng, ta quả nhiên nghiêu bức ha ha ha. Nhà bên A-di ủng ục, trời đã sáng, ta cư nhiên chưa bị giết chết. Đại chiến sau khi chấm dứt đi ngủ. Buổi chiều, sau khi tỉnh lại. Lũ sói con ôm lấy nhà bên A-di xuất môn, vừa vặn gặp được về nhà Ninh Ma Vương. Lũ sói con. Nhà bên A-di. Ninh Ma Vương mãnh giận. Ba ba. Ninh Ma Vương cho lũ sói con hai bàn tay, lũ sói con thoái hóa vì đồ chó con. Ứng Châu Ngọc, Ninh Giao đôi mắt đều tại bốc hỏa, trước là cho nhà mình con hai bàn tay, theo sau một phen kéo lên Ứng Châu Ngọc cổ áo. Nga không đúng, nàng cả người trơn bóng dính dính, Ninh Giao chẳng những không có bắt lấy, còn biến thành tay dính dính. Trong lòng nàng tức giận càng hơn, trực tiếp hướng đến nàng khuôn mặt hô tới. Ba ba, tốt lắm, hiện tại hai người đều bị thương. Ninh Giao người cai tiện nhân. Ứng Châu Ngọc lập tức nghiến răng nghiến lợi, bụng mặt, theo trên sàn nhà dãy dụa muốn đứng lên cùng đối phương bóp cái. Nhưng là nàng bị ép buộc một đêm, âm thanh đều khàn khàn, càng không nói chiến đấu, liền chạm đều chạm không được, chân nhũn ra đắc tượng bùn, chỉ có thể ở trên sàn nhà giống con cá lúc lắc giống nhau vịt. Lúc này tâm tư ta hoàn toàn không có ở này phía trên, trán thượng mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì ta để ý chính là phòng ngủ bên trong còn nằm mặt khác một cái nữ hài, muội muội của ta. Ninh Ma Vương không quản trên mặt đất vịt cái kia chết đàn bà, quay đầu nhìn về phía ta, con ngươi lóng lánh cháy hoa. Ngươi nói, có phải hay không nàng câu dẫn ngươi? À, ta lập tức sừng sốt một chút, bản năng gật gật đầu. Mẹ, chính là nàng câu dẫn ta đấy, nàng còn nghĩ ta đương con trai của nàng đâu. Ta biết ngay. Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi, theo sau hạ thấp cơ thể, vươn tay ba ba lại cho Ứng Châu Ngọc hai bàn tay. Ngươi, Ứng Châu Ngọc không nghĩ tới ta như vậy không trượng nghĩa cư nhiên cứ như vậy đem nàng bán đứng, há mồm muốn nói cái gì, nhưng là khàn khàn được không phát ra được âm thanh, hơn nữa Ninh Giao cũng không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp ba ba lại cho nàng hai cái mồm rộng. Ứng Châu Ngọc lập tức khóc không ra nước mắt. Nghĩ nàng cỡ nào một cái mạnh mẽ người a, nếu đổi tại bình thường, ba cái Ninh Giao cũng không đủ một cái Ứng tỷ tỷ đánh. Không nghĩ tới bây giờ hồ xuống đồng bằng bị cho khinh, cư nhiên bị cái này chính mình khi dễ mười mấy 20 năm đàn bà đánh mặt. Đều do cái này thằng nhãi con. Ứng Châu Ngọc đôi mắt bốc hỏa, quay đầu nhìn về phía ta. Nguy rồi. Ta lập tức tâm lý lục bục một tiếng, nghĩ vậy sự kiện cảm kích người còn có một phần của nàng, nếu như nàng hướng Ninh Ma Vương mật báo, ta đây không phải xong đời sao. Nghĩ đến đây, ta không khỏi đem cầu xin ánh mắt nhìn về phía nàng, nhưng là nàng biểu cảm nói cho ta đã muộn. Ứng Châu Ngọc tuyệt không lo lắng sự tình nháo đại, nàng khàn khàn mở miệng nói. Đem của ta quần áo trả lại cho ta phải về nhà, ngươi cái này không lương tâm bạch nhãn lang, còn ngươi nữa mẹ cái này Ninh Quỳ hẹp hòi, cũng không phải là cái gì tốt người, ta hiện tại phải về nhà. Hồ Ly Tinh, ngươi cái này tiện nhân. Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi, thấp thân hung hăng bóp Ứng Châu Ngọc hai thanh. Nàng như vậy tư thái ta thật đúng là rất ít gặp nga, nhất thời ta không khỏi mở to hai mắt nhìn Ninh Giao bộ dạng. Cảm thấy nàng bây giờ đơn giản là lại hoạt bát vừa đáng yêu. Ninh Giao bỗng nhiên phượng mắt chuyển tới trên người của ta, nga không, là trực tiếp tập trung ở tại của ta kia việc phía trên. Ba, ta lập tức ôm lấy chim nhỏ đau kêu. Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi thu hồi tay ngọc. Lăn đi tắm rửa, treo đồ chơi này chơi rất khá sao. Ta lập tức che lấy điều xoay người, không còn mặt của nàng trước rêu rao, nhưng là ta lại nhìn đến Ninh Giao hướng về phòng ngủ bên trong đi đến. Xong rồi. Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhất thời thậm chí đều quên tự hỏi. Bị phát hiện nhất định phải chết. Đây là tuyệt đối sự tình, đừng nhìn hiện tại Ninh Giao đối với mặt của ta nhẫn độ rất cao, đó là bởi vì ta xuống tay đều là một chút râu ria nữ nhân. Đương nhiên, đây là đối với Ninh Giao tới nói râu ria, dù sao nàng một cái cũng không nhận ra, nếu để cho nàng biết ta đối với Lâm Mộng Mộng hạ thủ, kia quả thực chính là võ đại lang yêu cầu tiếp theo chén, muốn chết. Ta đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Thậm chí theo bản năng nhìn về phía một bên Ứng Châu Ngọc, kỳ vọng nàng có thể cho ta một điểm trợ giúp. Mà để ta thất vọng chính là Ứng Châu Ngọc là gương mặt âm hiểm xem ta, con người bên trong ý cười đều nhanh tràn đầy đi ra. Mẹ nó, cái này tiện nữ nhân. Ta đều nhanh cấp bách chết rồi, nàng còn như vậy. Nhất thời trong lòng ta lại phẫn nộ lại không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Ma Vương hướng phòng ngủ bên trong đi đến. Ứng Châu Ngọc dày rộng mông lớn tỏa tại mặt đất phía trên. Nhìn một bên mồ hôi lạnh chảy dòng cậu bé, trong cảm nhận khỏi phải nói đến cỡ nào đã thoải mái. Gọi ngươi ép buộc ta còn qua sông đoạn cầu, đợi khiến cho ngươi lặng lẽ cái gì gọi là Ninh Giao yêu thương, tính tình của nàng cùng tâm nhãn nhưng là có tiếng nhỏ, không đem ngươi mông mở ra hoa, nàng sẽ không kêu Ninh keo kiệt. Theo sau, Ứng Châu Ngọc liền yên lặng chờ đợi kết quả, nàng tuyệt không để ý nam hài này sẽ gặp nhận được cái gì. Tốt nhất là cùng Ninh Giao quyết liệt, kia là có thể ngoan ngoãn chỉ nghe nàng một người nói. Tuy rằng lúc này đây hắn không giảng nghĩa khi đem chính mình bán đứng, nhưng là chỉ cần hắn biết sai có thể thay đổi, vậy vẫn là mẹ ngoan bảo bảo, chính mình tốt khuê mật con, chính mình tự nhiên là thật tốt yêu thương một chút. Nghĩ vậy, khóe miệng của nàng liền không tự chủ được câu. Nàng thực muốn nhìn một chút kế tiếp cậu bé có phản ứng gì. Sau đó nàng liền thấy trước mặt thân thể trần truồng cậu bé xông về mẹ hắn. Cái gì? Nếu như lúc này có giải thích, thì phải là... Lâm Nam bắt đầu động. Hắn động, hắn bắt đầu xung phong, lấy ra hắn cho rằng ngạo tốc độ. Hắn bị gọi là sân bóng phía trên người hình xe tăng không phải là lãng đắc hư danh, chỉ cần hắn chạy nhanh, kia cũng không sao có thể ngăn chờ hắn. Hắn mang theo hai khỏa cầu xông lên rồi. Vân vân, tại sao là hai khỏa cầu? Vân vân, hắn động vào người. Ninh Giao chính nghiến răng nghiến lợi hướng đi con trai mình phòng ngủ, nàng liền muốn nhìn một chút cái này chết đàn bà tại nơi này đã làm gì, đây chính là phòng của nàng tử. Nàng phải đem nàng quần áo quần hết thảy toàn bộ vứt xuống thùng rác bên trong đi, thải thượng hai chân, sau đó ngã vào đồ ăn thừa cơm thừa, làm nàng quần áo thay đổi thối. Nàng chính nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt va chạm cảm truyền đến. Nàng còn không có ý thức được cái gì, theo sau cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút, một đôi hữu lực tay khoác lên eo của nàng, dễ dàng đem nàng cấp cử. À, Ninh Giao lập tức có chút bối rối, nàng quay đầu, đúng dịp thấy chính là chính mình đồ chó con, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi nhìn chính mình. Người làm cái gì? Chính là bình thường tới đây sao nàng một chút đều không chịu nhận có thể, càng không nói đối phương hiện tại còn ôm lấy nàng, nàng bản năng muốn dùng giày cao gót cấp đối diện đến lần này, nhưng là rất nhanh phản ứng đây là nhà mình. Nhà mình đồ chó con. Nàng mới thu lực đạo, theo sau tức giận nhìn đối phương. Cẩu vật, người muốn làm gì? Chỉ thấy đối phương mặt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, khó nén bối rối, nhưng vẫn cũng không có buông nàng xuống. Ngươi! Ninh Giao chỉ cảm thấy một cây gậy chống đỡ tại chính mình mông vị trí, cọ a cọ, nàng cũng không nhịn được nữa, vươn tay nhéo đồ chó con lỗ tai. Đồ chó con, ngươi có phải muốn chết hay không? Cũng may đối phương cuối cùng thức thời, trên tay tùng lực đạo, đem cấp thả xuống. Ngươi! Ninh Giao bộ ngực phập phồng không chừng, nhìn trước mặt thân thể trần truồng con, nguyên bản không ý tưởng gì. Lúc này bị như vậy nhất làm, tâm lý cư nhiên nhiều một chút hoảng loạn, nàng đem ánh mắt từ đối phương căn kia thấy được ngoạn ý chuyển đến đối phương khuôn mặt đi, theo sau cắn hàm răng mở miệng nói. Cẩu vật, ba ba, hai bàn tay, rắn rắn chắc chắc, toàn bộ lắc tại đối phương khuôn mặt. Rõ ràng có thể thấy được dấu năm ngón tay. A nha, cái này biến thành một bên ứng châu ngọc đều kinh ngạc, nàng há to miệng, nhìn một màn này chấn động vô cùng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này đồ chó con cư nhiên lá gan lớn như vậy. Nhìn cái đầu ngươi. Ninh Giao nhìn một bên há to mồm nhìn chằm chằm nhà mình đồ chó con cùng chính mình liền phiền. Vươn tay cầm lấy một bên chén nước trên bàn. Dùng tay thử một chút nước ấm. Theo sau liền dội cho đi ra ngoài. A, tốt băng. Ứng Châu Ngọc lập tức rít một tiếng. Theo sau nghiến răng nghiến lợi nhìn Ninh Giao. Ninh tiểu tiểu, ngươi đừng quá mức. Ninh Giao cũng không lý đối phương. Quay đầu nhìn ta. Ngươi đang làm gì đó? Ta lập tức cúi thấp đầu, ấp úng không biết làm sao mở miệng nói, cũng không thể nói muội muội ta ngay tại giường của ta phía trên, ngươi trăm vạn không nên đi a, nhìn ngươi sẽ nổi điên, van cầu ngươi đừng đi a. Hậu quả như vậy chính là Ninh Ma Vương trực tiếp nổi giận, quân pháp bất vị thân. Ta cắn răng, quyết định chắc chắn. Mẹ, ta thích ngươi. Chương 401 đáng thương Lâm Nam. Lúc này là buổi chiều tam khoảng 4 giờ, ánh nắng mặt trời uy lực thượng có thể, chân trời một mảnh lửa đỏ, chiếu rọi xuống. Xuyên qua cửa sổ, dài rác tại thúc mái tóc, mặc lấy màu đen giày cao gót, thân thể thon dài đều đều trước mặt nữ nhân, vì này độ lên một tầng mỏng manh kim sa. Trong thường ngày mặt trang trọng, bình thường biểu cảm dĩ nhiên không còn, chuyển hóa thành tức giận mang theo điểm hồng phấn ngượng ngùng, có vẻ như thế duy mỹ. Đương nhiên, đây có lẽ là Lâm Nam đang bị đánh phía trước ảo tưởng. Tóm lại, Ứng Châu Ngọc tại một bên thấy rất rõ ràng, Ninh tiểu tiểu ánh mắt đều nhanh ăn hiếp người, tuyệt đối không có gì đồ bỏ ngượng ngùng này vừa nói. Tại một chút mẫu từ từ hiếu sau đó, cậu bé thành thành thật thật quỳ trên đất không nói lời nào, lưng trên mặt nhiều một chút vết đỏ. Liền một bên trộm nhìn Ứng Châu Ngọc đều cấm âm thanh, không dám nói gì, chính là không ngừng lắc đầu. Chó chết bầm này lá gan ghê gớm thật, lại dám cùng Ninh Tiểu Tiểu thổ lộ. Một chiêu này quả thật ngoan, nhưng là không có gì dùng, Ninh Tiểu Tiểu cũng không là cái loại này bình thường người. Hô! Ninh Ma Vương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn vành mông quỳ ở trước mặt mình cậu bé nhịn không được đưa ra chân đạp đá đối phương mông, tùy sau đó chuyển người tiếp tục hướng về phòng ngủ đi đến. Một bên Ứng Châu Ngọc thấy thế liền vội vàng chỉ chiêu. Đồ chó con, mau phía trên, còn có một thứ cơ hội, ngươi trực tiếp đem nàng bắt. Ta che lấy mông hít vào cảm lạnh khí, tức giận nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Bắt, như thế nào bắt? Ninh Ma Vương cũng không là ăn chay, cho dù là ta có lòng này, cũng phải làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Dĩ nhiên. Ta đã quyết định vò đã mè lại sức rồi, bị phát hiện liền bị phát hiện a, mặt sau bất kể là muội muội vẫn là Ninh Ma Vương, đều chạy không thoát. Bữa này đánh một chút được ta chi oa kêu loạn, đánh cho ta ôm đầu cầu xin, nhưng là cũng đem ta đánh cho thức tỉnh. Ta thế tất yếu xoay người nông nô đem ca hát, cầm trong tay roi thép đem ma đầu kia đánh một trận. Ninh Giao giày cao gót sớm đã bị nàng đá rớt, lúc này nàng mặc màu trắng tất đi ở nhà mình trên sàn nhà, từng chút hướng đến con phòng ngủ đi đến. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn nhà mình con cùng Ứng mông lớn kinh ngạc bộ dạng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Thật sự sảng khoái. Nàng vỗ vỗ mông, chỉ cảm thấy cả người đều buông lỏng không ít, đã sớm muốn tìm cơ hội hung hăng tấu con trai mình một bữa. Hiện tại đối phương đưa tới cửa đến, nàng không thể thù mới hận cũ cùng tính một lượt. còn có một bên cạnh cái kia ứng châu ngọc, ứng mông lớn, bị chính mình tìm được cơ hội, không thể hung hăng nhục nhã một chút. Nghĩ đến đây nàng liền cả người thoải mái. Còn chưa đi vào, cũng cảm giác được một cỗ đặc hơn hương vị truyền đến. Ninh Dao hơi hơi nhăn lại mi, chỉ cảm thấy cỗ này hương vị quá tinh. Cái này đối với bình thường sinh hoạt tập quán thanh nhã nàng tới nói có chút khó khăn lấy tiếp nhận, nhưng là này cũng nói hai cái này nhân xác thực quỷ hỗn một đêm phía trên. Này cầu vật, động tựa như cái tét đi. Ninh Dao thầm mắng một tiếng, theo sau đi vào. Mà ta là trơ mắt nhìn Ninh Dao đi vào phòng ngủ, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, chờ đợi vận mệnh an bài. 3 giây linh tinh, ngươi nhất định xong đời. Ứng châu ngọc tại tai của ta một bên giống ác ma bình thường nhắc nhở ta, bắt đầu đếm ngược. 3, 2. Không phản ứng. Ân. Ứng châu ngọc có chút nghi hoặc, sau đó mở miệng nói. Có lẽ là bị sợ đến a, nhưng là lấy tính cách của nàng khẳng định không có khả năng do dự quá lâu. 3, 2. Vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh. À. Ứng châu ngọc lập tức, đầy mặt nghi hoặc. Ta cũng giống như vậy. Theo sau ta liền thấy Ninh Dao theo gian phòng của ta bên trong đi ra, trong tay mặt còn cầm lấy ứng châu ngọc bị kéo được nấu như quần áo. Ứng mông lớn, người rách nát này nọ. Ninh Dao trên mặt như trước như thường, cầm lấy ứng châu ngọc quần áo nghiến răng nghiến lợi ném vào phòng khách thùng rác bên trong, còn đạp mấy đá. Ôi! Nhưng không ngờ một lúc sau Ninh Dao ôm lấy chân nhảy lên, nghe răng trợn mắt xem ta. Ta lập tức sửng sốt, theo sau ý thức được nàng không có mặc giày. Hơn nữa cái kia thùng rác bên trong bị ta ném phía trước một cái bị đánh nát chậu hoa mảnh nhỏ. Nhưng là hiện tại vấn đề không phải là cái này, mà là Ninh Dao nhìn thấy Lâm Mộng Mộng tại giường của ta thượng vì sao không có phản ứng. Điểm này để ta thập phần nghi hoặc. Cẩu vật, người hướng bên trong ném cái gì? Ninh Dao hình như thật không có phát hiện, bằng không nàng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ. Lòng ta lập tức gia tốc, một cỗ thật lớn may mắn xoay quanh ta, hơn nữa cùng với một cỗ hoài nghi. Ứng châu ngọc cũng là gương mặt mộng bức, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Chần chờ một chút, ta quyết định mở miệng dò hỏi. Mẹ, ngươi động không tức giận? Không tức giận. Ninh Ma Vương con ngươi chừng, nghiến răng nghiến lợi xem ta. Lão nương hận không thể đem ngươi đánh chết. Ta lập tức trong lòng lục bục một tiếng, chẳng lẽ phát hiện? Nhưng là phát hiện nàng nên trực tiếp động thủ. Bất quá ngươi đem ứng mông lớn biến thành như vậy để ta trả thù thật sự thích, điểm này thật ra khiến ta đỉnh thoải mái. Ninh Dao buông xuống chân nhỏ, khập khiễng đi đến ứng châu ngọc trước mặt, lãnh cười lên. Ứng mông lớn, ngươi cũng liền hôm nay. Ninh tiểu tiểu, ngươi chính là cái lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi, tâm nhãn so châm tiểu. Ứng châu ngọc nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Lúc này ta giống như là minh bạch, Ninh Dao hình như liền không phát hiện chuyện này. Ta chần chờ một chút, theo sau hoạt động mông chiều bên trong gian phòng đi đến. Làm gì? Ninh Dao trực tiếp đưa ra chân cho ta mông một chút. Theo sau nàng lại ôi một tiếng, ôm lấy chân nhảy lên. Ta đi mặc quần áo a. Ta ủy khuất mở miệng nói, vẫn là nghĩ xác nhận một chút tình huống bên trong. Đổi lại thí, đi cầm lấy một bộ sạch sẽ quần áo tắm rửa rồi, nhanh chóng, trên người vừa thối hữu tạm, dính cái gì vậy, dính dính khắp nơi. Ninh Ma Vương tức giận mở miệng nói. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau rất nhanh trở lại gian phòng. Vừa nhìn ta lập tức sừng sốt một chút, Lâm Mộng Mộng đã không ở nơi này cái phòng. Nhưng là ta vừa mới nhìn đến Ninh Dao đi vào, không có nàng đi ra a. Hơn nữa không chỉ là cái này, liền đầu kia nhuốm máu ga giường đều không thấy. Liền mang theo nàng quần áo, cái gì đều không thấy, xử lý tốt lắm. Ta tâm lý lập tức liền minh bạch, là Lâm Mộng Mộng trước tiên ly khai, nàng nên biết Ninh Dao trở về. Muội muội của ta nha. Ta tâm lý lập tức cảm khái một chút, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, có một chút cảm động. Ta cầm một thân sạch sẽ quần áo. Theo sau đi vào phòng tắm, rửa mặt hoàn tất sau đi ra. Phía sau Ninh Dao cư nhiên còn đang chơi đùa ứng châu ngọc, nàng dùng sức vỗ lấy nàng mông, phía trên đều bị đập hồng. Chương 402 hai cái mỹ phụ chiến đấu. Mà ứng châu ngọc nghiến răng nghiến lợi không chịu thua, bóp cái lên. Mặc dù là bị giằng co một đêm phía trên, ngủ tỉnh lại ứng châu ngọc cư nhiên còn có sức chiến đấu, cùng Ninh Dao dùng sức bóp nhấc lên đến, nhìn xem ta mở to hai mắt nhìn. Ninh Dao một chân đau, nàng siêu siêu vẹo vẹo đứng lấy. Cùng ứng châu ngọc bóp cái. Không biết khí lực của nàng là quá nhỏ vẫn là đau chân nguyên nhân không ra, cư nhiên một cái lảo đảo, ngã ngã ở trên mặt đất. Tốt lắm, vốn là nàng đứng lấy là chiếm ưu thế, lúc này trực tiếp ngã xuống đất, ứng châu ngọc to dài rắn chắc thân thể lập tức đè lên, đem nàng quấn lấy. A, Ninh Dao kêu một tiếng, theo sau phản kháng lên. Ninh tiểu tiểu, ngươi có thể tính bị ta tìm được cơ hội. Ứng Châu Ngọc cười to nói, theo sau bắt đầu xé rách nàng trên người quần áo. Ta muốn đem ngươi quần áo toàn bộ tê, cho ngươi cũng lõa nằm trên mặt đất. Không. Ninh Giao Bản làm việc thức đêm một đêm thượng đến bây giờ, thân thể suy yếu, chân lại đau, lúc này căn bản vô lực tránh thoát đối phương. Vài cái nàng ngực quần áo đã bị đẩy ra, lộ ra một đôi tiêm đỉnh vú to, trống lên màu đen áo ngực. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ Ứng Châu Ngọc chạy nhanh điểm, ta tốt ăn no nhìn đã mắt, dù sao Ninh Giao ở nhà đều mặc thật sự bảo thủ. Rất nhanh quần của nàng cũng bị kéo, lộ ra một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp, nở nang lại thẳng, nhìn xem ta không thể rời mắt. Ứng Châu Ngọc xé rách vẫn còn tiếp tục, Ninh Giao phản kháng không được, cuối cùng cư nhiên đưa mắt nhìn thấy trên người của ta. Con, mau giúp ta một chút. Ta đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, tâm lý biểu thị ta cũng nghĩ nhìn. Con, Ninh Giao bất lực kêu ta. Ta lập tức trong lòng không lời, rõ ràng là ngươi chủ động ức hiếp Ứng Châu Ngọc rất, không đánh nhau hiện tại bắt đầu kêu cứu binh. Hơn nữa Ứng Châu Ngọc còn biết Lâm Mộng Mộng sự tình, ta tự nhiên là không thể dễ dàng thiên vị một phương nào. Rất nhanh, tại Ứng Châu Ngọc xé rách phía dưới, nàng cả người quần áo bị kéo rơi, chỉ còn lại nội y quần lót. Ninh Giao mặc lấy rất là bảo thủ, nửa người trên xuyên chính là một kiện màu đen bra, độ cong rất là kinh người, lúc này nàng bị Ứng Châu Ngọc ngăn chặn, phập phồng được hơn nữa lợi hại, to lớn độ cong để ta lần thứ nhất trực quan nhìn thấy nàng kinh người mị lực. Này, ta nhất thời có chút khó có thể hình dung, ta biết màu đen là hiền gầy, nhưng là nàng hiện tại độ cong ta thật là có điểm cầm lấy nắm không đúng. Tuyệt đối là thứ nhất đương loại cấp bậc kia. Hạ thân màu đen quần lót cũng là thuần túy màu đen, bất quá lại càng thêm có vẻ nàng làn da trắng nõn, mềm mại mông đẹp lần thứ nhất thẳng tắp bại lộ ở tại trước mặt của ta, mông hình tốt lắm, độ cong tuyệt hảo, cùng loại hình hạt đào, không có quá mức khoa trương độ cong, nhưng là làm người ta vừa nhìn chỉ biết phân lượng tuyệt đối không nhỏ. Ta ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng giữa đùi, muốn nhìn ra một điểm gì đó khác thường đến, đáng tiếc là không có gì cả, kia một vòng rất là sạch sẽ. Ta càng xem càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thực nghĩ tại nàng giống như lột xác trứng gà bình thường làn da phía trên cắn một cái, nhất là viên kia nhuận bờ mông, không có lúc nào là điều đang hấp dẫn ta, để ta đáy lòng tràn ra khó có thể ức chế khát vọng. Theo bản năng, ta đổi qua đầu, có chút không dám nhìn thẳng như vậy một khối tuyệt mỹ thân thể, chỉ cảm thấy ta đã thấy nữ nhân trong đó hình như không có một cái như vậy. Có lẽ cũng có một chút trên tâm lý nguyên nhân. Tiểu Nam, Ninh Giao hô ta vài tiếng. Gặp ta như là có chút giận dỗi bình thường quay đầu không nhìn nàng, nàng hình như biết trông cậy vào không được ta, vì thế cắn răng đối kháng, hai tay chống tại ngực vị trí, dùng sức đem trên người nữ lưu manh cấp đẩy ra. Nhưng là lực đạo của nàng quá nhỏ, căn bản đánh không lại cái kia nữ lưu manh, tại Ứng Châu Ngọc xé rách phía dưới, rất nhanh trước ngực vú mềm lộ ra hơn phân nửa. Lúc này ta đã đem đầu chuyển, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm. Khiến cho ngươi tại con của ngươi trước mặt xuất một chút xấu, Ninh Tiểu Tiểu, ngươi cái này chết quỷ hẹp hòi. Lúc đi học ta biết ngay ngực của ngươi rất lớn, nhưng chỉ có không muốn lộ ra, ký túc xá tìm muội cũng không thể nhìn, ngươi đối với cái gì đều keo kiệt thật sự. Ứng Châu Ngọc vui sướng cười to nói, cực kỳ giống một cái nữ lưu manh. Không biết vì sao, ta nhìn một màn này không hiểu khó chịu, hơn nữa Ninh Giao cũng có một chút bi thương, cắn môi hồng, con ngươi lập lờ, nhìn hơi nước tràn ngập, như là khóc. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy chính mình bra, nhưng là tại Ứng Châu Ngọc đại lực thế công phía dưới. Kia trắng nõn chân bóng mỹ nhũ đã lộ ra hơn một nửa, to lớn no đủ độ cong đã để ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng ta thực nghĩ chờ một chút, bởi vì ta hôm nay thực có khả năng tại nơi này nhìn đến một cái không được mảnh vải Ninh Ma Vương, nhưng là nhìn nàng ủy khuất bộ dạng, ta tâm lý vẫn có một chút khó chịu. Ta nhìn xem khó chịu, vẫn là không có nhịn xuống, xông lên cùng Ứng Châu Ngọc bắt đầu thường lên. Người làm cái gì? Ứng Châu Ngọc gương mặt khó chịu xem ta. Lão nương cho ngươi xem trọng nhìn. Ngươi còn chưa thấy qua ngươi sinh ra địa phương à? Ta cho ngươi biết, Ninh Tiểu Tiểu phía dưới một cọng lông đều không có. Hãy cùng nàng cái này nhân giống nhau keo kiệt. Trong lòng ta run run, nhưng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi cái này xấu nữ nhân, buông mẹ. Ai nhà ngươi tên tiểu xúc sinh này? Ứng Châu Ngọc khí lực mặc dù lớn, đối phó Ninh Ma Vương tay cầm lấy đem bóp, nhưng là đối với ta nàng vẫn là đánh mất sở hữu ưu thế, ta rất nhanh liền đem mau bị ức hiếp được khóc ra Ninh Giao đoạt trở về. À. Ninh Giao có chút bất lực xem ta, con ngươi bên trong hơi nước tràn ngập, toàn thân chỉ còn lại bra cùng quần lót, ta chưa bao giờ thấy nàng quá như vậy tư thái, không nghĩ tới nàng hôm nay cư nhiên tại Ứng Châu Ngọc trước mặt lộ ra như vậy tư thái, ta trong lòng mặt lập tức thăng lên cường đại bảo hộ cảm giác. Ta ôm lấy Ninh Giao thân thể, hai tay không tự giác nắm ở nàng eo nhỏ phía trên, non mịn xúc cảm để ta tâm run rẩy, nàng sợi tóc hương thơm hương vị để ta có chút hy động. Cẩu vật, mẹ ngươi có thể đánh ta thì không thể đánh ngươi mẹ. Ứng Châu Ngọc tức giận mở miệng nói. Tạ Âm Thanh bị bóp nghẹt không nói lời nào, chính là ôm lấy Ninh Giao, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nhìn người này bê dạng, quỷ hẹp hòi sinh keo kiệt con, cả nhà một cái mặt hàng. Ứng Châu Ngọc lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi, cái này Ninh Giao không nhịn được. Hừ, ta liền sinh con ta có thể bảo hộ ta, ứng mông lớn ngươi quản được. Ngươi không sinh được con xứng đáng. Ứng Châu Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi. Mà Ninh Giao hình như cũng quên mất chính mình hiện tại trạng thái, núp ở của ta trong ngực, lạnh lùng nhìn Ứng Châu Ngọc. Ứng Châu Ngọc oán hận nhìn ta liếc nhìn một cái, ta chỉ được cúi đầu, thầm nghĩ nếu nàng đâm phá ta cùng Lâm Mộng Mộng sự tình, chỉ sợ chuyện này không có khả năng kết thúc. Nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, nàng cũng không có. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, liếc ta cùng ta trong ngực Ninh Giao liếc nhìn một cái. Ninh Tiểu Tiểu, ngươi về sau đừng keo kiệt được con trai của mình không bỏ được phân cấp cái khác nữ nhân, chỉ muốn ngươi chính mình độc chiếm. Ngươi nói cái gì? Ninh Giao lập tức theo của ta trong ngực giãy giụa, muốn đi tấu nàng. Nhưng là dưới chân nhất nghiêng, lại ngã xuống của ta trong ngực. Đau chân liền đừng có chạy lung tung. Ta mở miệng nhắc nhở. Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, lại không nói chuyện. Mà Ứng Châu Ngọc là lõa thân thể đi ra gian phòng, oành một tiếng đóng cửa lại. Hô! Ta còn cho rằng ta có thể cùng như vậy Ninh Giao một chỗ rồi, nhưng không ngờ một lúc sau môn đột nhiên sao. Đồ chó con mở cửa, ta chìa khóa còn tại nhà các ngươi. Ta lập tức không nhịn cười được lên. Trên tay lực đạo lại nhịn không được lớn một chút, ôm Ninh Giao eo nhỏ, có chút luyến tiếc buông tay, như vậy cơ hồ quá làm khó được. Ta cúi đầu thưởng thức khởi Ninh Giao thân thể đến, tóc dài thuận theo trượt, giữa hai hàng lông mày mang theo một điểm mệt mỏi cùng vẻ giận, khéo léo cánh mũi, phấn nhuận môi hồng, không có vẻ loạn hiện đại khoa học kỹ thuật, bất quá vẫn như cũ có vẻ quốc sắc thiên hương, tại ta vị trí này có thể thấy rõ ràng nàng bra khe rãnh, tuyết nộn độ cong để ta tâm lý vô cùng nóng cháy, hô hấp không khỏi được trở nên có chút dồn dập, bên trong nhàn nhạt mùi thơm để ta đáy lòng bên trong có chút phát điên, tâm lý thậm chí có một chút hối hận ngăn cản Ứng Châu Ngọc động tác. Lại hướng xuống, chính là nàng kia chân bóng bằng phẳng bụng, nữ tính muốn làm được cùng nam tính giống nhau rắn chắc bụng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì tử cung của nàng tại chỗ đó, ta xem nhìn bụng của nàng vị trí liếc nhìn một cái, quả nhiên có một tầng hơi hơi nhô ra, bất quá trình thể vẫn là bằng phẳng cùng chân bóng, phía trên tinh xảo rốn cứ như vậy lộ ở bên ngoài, lại hướng xuống, chính là dấu ở màu đen trói buộc sau thần bí đào nguyên. Vừa rồi Ứng Châu Ngọc nói qua, nàng phía dưới hình như không có một cây bộ lông. Ninh Ma Vương là bạch hổ. Ta tại trong lòng thầm nghĩ một chút. Ninh Ma Vương cũng là chữ lão hổ, hiện tại có lẽ có thể cho nàng sửa cái tên là Ninh Bạch Hổ. Kết hợp một chút Ứng Châu Ngọc cho nàng lấy ngoại hiệu Ninh Tiểu Tiểu, như vậy ta kết hợp một chút, vậy có thể tên là Ninh Tiểu Bạch Hổ. Ách, ta bị ý nghĩ này của mình chỉnh có chút cảm thấy không hiểu được, theo sau liếc mắt nhìn ta trong ngực Ninh Giao, lập tức trong lòng báo cho chính mình. Cái ngoại hiệu này tuyệt đối không thể bị nàng biết. Màu đen bao bọc giữa đùi, hình như tỏa ra mùi thơm khí tức. Hai chân có chút không tự nhiên khép lại tại cùng một chỗ, hiện tại bại lộ tai bên ngoài mặt nàng có vẻ có chút ngượng ngùng, hai chân lại thẳng lại dài, trong thường ngày mặt thói quen xuyên chính là tây trang, nàng cả người nhìn cũng là thập phần thẳng tắp. Không biết nàng mặc tất chân mặc vào đến như thế nào đây? Như vậy một đôi chân, ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua nàng mặc tất chân, thật sự là quá đáng tiếc. Trong lòng ta hơi hơi có chút cảm khái. Bất qua phía sau bên ngoài dần dần tăng thêm ục ục tiếng lại biểu lộ bên ngoài Ứng Châu Ngọc tâm tình khó chịu. Mở cửa a, lão nương trần truồng thân thể đâu? Ta không nghĩ động, bởi vì không bỏ được trong ngực Ninh Giao, tay của ta còn chưa phải tự giác dừng ở nàng eo nhỏ phía trên, nhờ nhấp xúc cảm làm tâm trạng của ta lay động dã hỏa, hạ thân một cách tự nhiên sinh ra phản ứng. Rất nhanh, Ninh Giao khuôn mặt thượng có vẻ có chút ửng đỏ, nàng hình như cảm nhận được cái gì, tùy theo bên ngoài tiếng gõ cửa, theo trên người của ta chống người lên, tinh tế ngón tay bất lưu dấu vết đem ta tại trên người của nàng chấm mút ngón tay lấy ra. Nàng trần truồng thân thể, ngươi đem chìa khóa cho nàng a. Tốt, ta gật gật đầu, không tha nhìn nàng, theo sau cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài. Cho Ứng Châu Ngọc chìa khóa sau đó, nàng thành công về nhà. Ta rất nhanh xoay người, lại phát hiện Ninh Giao đã mặc xong áo, lúc này đang tại mặc lấy quần dài. Ta lập tức khổ mặt, nhất thời có chút tiếc nuối, ta còn không có nhìn đủ đâu. Ninh Tiểu Bạch Hồ tư thái cũng đủ tao nhã, nàng một cái chân đạp trên sàn, một con khác chân hơi hơi nâng lên, kéo lấy màu đen quần dài đeo vào kia tuyết trắng trên chân. Trang nghiêm màu đen rất nhanh liền đem kia thuần túy bạch cấp che đậy kín, che lại nàng bên trong xinh đẹp, theo sau một con khác chân cũng nâng lên, đồng dạng trang nghiêm hắc đắp lên chân bóng không tì vết bạch, tùy theo nàng hơi hơi giơ cao bụng, thần bí khu vực tam giác cũng có vẻ hơi hơi nhô ra, ta đang tập trung tinh thần nhìn, đã thấy màu đen quần rất nhanh liền che giấu đi lên, đem toàn bộ mỹ lệ hương diễm đều chôn ở phía dưới. Đáng chết quần. Ta tại trong lòng mặt thầm mắng một tiếng. Ninh Dao đưa ra tay trắng kiên nhẫn sửa sang xong quần phía trên nếp nhăn, theo sau chậm rãi đứng dậy, thân thể một cái lắc lư. Đúng rồi, nàng chân còn tại đau. Ta nhìn tại trong mắt cảm thấy có chút đau lòng, vì thế tiến lên hai bước đi đến mặt của nàng trước. Mẹ, ngài chân không có sao chứ, để ta nhìn nhìn có thể chứ. Ta, Ninh Dao nhìn ta liếc nhìn một cái, chần chờ một chút, theo sau lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta mặc lấy tất đâu. Nhưng là ngài đi đường cũng không ổn, để ta nhìn nhìn bên trong thương đến chưa. Lúc này ta tự nhiên là nhất định phải phát huy không biết xấu hổ tinh thần, đánh rắn thượng côn. Vậy ngươi liền xem một chút đi. Ninh Dao cũng không nhiều làm do dự, vươn tay đem nhất lọn tóc kéo tới sau tai, chân thành ngồi ở trên ghế sofa mặt, đưa ra một chân đặt ở trước mặt của ta. Hô! Ta lập tức hít sâu một hơi, nửa ngồi tại mặt của nàng phía trước, vươn tay cầm nàng chân nhỏ. A, thật nhỏ. Ta cảm thụ một chút, tâm lý nói thầm một tiếng, theo sau bắt đầu đẩy ra nàng tất. Giống như là đẩy ra trứng gà như vậy, tại lột xác ngoài sau đó, bên trong non mịn làn da rất nhanh liền bạo lộ ra. Ta không phải là chân khống, nhưng là đối mặt nữ nhân chân vẫn là tương đối hưng phấn, nhất là xinh đẹp tinh xảo cái loại này. Đến nay mới thôi, ta cũng liền cấp Liễu Tiểu Ngọc liếm qua vài lần. Mà bây giờ, Ninh Dao chân nhỏ lại làm cho ta lại lần nữa sinh ra để vào trong miệng thưởng thức ý tưởng. Trắng nõn phấn nộn thượng không thảo luận, chính là tua bổ chỉnh tề móng tay, còn có căn kia căn hơi hơi cuộn mình ngón chân, cũng đã đầy đủ hút tình rồi, ta không nghĩ tới Ninh Ma Vương chân cư nhiên tốt như vậy nhìn, cùng ta thô ráp bàn tay to so sánh với, liền có quá mức chênh lệch rõ ràng. Ninh Dao xem ta động tác, có vẻ có chút không thích ứng hoảng loạn. Hai ta thiên không rửa chân. Phải không? Ta nhịn không được cúi đầu nhẹ người hai cái, cũng là không có cảm giác đến cái gì kỳ quái hương vị, cũng không có cái loại này chua bùn cảm giác. Thần kỳ như vậy, hai ngày không rửa chân một điểm vị đều không có. Ta nhất thời có chút nghi hoặc, nhịn không được kéo lấy nàng tuyết trắng chân ngọc gần hơn, mũi rất nhanh chấn động mút hút vài phía dưới, nhưng cũng thất vọng hương vị gì vậy đều không có, ngược lại là cảm thấy có một loại tất phải từ bì ngoa mang đến chân lý vị, còn có một cổ nhàn nhạt hương vị. Điều này cũng quá không công bình a. Ta lẩm bẩm một tiếng, ta này đại chân, một ngày không tắm phòng trường liền có mùi vị. Ninh Dao cắn môi hồng, nhìn chó chết bầm này. Cố nhịn chân nhỏ bị bái kéo xấu hổ cảm giác, nhưng là đối phương lại càng ngày càng quá mức, còn đem mũi đều tiếp cận nghe thấy, nàng có chút nhịn không được, đem chân nhỏ sau này rụt một cái. Ngươi đang làm gì thế? Ta nghe được Ninh Ma Vương trò chơi tức giận âm thanh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền vội vàng phản ứng đây là tại cho nàng nhìn miệng vết thương, mà không phải là nàng để ta ngoạn nàng chân nhỏ. Vì thế ta cúi đầu nghiêm túc nhìn nàng chân ngọc, tại đủ để vị trí, quả nhiên xuất hiện một đạo vết đỏ. Nhưng tốt tại không có xước ra. Cũng may, không có đổ máu. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta thô ráp bàn tay to không tự chủ được ba phải nàng chân nhỏ, tâm lý ẩn ẩn có nào đó dục vọng chậm rãi khôi phục. Vậy buông. Ninh Dao giật giật chân, phát hiện đối phương lực lượng lớn đến có chút kinh người, không rút ra. Được rồi. Ta thấy chẳng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn buông nàng xuống chân nhỏ, thành thành thật thật lại cho nàng mặc lên tất. Không cần, ta muốn đi tắm, lại ăn bữa cơm. Đêm nay thật tốt ngủ một giấc. Ninh Dao nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau đứng dậy. Ta một đêm thượng không ngủ đến bây giờ. Ta đi. Ta lập tức cảm khái một chút. Mẹ, ngài đây là thức đêm hầm mặc à? Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Ninh Dao tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mệt chết. Ta tiểu meo meo đi đến phía sau của nàng, cho nàng bóp vai. Nếu hôm nay đều bị nàng hung hăng đánh một trận rồi, ta cũng không sợ lại bị nàng đánh một trận. Dù sao ta đã hiểu Ninh Dao thủ đoạn, trước đây kia một chút sợ không được chiêu số đối với ở hiện tại da dày thịt béo ta đến nói quả thực chính là tiểu kiss. Phía sau Ninh Dao bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi và nàng, tiến hành đã bao lâu? Ninh Dao quay đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nhìn nàng khuôn mặt, muốn từ nàng rất nhỏ biểu cảm bên trong tìm ra nàng đối với chuyện này thái độ, nhưng là thật hiển nhiên, Ninh Dao đối với loại chuyện này che giấu vô cùng tốt, ta gì đều không nhìn ra. Liền lúc này đây. Vẫn là nàng câu dẫn ta đấy. Ta cúi đầu, thành thành thật thật mở miệng nói đều là lời nói thật. Đây đúng là ta cùng nàng lần thứ nhất. Ai, ta biết ngay, từ lần trước ngươi cùng ta nói sự kiện kia ta biết ngay. Ninh Dao bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Chuyện này kỳ thật cùng ngươi không có gì quan hệ, chủ yếu là mẹ ngươi dẫn tới. Nghe thế ta lập tức có chút nghi hoặc. Mẹ, nàng và ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Căn cứ ta đoán, Ứng Châu Ngọc cùng Ninh Ma Vương tuyệt đối là cùng thời kỳ nữ nhân, dựng lên trước kia tuyệt đối quan hệ thực thân cận, đối với song phương đều hiểu rõ. Nàng là ta đại học bạn cùng phòng, cũng là phía trước tốt khuê mật. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy các ngươi làm sao chia mở? Ta như một cái tò mò bảo bảo giống nhau dò hỏi, nhìn đến Ninh Ma Vương lúc còn trẻ cũng thực kiêu căng a. Bởi vì một cái nam nhân. Nam nhân, ta lập tức mắt sáng lên. Ba ta, ba người cái đầu, cái kia xấu này nọ cũng xứng. Ninh Giao hung ác cho ta một chút, xem ta ôm đầu bộ dạng khóe miệng gợi lên. Là bởi vì mặt khác một cái nam nhân, nói lên ứng mông lớn cũng có một chút đáng thương. Lại là một kiện ngày xưa việc vặt. Thiết, ta bĩu môi. Người nam nhân này nam nhân kia, ta xem như phát hiện, các ngươi bên người không một cái hảo nam nhân. Nói xong câu đó ta lập tức ý thức được có cái gì không đúng, bởi vì những lời này giống như công kích diện tích có chút lớn, đem ta mình cũng cấp bao dung đi vào. Vì thế ta bổ sung một câu. Đương nhiên, ta không tính là. Người chính là cái cẩu vật. Ninh Ma Vương xem ta cắn cắn môi dưới. Không biết là ai dạy, ta nhìn ngươi bây giờ cũng là cùng vài cái nữ nhân lêu lổng, Lý Thục Tuệ tính một cái, Ứng Châu Ngọc tính một cái, ai biết ngươi còn ẩn giấu vài cái. Không có, lần này đến mức quá lâu, bị Ứng Châu Ngọc nhất câu dẫn cứ như vậy. Ta thành thành thật thật cúi đầu mở miệng nói. Cẩu vật, Ninh Giao chìa vào người của ta mũi mở miệng nói, ta lập tức có chút khó chịu. Ta muốn là cẩu vật, vậy ngài không phải là. Ba. Đợi một chút, ngươi dựa vào cái gì đánh người, ngươi như thế nào như vậy yêu thích đánh người, ngươi đây là trần trụi trả thù. Ta yêu thích, đánh ngươi làm cho ta sung sướng. Chương 403 cùng Ninh Ma Vương đấu trí so dũng khí 1. Tại Thủy Cúc tiểu khu lâu bên trong, một cái sân thượng trưng bày không ít chậu hoa cư dân hộ gia đình trong đó. Lúc này một cái tuyệt mỹ nữ nhân chính nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, mái tóc ướt sũng, mặc trên người thanh nhã váy, phía dưới chỉ lộ ra bắp chân, tắm rửa sau nàng có vẻ thanh nhã lại an ninh. Cả người quy củ ngồi tại trên sofa mặt, cấp chính mình thổi mái tóc. Mà một bên là một cái cậu bé, lúc này hắn chính gương mặt khổ ép ngồi ở trên mặt đất, trước mặt bày ra một cái đại bồn, hắn cầm lấy quần áo tắm. Mỹ phụ hừ nhẹ vài tiếng, theo sau xem xét nhìn bên kia cậu bé, coi lại nhìn trong tay vừa mới thay cho đến quần áo. Đem áo khoác của ta cũng tắm rửa ha. Mỹ phụ vẫn là đem quần áo ném cho cậu bé, bất quá để lại nội y của mình quần lót, những cái này vẫn là chính mình tự mình động thủ đi. Mỹ phụ ngáp một cái, chỉ cảm thấy buồn ngủ tập kích đến, nàng bây giờ chỉ cảm thấy mí mắt đều tại đánh run rẩy, nàng cảm giác chính mình chỉ cần nhắm mắt nằm xuống, có thể lập tức ngủ. Hiện tại không thể ngủ. Ninh Giao nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 5 giờ chiều, nếu hiện tại ngủ nói thực có khả năng nàng nửa đêm tỉnh lại, như vậy nàng sinh vật chung lại rối loạn. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp hầm đến tối ngủ tiếp, như vậy nàng sinh vật chung cũng sẽ không sẽ bị làm rối loạn. Kiên trì nữa hội. Ninh Giao chỉ cảm thấy tắm rửa xong sau thân thể ấm áp rất thoải mái, nhìn tay tâm lý quần lót cùng nội y, chỉ cảm thấy như thế nào cũng không nghĩ động. Mẹ, người quần áo dứt khoát một khối để ta rửa đến chứ sao? Ta thấu quá, liếc nhìn một cái bị Ninh Giao nắm tại lòng bàn tay áo lót bên trong quần lót, tâm lý nghĩ đó cũng không được. Đây chính là Ninh Ma Vương phòng cụ, không biết có hay không phụ ma pháp, nhưng là đối với ta lực sát thương khẳng định thật lớn. Đừng suy nghĩ. Ninh Ma Vương liếc nhìn một cái nhà mình con. Không biết vì sao hiện tại đã đối với hắn không có phía trước như vậy mâu thuẫn, có lẽ là gặp nhiều a. Đường gặp qua nhà mình con cùng hai cái khác biệt nữ nhân phân biệt xung kích sau đó, nàng cảm giác chính mình năng lực chịu đựng đã khá nhiều rất nhiều. Điều quan trọng chính là, gia hỏa kia tại đối mặt ứng mông lớn thời điểm không có thiên hướng nàng, điểm này làm nàng rất là thoải mái. Hừ hừ hừ, Ninh Ma Vương ngâm nga không biết tên giai điệu, nàng cũng không biết đây là cái gì ca, khởi nguyên nơi nào. Chính là trong lúc vô tình tại một cái địa phương nghe được, chỉ cảm thấy rất êm tai, liền ký xuống dưới. Nàng thời gian quá ít, cứ việc nàng cá nhân đối với một ít nhạc khí vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không có thời gian đi học tập. Mệt mỏi quá. Ninh Giao không tự chủ được lại ngáp một cái, theo sau lắc lắc đầu. Không được, được tìm một ít chuyện làm, bằng không chỉ định ngủ. Ninh Giao liếc xung quanh liếc nhìn một cái, theo sau mở ra tivi. Nhìn mấy lần, thật sự không có gì hứng thú. Cảm giác tân phim truyền hình thật sự là càng ngày càng ngoại hạng. Không nhìn vài cái, nàng chỉ cảm thấy buồn ngủ tập kích đến, hơi hơi đóng lại sao con ngươi. Tại bên cạnh quan sát rất lâu ta thấy thời điểm đến, tiểu mèo mèo đi đến mặt của nàng phía trước, duỗi tay đem nàng đặt ở một bên nội y quần lót lấy đi, đặt ở một cái chậu nhỏ bên trong. Ôi chao! Ninh Giao lập tức thanh tỉnh lại, nhưng là nhìn đến cô ta động tác thời điểm nhíu mày. Người buông, quần áo, người để lại tại người cái kia bồn. chờ ta ngày mai tự mình rửa. Đừng á, ta chửi bậy một tiếng. Ngày mai đều lên men, không bằng để ta hiện tại liền giúp ngươi tắm sạch ha, vừa mới cởi xuống thừa dịp nóng hồi có thể rửa sạch. Sao có thể nói như vậy? Ninh Dao cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, tiểu tử này nói chuyện động như vậy quái, nhưng là lúc này nàng lại lười nhác được không có khí lực. Hiện tại giống như cũng không có cái gì quan hệ a. Ninh Dao cảm thấy hiện tại cái này cầu vật đều trải qua hai cái nữ nhân, đối với những đồ chơi này khẳng định không như vậy cảm thấy hứng thú a. Nói là như vậy an ủi chính mình, Ninh Dao vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lúc này nàng lại muốn ngủ thấy, cũng lười quản chuyện này, hơn nữa phía trước chính mình còn như vậy nằm ở hắn trong lòng. Bất quá giờ phút này một chút Ninh Dao cũng không có ý thức được quá nhiều vấn đề, bởi vì mờ mịt đầu óc làm nàng đối với một ít sự tình năng lực suy tính thấp xuống rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn là thực cảnh giác. Nhưng là đến nhà mình bên trong cùng công ty bên trong là hoàn toàn khác nhau, ở công ty bên trong áp lực một mực bức bách nàng, trở về nhà sau cô kia lười nhác thoải mái lập tức liền lên đây, nàng rất khó kiên trì được. Từ chối một hồi, Ninh Dao liếc nhìn một cái nhà mình đồ cho con, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quên đi. Theo sau nàng nhắc nhở một tiếng. Người đừng tìm ngươi quần áo cùng nhau tắm ha ha, đừng lăn lộn tại cùng một chỗ. Ta biết, ta cái này không phải là một mình cầm cái chậu sao. Ta nhìn bồn nội y quần lót, mãn không quan tâm mở miệng nói, theo sau cầm lấy đến nghiên cứu một chút nhỏ. Ôi chao, này ít nhất có đê đi à nha. Ta đối với nữ nhân vòng ngực phương diện này cũng không có quá lớn khái niệm, ta chỉ biết là Lý Thục Tuệ rất lớn, Bạch Mạn Văn ít hơn, nhưng là vượt qua bình thường nữ nhân, mà Liễu Tiểu Ngọc. Quên đi, không xách cái kia nhi đồng vóc người. Ta nghiên cứu một chút, theo sau cảm thấy cái này nhỏ không phải chỉ, bởi vì nàng bra co giãn siêu tốt, ta nhẹ nhàng kéo rồi, lập tức cảm giác vô cùng thoải mái liền làm lớn ra một bộ phận. Nhất định là bị kéo ra rồi, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị ta kéo ra. Ta lập tức ánh mắt sáng ngời, phát hiện tân đại lục. Cậu bé nghiên cứu ING. Ninh Dao hơi hơi nhíu mày, nhìn cái kia ngồi xổm chậu nhỏ trước mặt không ngừng xoay mông cậu bé. Tâm lý không hiểu có loại nghĩ đá hắn một cước xúc động. Không biết có phải hay không này hỗn tiểu tử làm chuyện xấu làm nhiều, này mông vỉnh được không được, như thế nào so nữ nhân còn rất. Ninh Dao càng xem càng không vừa mắt, chỉ cảm thấy cho chết bầm này chạm không chạm tướng, ngồi không ngồi tướng, thật tốt xoay cái gì mông. Nhìn hồi lâu, thật sự là nhịn không được, nàng đứng lên, lặng lẽ đi đến phía sau của đối phương. Gặp đối phương cầm lấy chính mình bra nghiên cứu được chính vui mừng, nàng lập tức nhịn không được, đại lực một cước. Ôi, ta nghiên cứu được cẩn thận, đột nhiên cảm giác được mông một trận đau đớn truyền đến, ta lập tức quăng ngã chó gặm bùn. Nếu như trước mặt là bùn lời nói, thì phải là cầu gặm bùn rồi, nhưng là trước mặt chính là ta cầm lấy màu đen quần lót cùng bra, sở hữu đã tới rồi cho cắn nội y. Một cỗ vi diệu hương vị tại của ta chóp mũi tràn ra, không có ta dự tính trong đó cái loại này buồn chua hoặc là nói là đặc hơn hương vị, có một loại nhàn nhạt hương vị, nhưng là hương vị chẳng phải là thực đặc hơn, giống như là Ninh Dao trên người mùi thơm cơ thể. Là một loại tương đối công chính bình thản hương vị, nghe thấy thực làm người ta an ninh. Ninh Dao nhìn trước mặt một màn lập tức trước mắt tối sầm, nhịn không được lại bổ mấy đá. Chó không đổi được ăn cứt. Ninh Dao mắng. Ta lập tức phản ứng, lập tức đứng người lên, ý chính lời nói. Ta vừa mới là đang tại xem mụ mụ gầy có hay không, ta cảm giác giống như nhỏ một chút vòng, nhìn đến mẹ gần nhất lại quan tâm. Ninh Dao lại đạp vài cái, chỉ cảm thấy đối phó cái này da dày thịt béo cầu vật giống như cũng không biện pháp gì. Vì thế đành phải từ bỏ, nhìn nhìn tay hắn tâm lý nội y của mình, nàng không hiểu cảm giác được một loại xấu hổ, loại cảm giác này làm nàng cũng không khá lắm, bất quá điều này cũng không có nghĩa là nàng liền sẽ như thế nào thẹn thùng ngượng ngùng, phải biết, nàng nhưng là Ninh Ma Vương, nàng xem nhìn trước người đồ chó con, gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nhanh chóng cho ta tắm sạch. Tốt, ta lập tức một cái giật mình, biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Dao ngáp một cái, theo sau lại ngồi ở trên ghế sofa mặt. Không phải là nàng không nghĩ đổi cái địa phương, mà là chỉ cần nàng tiến phòng ngủ, nàng cam đoan chính mình sẽ lập tức lui lên giường, lập tức ngủ được thiên hôn địa ám, sau đó sinh vật chung lập tức điên đảo. Cái này đối với nàng đến nói đúng không có thể tiếp nhận, bởi vì nàng vì cam đoan mỗi ngày có đầy đủ tinh lực đi công tác, nàng đi ngủ thời gian đều sẽ sắp xếp thật sự đúng giờ, bằng không rất khó tại dậy sớm như thế dưới tình huống còn muốn đi ứng phó cả ngày công tác. Ninh Dao nghĩ nghĩ, theo sau đứng dậy tìm cà phê. Tốt lắm, cà phê tìm đến. Tước xào, đại bài tử. Ninh Dao nhìn trước mặt tốc tan cà phê phát ngốc, nhất thời có chút ngốc manh cảm giác. Ta tại một bên xem xét nhìn, rất nhanh đem áo lót của nàng quần lót rửa xong, sau đó đem còn lại quần áo toàn bộ vứt xuống máy giặt bên trong đi. Đứa ngốc mới toàn bộ tay tắm. Ta biểu thị khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, Ninh Ma vương tay tắm thói quen nhu phải sửa lại một chút. Ninh Giao do dự một hồi, một bên nước ấm hồ đã ủng ục vang lên, nàng vẫn là cầm lấy một cái cái chén ngã vào tốc tan cà phê, một cỗ hương vị phiêu. Thơm quá! Ta ngửi được một cỗ thơm ngọt hương vị, nhìn Ninh Giao rót ta mua cà phê, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Thật tinh mắt! Ninh Giao không lý thằng nhãi này, cầm lấy thìa quấy hai cái, uống một ngụm. Rất ngọt! Ninh Giao khẽ nhíu mày, nàng thói quen uống cà phê đắng, bởi vì nâng cao tinh thần hiệu quả rõ ràng hơn. Loại này điểm điểm cà phê vừa quát, nàng chỉ cảm thấy đầu chớp mắt có chút chóng mặt, nàng lại uống lên hai cái, lập tức cảm giác chính mình nghĩ ghé vào trên bàn đang ngủ. Này cà phê hình như đối với nàng cái này trọng độ cà phê người bệnh tới nói không có uy lực gì, ngược lại là thôi miên giống nhau. Ninh Giao liền vội vàng dừng lại động tác, theo sau cầm lấy một bên thủy rầm rầm uống lên hai cái. A, ta liếc mắt nhìn lập tức kêu thảm thiết một tiếng, theo sau giơ lên tay đặt ở không trung, bởi vì nàng đã uống nữa. Sữa chua. Ninh Giao nhíu nhíu mày, cảm giác cái chén bên trong sữa bò có chút sền sệt dính dính, hương vị thật là lạ. Mẹ, ngài đừng uống, này thả thời gian lâu dài, biến chất. Ta chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Ninh Giao nếu biết chính mình uống lên con cháu của ta, giết chết hàng tỷ tiểu sinh mệnh, nàng ấy náy ta không biết, nhưng là ta nhất định biết nàng sẽ làm ta hối hận làm nàng biết chuyện này. Được rồi. Ninh Giao đem cái chén đẩy ra, không hiểu cảm thấy có chút nghĩ nôn mửa, nhưng là nàng há mồm cái gì cũng chưa đi ra. Một loại cảm giác quái dị quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng là cũng may cỗ này buồn ngủ vẫn bị dưới áp chế đến đây. Hô! Ninh Giao lắc lắc đầu, nhận một ly nước trong, rầm rầm uống xong, lúc này mới cảm giác chính mình thư thái không ít. Ta đem rửa xong quần áo lượng tốt, theo sau đi vào phòng bếp bắt đầu tiến hành làm cơm. Hiện tại đã không còn sớm, ta hôm nay đến bây giờ còn chưa ăn một bữa cơm, bụng đã sớm kêu rột rột. Làm xong sau khi ăn xong, ta bưng lấy chén lớn bắt đầu đại khoái đoá di. Nhìn Ninh Ma Vương. Mẹ, ngài muốn toàn bộ điểm hay không? Ninh Giao nhìn ta một cái kia nhất thố cơm cùng nhất chén lớn mì sợi, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ai dạy ngươi phương pháp ăn? Ta quá đói, tiêu hao nhiều lắm năng lượng, còn bị ngươi ép làm việc, hơn nữa còn bị ngươi đánh cho một trận. Ta xóa sạch nước mắt mở miệng nói. Cẩu vật. Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại đưa mắt nhìn sang ngoài cửa, hình như nghĩ tới điều gì, mắng một tiếng. Ta bĩu môi, không nói gì. Này Ninh Ma Vương, thật chính là yêu thích mắng chính mình. Chương 404 Ninh Giao cùng ứng Châu Ngọc chuyện cũ. Dù sao hiện tại Ninh Giao đối với ta là vừa đánh vừa mắng, ta đã không sao, ta chỉ sợ nàng xóa sạch nước mắt khóc sướt mướt đứng ở trước mặt của ta, ta đây còn thật không biện pháp gì. Ninh Ma Vương so Ninh Giao dễ đối phó nhiều, hơn nữa đối phó ta trong lòng mặt trên căn bản là không có gì gánh nặng. Ninh Ma Vương cầm lấy chén nhỏ đi đến bàn của ta phía trước, miệng nhỏ ăn mấy đũa, theo sau bất động. Khò khè lỗ. Ta ăn một miệng lớn mì sợi, theo sau xem xét Ninh Ma Vương liếc nhìn một cái. Thì sao, nghẹn đến. Nàng cái này nhai kỹ nuốt chậm bộ dạng là không có khả năng nghẹn đến, ta liền thuận miệng nói. Ăn này nọ đường máu lên cao, ta liền nghĩ ngủ. Ninh Ma Vương ôm đầu mở miệng nói. Ta nói ca ca, vậy ngươi đi nằm ngủ chứ sao? Ta có chút im lặng mở miệng nói. Loạn hô cái gì? Ninh Ma Vương lập tức bão nổi, xem xét ta liếc nhìn một cái. Thực xin lỗi, mẹ. Ta lập tức sợ hãi, đối mặt Ninh Ma Vương, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ninh Ma Vương buông xuống đũa, theo sau nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng cư nhiên vươn tay cho ta một cái tát. Làm sao? Ta lập tức nổi giận, bụng mặt. Tuy rằng ta ra mặt dày, nhưng là cũng không phải là ngươi có thể như vậy ức hiếp. Đáng chết Ninh Ma Vương, ngươi nếu không vẫn là biến thành Ninh Giao tốt lắm. Lại cho ta chọc lên chuyện này, ngươi có biết lần trước cái kia Lý Thục Tuệ ta đều còn không có xử lý tốt đâu. Ninh Giao xem xét ta liếc nhìn một cái. Người có biết này ứng Châu Ngọc là người nào sao? Người liền dám trêu chọc. Còn có thể là người nào? Khóe miệng ta kéo kéo. Chính là một cái đói khát, yêu thích câu dẫn tiểu nam hài, xấu nữ nhân thôi. Nói như vậy cũng đúng vậy. Ninh Giao vươn tay sờ sờ đầu, theo sau cảm khái nói. Lúc trước nàng lựa chọn không giống với con đường, nàng là học y, căn bản cũng không là ta cái này chuyên nghiệp. Chúng ta sở dĩ tại một cái ký túc xá là bởi vì chúng ta ký túc xá lúc ấy có một người nữ sinh cùng chúng ta thực hợp không đến. Đương nhiên, người có biết, nếu như đơn thuần chính là cùng ta hợp không đến kia có lẽ ta có vấn đề, nhưng là nàng cùng chúng ta ký túc xá mặt khác hai nữ sinh cũng hợp không đến, đây là vấn đề của nàng, tương đương với nàng một người cô lập chúng ta ký túc xá ba người. Hơn nữa cuộc sống của nàng thói quen cũng không tốt. Mặt sau nữ sinh kia liền xin rời ký túc xá rồi, đã tới rồi cá biệt chuyên nghiệp nữ sinh, cũng chính là Ứng Châu Ngọc. Gì? Vùi đầu ăn cơm ta nâng lên đầu, gương mặt nghi hoặc. Cẩu vật. Ninh Ma Vương trực tiếp một cái tát hô tại đầu ta phía trên. Ta biết, ta đang nghe, ý của ngươi là nàng là ngoài ý muốn điều, cũng cùng ba người các ngươi trở thành tốt lắm đồng bạn, thập phần hài hòa mỹ mãn phải không? Không phải là. Ninh Ma Vương mặt không biểu cảm mở miệng nói. Nàng cũng là bởi vì cùng còn lại ba cái bạn cùng phòng hợp không đến mới xin rời ký túc xá. Người nghĩ nghĩ, một cái cùng còn lại ba cái bạn cùng phòng đều hợp không đến người, tự thân khẳng định có vấn đề không nhỏ, đổi đến chúng ta ký túc xá có thể khép đến tới sao? Đúng vậy à. Ta gật gật đầu, nguyên lai Ninh Ma đầu còn có như vậy một đoạn lịch sử, cuộc sống đại học nhìn cũng không phải là tốt đẹp như vậy nha, ít nhất những cái này việc vặt là chạy không thoát. Trường học các ngươi là như thế nào nghĩ? Lúc ấy trường học khuếch trương chiêu. Nhưng là không xây dựng thêm, ký túc xá không đủ dùng, như vậy cũng là gãy chung phương pháp xử lý. Ninh Giao nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là ta lại cùng nàng trở thành bạn rất thân, chính là loại tốt khuê mật a, tốt lắm cái loại này. Vậy các ngươi về sau như thế nào rút đao gặp nhau? Ta giấy lên bát quái ngọn lửa. Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Bởi vì nam nhân. Nga. Ta lập tức con ngươi sáng ngời. Ai? Không phải là bởi vì ai, chính là bởi vì cho nhau nhìn đối phương bạn trai khó chịu. À, ta lập tức sừng sốt một chút, chẳng lẽ đây là nam sinh khuyên giải, nữ sinh khuyên phân? Bạn trai của ta, cũng chính là người phụ thân, lúc ấy làm Ứng Châu Ngọc nhìn xem rất không thích, nàng nói hắn là cái tiện nhân, không là thứ tốt gì, đương nhiên ta lúc ấy khẳng định không tin, tuy rằng về sau quả thật chứng minh rồi hắn là cái dạng người này, nhưng khi ta cũng là không biết, hơn nữa còn đối với hắn toàn tâm toàn ý. Nàng đối với phụ thân ngươi sắc nhọn đánh giá khẳng định để ta không thoải mái, hơn nữa ta nhìn bạn trai của nàng cũng chẳng ra sao cả, cảm thấy bạn trai của nàng là một lạm tình đồ vật, nhất định không có khả năng cùng nàng tại cùng một chỗ, mà ta cảm thấy ngươi phụ thân thành thật. Lại về sau, chúng ta ở giữa đều dần dần trở nên chẳng phải thân mật, thậm chí đối địch, nhất là tại bạn trai của nàng thật rời đi nàng thời điểm nàng đem đây hết thảy đầu mâu đều chuyển ở tại trên người của ta, cho rằng là ta tự tay hủy diệt nàng hạnh phúc. Bởi vì bạn trai nàng cùng nàng chia tay sau cùng mặt khác một cái dáng người không tốt, tướng mạo bình thường nữ hài tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa biểu hiện rất là một lòng, ngây thơ, điều này làm cho nàng cũng càng thêm thống khổ, vì thế đem toàn bộ mâu thuẫn liền rời đi ở tại trên người của ta. Ta nhất thời có chút sững sờ, nguyên lai Ứng Châu Ngọc cùng Ninh Ma Đầu ở giữa lại có như vậy sâu xa. Đoạt được tứ loại, ta bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Giao không có lý ta bát sát phát ngôn, mà là tiếp tục mở miệng nói. Còn người bên trong có chút hồi ức cùng thống khổ. Đến sau này, ta tốt nghiệp, ta cũng dần dần phát hiện phụ thân ngươi chân chính bộ dạng, ta rất thống khổ, rối rắm, rất là tuyệt vọng. Ứng Châu Ngọc cũng biết chuyện này, nàng lập tức điên cuồng được không được, hôm đó chỉ vào người của ta mũi nói Ninh tiểu tiểu ngươi cũng có hôm nay, đây là báo ứng, ngươi nhỏ mọn như vậy quỷ, ngươi để ý như vậy mắt nữ nhân nên được đến như vậy kết cục, ngươi để ta mất đi ta nam nhân, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Lúc ấy tâm tình của ta tốt thật không tốt thật không tốt. Lại tăng thêm nàng vừa nói như vậy, ta cơ hồ điên cuồng. Hai chúng ta xé rách tại cùng một chỗ, ta cuối cùng thảm bại. Ninh Ma Vương hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ, hình như có vẻ có chút ủy khuất, nàng ngẩng lên đầu, lại có một chút quật cường. Lúc này ta đã có một chút lý giải Ninh Ma Đầu vì sao như vậy chán ghét Ứng Châu Ngọc rồi, mà Ứng Châu Ngọc thì tại sao biểu hiện điên cuồng như vậy rồi, hai người bọn họ giống như là đã từng tín nhiệm nhất đồng bạn hòa thân người, tại đã trải qua một loạt nghi ngờ cùng phản bội sau đó, trở thành lẫn nhau lớn nhất kẻ địch. Chúng ta đều thật sâu biết lẫn nhau đi qua, cho nên chúng ta đối với lẫn nhau công kích cũng là nhất là khắc sâu. Nàng không có khả năng muốn cho ta quá. Ninh Ma Vương thân thể hình như nhỏ một chút điểm, cái loại này cường đại khí chàng cũng hình như biến mất rất nhiều. Ninh Ma Vương thoái hóa trở thành Ninh Giao. Không có việc gì, ta đi đối phó nàng. Thấy thế ta lập tức hào khí vạn trượng, vỗ vỗ lồng ngực. Cầm miệng a ngươi, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi chính là cái cẩu vật. Tại sao muốn cùng nàng cái loại này nữ nhân nhiễm lấy quan hệ? Ninh Giao bỗng nhiên trừng mắt ta, con ngươi bên trong ướt át. Ta lập tức run run một cái, không biết nên như thế nào lên tiếng. Ta cũng không nghĩ loại này thù hận tiếp tục đến thân thể của các ngươi phía trên, nhưng là không nghĩ tới nàng vẫn không chịu buông tha ta đây khiến cho nàng đi chết đi. Ninh Giao bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Bình tĩnh, ta lập tức run run một cái, nhẹ giọng an ủi. Ngươi chính là cái không cốt khí đồ vật, ngã theo chiều gió, nàng cho ngươi coi như nàng con. Ninh Giao cắn răng xem ta. Dứt khoát ngươi lăn đi cho nàng làm con trai tốt lắm, để ta bị nàng ấn ở trên mặt đất tấu. Nói đến đây, nàng con ngươi bỗng nhiên buồn bã, theo sau trở nên đỏ hơn. Nào đó cảm xúc đột nhiên thuận theo của ta mạch lạc trào lên dầu óc của ta, ta không biết làm sao hình dung xúc động như vậy, chính là siết chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng. Ta bị nàng xé rách quay đầu phát, kéo nội y không trả lại cho ta thời điểm ta liền đặc biệt hận, người có biết ta cỡ nào muốn cho nàng đi tìm chết sao? Ninh Giao xem ta mở miệng nói, con ngươi bên trong toát ra dày đặc hắc ám. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy nàng như vậy. Ta giật giật miệng, có lẽ các ngươi đều lầm đối phương. Là lầm, nhưng là tại nhiều như vậy thứ xung đột hạ sớm biến thành không phải là hiểu lầm, là thù hận. Ninh Giao thật sâu xem ta. Ta đã đầy đủ nhân từ. Nhìn Ninh Giao cái bộ dạng này, ta lập tức cắn răng, thật sự không chịu nổi. Má nó, tại sao phải như vậy xem ta? Ta đơn giản cắn răng, nhắm mắt, kéo lấy băng ghế đến mặt của nàng phía trước, tại Ninh Giao có chút nghi hoặc ánh mắt trong đó giang hai tay ra, theo sau hung ác ôm lấy nàng. Ba ba ba. Ninh Giao lập tức siêu tiến hóa vì Ninh Ma Vương, cho ta mấy bàn tay. Tắm rửa qua đi, Ninh Giao trên người mang theo một luồng thơm mát, thứ mùi này rất là độc đáo, chỉ có trên thân thể của nàng mới có, giống như là sau cơn mưa hương thơm hoa viên bên trong, kia từng sợi thơm mát mùi thơm gột rửa chính mình nội tâm. Eo của nàng tinh tế mà mềm mại, tay của ta cánh tay dễ dàng đã đem này vòng ở, tùy theo của ta dùng sức, ta lập tức rõ ràng cảm giác được này đoàn tuyệt hảo mềm mại chống đỡ tại trên người của ta, cực cao dãy núi đại biểu nàng ngạo nhân vòng ngực. Ninh Ma Vương bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, không nghĩ tới cư nhiên che giấu được sâu như vậy. Bất quá rất nhanh ta liền cho ta lỗ mãng bỏ ra đại giới. Tùy theo vài tiếng thật lớn âm thanh, ta bị Ninh Giao đánh cho chạy trối chết, vây quanh sofa cùng nàng đánh du kích chiến. Ninh Giao đứng ở trước ghế salon, căn bản không chạy qua bắt ta, mà là xoa eo cau mày mệnh lệnh. Lúc nhỏ ta tuyệt đối ngoan ngoãn ngây ngốc đi đến mặt của nàng tiến đến làm nàng đánh một trận, nhưng là hiện tại không giống, ta trưởng thành, cũng thay đổi thông minh, cũng biến thành da mặt càng dày. Quá khứ là đứa ngốc. Ta trốn ở sofa mặt sau nhìn nàng, tùy thời phòng bị nàng tấn công. Phía sau ta nhìn tay nàng cánh tay phía trên có chút vết đỏ, hiển nhiên là phía trước Ứng Châu Ngọc làm. Mẹ, ngài cánh tay đều đỏ, nếu không ta cho ngươi phía trên một chút thuốc chứ sao? Cuốn xéo. Chương 405 bang bang mẹ. Ninh Giao xoa xoa cánh tay, không nói cái gì nữa, nhất mông ngồi ở trên ghế sofa. Được, trải qua như vậy lăn qua lăn lại, Ninh Giao buồn ngủ ngắn ngủi không có. Nhưng khi nàng ngồi xuống không bao lâu, cũng cảm giác ủ rũ giống như thủy triều tập kích đến. A, Ninh Giao sờ đầu, chỉ cảm thấy hiện tại nàng chính mình nhất nằm ở trên ghế sofa tuyệt đối lập tức có thể ngủ, vì thế cắn răng không nằm xuống. Có thể là như thế này một mực chống lấy nàng cũng dần dần kiên trì không đi xuống, theo sau liền thấy một bên đang trộm trộm đánh giá chính mình đồ chó con. Nhìn cái gì nhìn? Ninh Giao trong lòng không hiểu nhắc tới một chút cảnh giác, dù sao chính mình đồ chó con là cái gì đức hạnh nàng rất rõ ràng, nghĩ đến đây, nàng liền nhắc nhở mình không thể ngủ. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình buồn ngủ càng ngày càng đậm. Nàng chợt nhớ tới phía trước cùng đối phương đi ngủ cái kia mấy đêm, ngủ cho ngon là thật. Nàng tâm lý phòng bị tâm đối với đối phương hình như cũng không nặng như vậy. Hơn nữa, đối phương cũng không dám đối với chính mình làm cái gì. Nghĩ đến đây, tinh thần của nàng cuối cùng có chút không kiềm được, ủ rũ bắt đầu tập kích đến. Nàng bất đắc dĩ phía dưới cắn răng. Cẩu vật, ta hiện tại không thể ngủ, ngươi nghĩ biện pháp để ta bảo trì tỉnh táo. À, ta lập tức sừng sốt một chút, liền đặt ở trong miệng quyết đều quên nhai. Đây coi là cái gì yêu cầu kỳ quái. Mẹ, này còn không đơn giản, đi ra ngoài chạy cái ngũ cây em liền thanh tình. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái mở miệng nói, nghĩ đợi nàng chạy thế nào, chéo quần bay lên khẳng định thực dễ nhìn. Ngươi muốn ta chết à? Ninh Giao mắng một tiếng, theo sau mở miệng nói. Nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp. Vậy rất đơn giản, ngoạn ngoạn trò chơi điện thoại, máy tính trò chơi linh tinh, thực dễ dàng đi qua. Ta xem xét nhìn Ninh Giao, thầm nghĩ nàng biết chơi trò chơi gì, không phải là chơi đánh bài cùng tại trên máy tính mặt nhìn nhìn video. Thật phải làm như thế, đối với nàng tới nói tuyệt đối là thôi miên hiệu quả tuyệt hảo. Đối với hai cái này không có hứng thú. Ninh Giao lắc lắc đầu, cầm lấy một quyển sách, nhìn vài cái, chỉ cảm thấy vẫn là khốn. Ta liếc mắt nhìn, thở dài một hơi. Mẹ, ngài làm gì như vậy chứ, nghĩ ngủ là ngủ a, đều đến nhà. Nghe được câu này Ninh Giao lập tức thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp đang ngủ, nàng đưa ra móng vuốt bắt đến đổ chó con lỗ tai. Mẹ ngươi tại điều sinh vật chung, ít nhất phải đến tối mới có thể ngủ, bằng không mấy ngày kế tiếp chỉ định xong đời, nghe hiểu không có, ngươi cái này không lương tâm. Ôi, ta lập tức khổ mặt, thầm nghĩ lỗ tai của ta trừ bỏ Ninh Ma Vương không ai dám như vậy đối đãi. Liễu Tiểu Ngọc có đôi khi nhảy lên kéo lỗ tai ta cũng chỉ là để ta cúi đầu làm nàng hôn ta mà thôi. Ta xem nhìn một bên Ninh Ma Vương, lẩm bẩm mở miệng nói. Biện pháp tự nhiên là có, sợ bị ngươi tấu. Biện pháp gì? Ninh Ma Vương híp lấy con ngươi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo sau nàng cũng cảm giác chính mình eo hông vần quanh tiến một cây bàn tay to, nàng lập tức thân thể run run, cả người tỉnh táo lại, dưới hai tay ý thức liền hướng về trước mặt cậu bé một cái tát hô tới. Ba. Lần này đánh tới cũng là rắn chắc lồng ngực, lực đạo của nàng rất nhỏ không có bất kỳ tác dụng gì. Buông. Ninh Ma Vương nghiến răng nghiến lợi. Làm sao à, không phải là ngươi làm ta giúp ngươi nâng cao tinh thần sao? Ta bĩu môi, vẫn là không có bỏ được buông nàng ra. Nào có như vậy. Ninh Giao không hiểu cảm thấy nghĩ căn tử có chút hồng, hôm nay là bị đồ chó con bế mấy lần. Mẹ con ở giữa quan hệ có chút quá thân mật à. Mẹ, ngươi sẽ không sợ ngươi đang ngủ sao Ứng Châu Ngọc tấu ngươi một chút, hoặc là lột sạch ngươi quần áo, đem ngươi ném ra khỏi. Nói bậy bạ gì đó. Ninh Giao muốn đánh đối phương, nhưng là hai tay bị đối phương đặt ở dưới cánh tay, lập tức tức giận đến không được, dùng sức rút tay ra. Lại bị đối phương cố ý chế trụ, nàng lập tức vừa thẹn vừa giận, cúi đầu đụng phải đối phương một chút. Phanh! Ta lập tức ôm đầu nhe răng trợn mắt, buông lỏng ra thân thể của nàng. Ngươi làm gì thế a? Ta mặc kệ ngươi. Nói xong ta liền đi tới một bên ngồi xuống. Ninh Giao tự giác có chút đối lý, tâm lý bị đối phương chiếm tiện nghi lại có điểm tức giận, tự nhiên đã không còn gì để nói, chính là mở miệng nói. Xem ta ngủ nhớ rõ đem ta gọi tỉnh. Nha! Ta gật gật đầu. Theo sao nhìn cái này nữ nhân muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Một hồi, nàng bên kia không có động tĩnh, ta liền mở miệng nói. Mẹ, ở đây. Ninh Ma Vương lập tức bừng tỉnh. Lại qua một hồi, nàng lại lệch qua trên ghế sofa. Mẹ, tải. Lại qua một hồi, nàng lại đóng lại con ngươi. Mẹ, tải. Lại qua một hồi, nàng bắt đầu hí mắt tỉnh. Mẹ, đừng kêu rồi, cẩu vật, lão nương đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta lập tức kinh ngạc, ủy khuất được không được. Ta đây không gọi ngươi, dữ dội như vậy làm gì? Ninh Giao hừ một tiếng, lại thẳng người. Không một hồi nàng gần sát lấy sofa, đóng lại con ngươi. Ta nhìn tại trong mắt, không nói gì, thầm nghĩ trước lang chợp mắt, đắp lấy dụ địch. Này Ninh Ma Vương chính là như vậy, cố ý làm như vậy, vì chính là muốn mê hoặc ta, mắng nữa ta một chút. Vì thế ta sẽ không gọi nàng. Lại qua một hồi, nàng rất là bình tĩnh. Ngực đều phập phồng. Thật đang ngủ. Ta ngẩn ra, theo sau đi đến mặt của nàng phía trước, gần gũi nhìn nàng ngủ nhan. Ta muốn không nên đem tên ma đầu này đánh thức, nhưng là ta rất nhanh đã bị nàng an tĩnh ngủ nhan hấp dẫn. Sợi tóc phiêu giật mà đen bóng, rối tung tại trên ghế sofa mặt, có một cổ thanh nhã hương vị, nàng giữa hai hàng lông mày đã không có ngày xưa uy nghiêm, trở nên thư giãn, phượng mắt cũng không tiếp tục lợi hại, an tĩnh đóng lông mi rất dài, miệng nhỏ hồng nhuận mà mọng nước, hơi thở đều phập phồng. Cổ khí tức thuận theo tiến lui lui. Phía dưới là tuyết nộn thiên nga gáy, sau đó là bảo thủ thích đáng váy, ta có ý hướng về nàng khe rãnh hướng xuống nhìn, lại bị quần áo che chắn, nhưng là viên kia nhuận cao ngất độ cong, lại làm cho ta có một chút khó có thể tự chế. Thanh nhã quần dài màu lam có chút thấu sắc, để ta có thể nhìn thấy nàng màu hồng phấn áo ngực, nhưng cũng nhìn xem không rõ ràng, lại hướng xuống, chính là nàng bằng phẳng bụng, tinh tế mềm dẻo vòng eo, ta vờn quanh tại phía trên cảm thụ qua, rõ ràng biết trong này xúc cảm. Lại hướng xuống chính là đường cong dần dần ngoại khuếch trương phần hông, váy hơi kiềm chế, hiện ra viên kia nhuận mông hình, bình thường mặc lấy màu đen hiền nhỏ, làm người ta không biết trong này thật sự là nhỏ, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối không nhỏ, nhất là hình dạng thật tốt. Nàng hai chân thon dài khép lại tại cùng một chỗ, thẳng tắp mượt mà trên chân dép lê đã rơi xuống, lộ ra hai cái tuyết nộn hoa sen chân ngọc. Nhìn Ninh Ma Vương tam tấc kim liên, ta lập tức có chút hoài nghi. Như vậy nữ nhân là như thế nào sinh ra ta như vậy một cái cao lớn thô kệch chân to đến, hơn nữa một ngày không đổi tất ngày hôm sau cũng rất thối. Ta theo bản năng đem nàng chân nhỏ nắm tại lòng bàn tay, trêu đùa hai cái, nhìn trong giấc mơ nàng chân nhỏ vô ý thức cuộn mình, tâm lý tràn đầy trò đùa dai khoái cảm. Như thế cực phẩm mỹ mẫu Ninh Ma Đầu ngay tại ta cái này dũng giả trước mặt chút nào không đề phòng nằm, ta hiện tại muốn hay không xoay người nông nô đem ca hát, cầm trong tay roi thép đem nàng đánh đâu này. Tự hỏi một hồi. Ta vẫn là khó nhịn trong lòng nóng cháy, tiểu meo meo nhấc lên nàng váy liếc nhìn một cái. Thật, liền liếc nhìn một cái, thật. Hơn nữa động tác biên độ siêu cấp nhỏ, nhỏ đến ta chỉ là nhìn thấy nàng bắp chân, Ninh Giao váy quá dài. Gặp Ninh Giao không có phản ứng, ta lá gan lớn lên, dùng sức xách lên. Lần này cuối cùng nhìn thấy nàng kia một đôi cặp đùi mượt mà, về phần háng, muốn toàn bộ nhấc lên mới được. Ta cúi đầu nhìn vẫn như cũng ngủ được an tĩnh Ninh Dao, cắn chặt răng, mẹ, liều mạng, ta hôm nay liền muốn kiểm tra con hổ mông. Theo sau vừa dùng lực, lập tức một kiện màu đen quần bảo hộ xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Ai váy ngủ dài như vậy chặt chẽ, còn muốn tại bên trong mặc lên quần bảo hộ a. Bất quá ta còn chưa phải bỏ đi, nhìn an toàn của nàng quần nhìn chòng chọc một hồi, hình như nghĩ muốn đem an toàn của nàng quần nhìn ra cái động. Hiển nhiên ta không có cái kia siêu năng lực, xem xét nửa ngày cũng cảm giác nàng phía dưới rất là no đủ, khu vực tam giác vi đỉnh, hình dạng tốt lắm. Phía sau chân của nàng bỗng nhiên giật mình, sợ tới mức ta lập tức buông nàng xuống váy. Cũng may Ninh Dao chính là giật mình, theo sau lại tìm cái thoải mái vị trí ngủ tiếp. Ta lúc này mới lau một cái mồ hôi, đồng thời trong lòng thầm mắng chính mình nhát gan, không phải là một cái tiểu Ninh Ma Vương, người sợ cái gì, người động cũng không dám cùng nàng đối nghịch đâu. Nói thì nói như thế, bất qua ta vẫn là cẩn thận đợi một hồi, mới đem mục tiêu đặt ở trước ngực của nàng. Quần của nàng rất là chặt chẽ, ta không có ý định cưỡng ép đẩy ra quần của nàng đi nhìn, như vậy phỏng chừng thực dễ dàng đem nàng cứu tỉnh. Ta chỉ là nghĩ cảm thụ một chút nàng xúc cảm mà thôi, cứ việc lúc trước thời điểm cũng đã cảm thụ qua rồi, bất quá ta còn muốn tiếp tục thử xem. Chần chờ một hồi, ta vươn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng kia cao ngất ngực trái phía trên. Rất là mềm mại, ta nhẹ nhàng ấn, lập tức lõm xuống đi xuống một bộ phận, mỹ diệu mùi vị tại tâm trạng của ta nhộn nhạo, ta mở ra năm ngón tay, nhốt chặt nàng mỹ nhũ, tùy ý vuốt ve lấy. Đương nhiên cái này tùy ý nhất định là tương đúng, ta sử dụng khí lực đều rất nhỏ. Trêu đùa một hồi, Ninh Dao bỗng nhiên nhéo một cái thân thể, ta dọa nhảy dựng, liền vội vàng dừng lại động tác. Phía sau ta nhìn Ninh Dao yên tĩnh tường hòa ngủ nhan, lập tức trong lòng hơi có chút cảm giác áy náy. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền tan thành mây khói, đây chính là ta bị nàng tấu đổi lấy, đây là ta nên được. Nghĩ vậy, ánh mắt của ta rơi vào môi của nàng cánh hoa phía trên. Mỹ mẫu môi hồng. Lòng ta lập tức hơi quý chuyển động, đồng thời đã ở suy nghĩ muốn hay không tiến hành, dù sao lần này là cùng thân thể nàng trực tiếp xúc. Ta không rõ lắm Ninh Dao giấc ngủ chất lượng như thế nào, nhưng là ta biết nàng cảnh giác trình độ, lúc này đây hành động, mạo hiểm muốn hay không tiến hành. Ta một bên tự hỏi, thân thể lại bản năng thấp xuống. Một cỗ mùi hương thoang thoảng tràn ngập tại của ta chóp mũi, ta nhìn nàng hồng nhuận bờ môi, trong lòng khát vọng, hô hấp không khỏi trở nên có chút dồn dập, cúi đầu do dự một hồi, cuối cùng hôn lên. Bờ môi kề nhau, mềm mại xúc cảm lập tức truyền đến. Phía sau ta minh bạch, lại nghiêm khắc xinh đẹp nữ nhân môi đều là mềm mại, cho dù là Ninh Ma Vương cũng không ngoại lệ. Bất quá còn chưa chờ đến ta tinh tế thưởng thức, liền thấy dưới người Ninh Ma Vương chính chậm rãi mở con ngươi. Ta lập tức kinh ngạc, sợ tới mức không được. Xong rồi. Đây là lúc này trong lòng ta duy nhất ý nghĩ. Ta phải muốn ngắn như vậy thời gian bên trong tìm được biện pháp giải quyết, bằng không ta sắp đối mặt chính là Ninh Ma Vương lửa giận. Cứ việc ta da dày thịt béo không sợ nàng tố, nhưng là ta càng sợ nàng lãnh bạo lực ta, dù sao chúng ta ở giữa quan hệ tốt không tha đến bây giờ cái bộ dạng này, muốn tiến hơn một bước, tuyệt đối phải giữ vững hiện tại quan hệ, ít nhất tuyệt đối không thể rút lui. Ninh Dao cảm giác một cỗ nóng rực đồ vật một mực xoay quanh chính mình, môi phía trên cảm giác kỳ quái làm ngủ được hôn mê nàng bắt buộc chính mình tỉnh lại. Nàng vốn chính là cảnh giác được không được nữ nhân. Theo sau, nàng liền nghe được chấn tiên vang tiếng kêu. Mẹ, rời giường rồi. Nàng lập tức bị chấn động có chút không rõ, liền thấy con trai của mình đứng ở mặt của mình phía trước, mở ra miệng rộng hô, hơn nữa trong tay mặt còn cầm lấy một chén nước. Cái gì? Ninh Dao đứng dậy chớp mắt liền theo bản năng sờ môi của mình, phía trên có chút kỳ quái, ướt át nhuận cảm giác. Ánh mắt của nàng rơi vào đối phương trong tay cốc nước phía trên. Người đút ta uống nước làm sao? Ninh Dao khẽ nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, mặc trên người mang chỉnh tề, chuyện gì đều không có xảy ra. Như thế nào cảm giác là lạ. Ninh Dao không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng hiện tại quả thật thực mệt mỏi. Người chưa có xem qua phim truyền hình sao? Đối với kia một chút té xỉu người chính là hẳn là làm như vậy. Người là heo à, ta là đang ngủ. Ninh Dao lẻ lưỡi liếm môi một cái, cảm thấy vẫn có một chút quái. Ta nhìn tại trong mắt, lập tức trợn to con ngươi, trong lòng lại kích động lại hưng phấn. Cũng may, bây giờ cùng nữ nhân ở chung có kinh nghiệm, muốn lúc trước ta tuyệt đối nghĩ không xuất hiện ở đây chiêu. Ninh Dao không còn nghĩ nhiều, vươn tay tiếp nhận cốc nước uống một ngụm, liếc mắt nhìn điện thoại. Ta ngủ bao lâu? Không bao lâu à, khả năng cũng liền mười mấy phút. Nha! Ninh Dao sờ đầu, không biết có phải hay không ngủ một ít nguyên nhân, nàng cảm giác mình đã không có như vậy mệt nhọc. Bất quá cái này đều là lỗi của nàng thấy, ngồi tại trên sofa nhìn một hồi tivi, nàng lại cảm thấy ủ rũ tập kích đến. Một bên ta nhìn xem đau lòng. Lão mụ tử, dứt khoát đi ta ngủ trên giường a. Nói bậy bạ gì đó. Ninh Giao trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cũng không phải là lần đầu tiên. Ta nói thầm một tiếng. Ninh Giao không nói gì, chính là cúi đầu, mở ra điện thoại nhìn nhìn. Chờ một chút đi, người chó chết bầm này hôm nay không đi học có phải hay không, lão sư ngươi đều gọi điện thoại cho ta. Nhất ngày mà thôi. Ta bĩu môi, thầm nghĩ cái này cầu vật Bạch Mạn Văn thật là một cầu vài thanh ngoạn ý, hiện tại cái gì đều quản, liền là bất kể của ta sinh lý nhu cầu. Ta nhìn một bên buồn ngủ Ninh Ma Vương, tâm lý nghĩ như thế nào đem nàng đêm nay lừa đến giường của ta đi lên, làm như vậy việc liền thoải mái nhiều. Cạc cạc cạc, ngu xuẩn vô tri Ninh Ma Vương, tiếp nhận dũng sĩ thanh kiếm trừng phạt a. Mộ thiếu niên tại trong lòng cười như điên nói. Chương 406 mẹ cũng có phản nghịch kỳ sao. Ninh Giao nhìn lên trời sắc tiệm trễ ngoài cửa sổ, lại là lười nhác ngáp một cái, theo sau lại liếc mắt nhìn thời gian. Làm sao sống được chậm như vậy? Rất chậm sao? Một bên nhếch lên mông ghé vào trên ghế sofa mặt ta bị nàng đạp một cước, sau đó che lấy mông đứng lên, chạy đi ra bên ngoài đem chậu hoa chơi vài cái, có mấy bồn bởi vì ta chiếu cố không tốt đã ở ra rắm. Đoạn thời gian này trải qua nhiều lắm, hơn nữa lập tức liền cao hơn thi, ta cũng chưa như thế nào chú ý trong nhà mặt những cái này đồ vật. Ninh Giao lại ngáp một cái, theo sau mở ra điện thoại nhìn nhìn, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta có điểm muốn học đàn guitar. À, ta lập tức sửng sốt một chút. Đầu óc bên trong hiện ra Ninh Ma Vương ôm lấy đàn guitar đứng ở trên vũ đài mặt bộ dạng, như thế nào nghĩ như thế nào không khỏe được rồi, đồ chơi kia không phải là người trẻ tuổi muốn làm đồ vật sao. Hơn nữa kia người trẻ tuổi nhân nhất định thực lưu hành một thời, nhất định phải có nóng nhiễm mái tóc, còn có cao phố xuyên đáp, như thế nào nghĩ như thế nào cùng Ninh Giao không đối phó. Mẹ, ngài đây là phản nghịch kỳ đến. Trần chờ một chút, ta mở miệng hỏi. Ninh Giao giật giật miệng, một bộ muốn đánh của ta bộ dạng. Bất quá giơ lên gối đầu vẫn là buông xuống. Ta chính là muốn học một môn nhạc khí, lúc không có chuyện gì làm bắn bắn làm chính mình cao hứng một chút, bất quá cũng chỉ là thuận miệng nói, đàn guitar rất phức tạp, muốn thời gian đi luyện tập, ta không nhiều như vậy thời gian. Vậy ngươi có thể luyện vưu khắc? Ta xem xét nhìn Ninh Ma Vương. Đồ chơi kia đơn giản, bắt đầu có thể luyện, quán thượng đều có loại đồ chơi này, mấy chục đồng tiền, mười mấy đồng tiền đều có, ngươi có thể mua về đảm đương thành thiêu hỏa côn. Ninh Giao tức giận lật cái bạch nhãn. Không có gì nhạc khí là đơn giản. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau ôm đầu cúi đầu. Ta nhìn chằm chằm nàng nhìn, muốn không muốn cầm lấy âm hưởng phóng tới lỗ tai của nàng bên cạnh, đến một câu siêu cấp lớn tiếng nếu như ta là DJ ngươi yêu ta sao? Dĩ nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ bị nàng hung hăng đánh một trận, ta là không sao. Đã bị nữ nhân tấu thói quen có chút. Khóe miệng ta kéo ra, thầm nghĩ chính mình khi nào thì biến thành như vậy. Trước kia lúc nào cũng là cảm thấy mình là siêu cấp vô địch người gặp người thích hoa gặp hoa nở đô thị long ngạo thiên, nhưng là đến mặt sau mới biết được liền tiểu cô nương đều có thể cắn ta một ngụm. Ai? Ta sờ sờ mặt đàn, cảm thán một tiếng. Nữ nhân thật không dễ chọc. Là không dễ chọc. Ninh Giao nâng lên đầu xem ta. Người đi chọc Ứng Châu Ngọc làm gì? Người nghĩ kỹ sau như thế nào đối với nàng sao? Như thế nào đối với? Ta bĩu môi. Đó là đương nhiên là vỗ vỗ mông rời đi. Liền nàng cái này người, ta không biết là nàng khăng khăng một mực theo lấy ta, đã bị ta lên một lần cứ như vậy, vậy cũng quá quái, dưới mặt ta mặt lại không phải là có độc. Nhìn Ninh Giao xem ta ánh mắt có chút không tốt, ta lập tức hoa cúc căng thẳng, ngậm miệng. Ninh Giao sờ sờ đầu, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Những cái này kỳ thật đều không có ý gì, về sau ngươi liền sẽ minh bạch rồi, có lẽ không cần về sau, chờ đến các nàng tuổi tác lại lớn một chút, cho dù là đưa đến mặt của ngươi trước ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Người nói đúng, ta đây hiện tại có thể đi gặp Lý Thục Tuệ sao? Ta cười hì hì mở miệng nói. Ninh Ma Vương lông mày nhíu một cái. Nghĩ đều đừng nghĩ, hơn nữa nàng gần nhất giống như có việc xin nghỉ một chuyến, nhà nàng bên trong giống như xảy ra chuyện gì. Chuyện gì? Ta lập tức có chút nghi hoặc, liền Lý Thục Tuệ quan hệ đồ, nàng trên cơ bản không có gì thân thích, lão thái thái này có thể đi nơi nào? Đúng rồi, nàng còn có một cái, thì phải là con trai của nàng. Người kia đã thật lâu không đến trường học đi học. Ta lập tức tâm tình trở nên không hiểu có chút không thoải mái, nhất thời không có cái khác hứng thú. Ninh Giao cũng không có nói nhiều, chính là để ta đi phòng ngủ thay xong ga giường, một hồi nàng tốt ngủ ngon cảm giác. Ta một bên trải ga giường một bên nghĩ chuyện này, cuối cùng vẫn là nhịn không được cấp Lý Thục Tuệ gọi một cú điện thoại. Này, truyền đến quen thuộc dịu dàng âm thanh. Ta mở miệng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là Tiểu Hoa. Cái này gọi là không có việc gì. Chương 407 Lý Thục Tuệ ra sự. Điện thoại bên kia trầm mặc một ít, mới truyền đến nàng nhỏ giọng âm thanh. Tiểu Hoa hắn tại bệnh viện đâu? Người đã ở bệnh viện. Ta hỏi, hơi hơi nhíu mày. Giống như. Lý Thục Tuệ nhỏ giọng mở miệng nói. Không có người đến, chỉ có ta chính mình. Ta trầm mặc một chút, theo sau mở miệng nói. Chuyện gì? Lý Thục Tuệ do dự không nói, ta cũng không thúc giục, liền cầm lấy điện thoại. Lý Thục Tuệ thật lâu mới nhỏ giọng mở miệng nói. Hắn chính là đi theo hắn đại bá A, đại bá của hắn tiện tâm, cảm thấy ta một người rất khó nhận được rất tốt hai cái hài tử, lại tăng thêm hắn vẫn là cái cậu bé, đem hắn dẫn đi nuôi. Lời nói của ta chính là họ khác, hơn nữa hiện tại còn mang theo một cái tiểu con riêng, tương đương với một cái ngoại nhân, cho nên cơ bản không có gì liên hệ. Mặt sau câu nói kia có chút hơi oán trách ý tứ, giống như là đang cùng tộc trưởng đánh báo cáo. Vốn là như vậy quan hệ cứ như vậy, ta cho rằng về sau rốt cuộc không có gì cùng xuất hiện rồi, nhưng là đại bá của hắn bỗng nhiên đánh điện thoại cho ta để ta đến bệnh viện nhìn hắn, hơn nữa hắn nói hắn không có khả năng quản hắn khỉ gió. Ta thực không hiểu, vì sao muốn đi qua lại đẩy về đến, như vậy đối với đứa nhỏ rất lớn tổn thương đúng hay không? Về sau mới biết được Tiểu Hoa không phải là không có đến trường, chính là chuyển trường rồi. Nhưng là hắn không thành thật ức hiếp bạn học gái. Cái kia trường học cùng nhất trung rất không cùng, là tư nhân trường học, nhưng là thuộc về tương đối quý tộc cái loại này, bên trong đều là một chút tương đối giàu có gia đình, thậm chí có một chút trong nhà mặt còn thực có quyền thế. Đại bá của hắn cũng là dựa vào quan hệ cùng kinh tế chuẩn bị mới để cho hắn đi vào, nhưng là hắn sau khi đi vào liền nghĩ đùa giỡn bạn học gái, nhân gia không muốn, hơn nữa cảnh cáo hắn, hắn còn càng ngày càng quá phận. Mặt sau tại hắn một lần đến trường đồ bên trong, bị mấy nhân đánh cho một trận, che lấy đầu, Tiểu Hoa không biết là ai. Nhưng là đợi đối diện sau khi rời khỏi bản năng muốn đi chụp biển số xe, bất quá chờ hắn đi theo phía sau xe, liền lại bị một chiếc xe đánh bay. Ta nghe vậy trầm mặc một chút, thầm nghĩ lúc mới đầu ta đã cảm thấy đối phương rất ngu, hiện tại cũng vẫn như cũ như vậy cảm thấy. Tại nhất trung đều lật không nổi cành hoa bị người khác bẫy chết, đổi lại lợi hại hơn trường học vì sao còn không thu liễm. Phía trước xe không tìm được, có theo dõi nhưng là bộ bài. Hơn nữa vài người thân cao một đến, hình thể đều làm ngụy trang, thân cao khẳng định cũng đã làm ngụy trang, nhìn không ra mặt. Mặt sau cái kia xe nguyên chủ nhân tìm đến, cũng là bạn học của hắn, một cái cậu bé, nghe nói cùng cái kia nữ hài quan hệ rất tốt, nhưng khi theo dõi biểu thị chính là Tiểu Hoa chính mình đập đến giữa đường, hắn phanh lại trễ mới có thể như vậy, trừ bỏ chủ nghĩa nhân đạo bồi thường, không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Ta rơi vào trầm tư, thầm nghĩ Lý Thục Tuệ loại này khờ bao, quả nhiên không sinh được cái gì thông minh đứa nhỏ. Khi đó hắn nên đi nhanh lên, sống được đến hết thảy đều tốt nói. Ta trầm mặc một hồi mở miệng nói. Hắn trách giả, người cần gì trợ giúp sao? Ta đối với hắn không bất kỳ cái gì hào cảm, nhưng là đối với Lý Thục Tuệ đã có không giống với cảm tình. Hắn không thiếu tiền, về sau cái kia bạn học trai nguyện ý gánh vác toàn bộ tiền chữa bệnh dùng, buông lời nói có thể nuôi hắn đến chết, đối với hắn mà nói hết thảy đều là không đáng kể. Bất quá Tiểu Hoa hiện tại khả năng không đứng lên nổi, thân thể hắn tình trạng quá tệ. Nhất là nửa người dưới của hắn, bị xe bị đâm cho thực nghiêm trọng. Ta cảm thấy hắn người bạn học kia không phải là hảo tâm, là cố ý như vậy. Lý Thục Tuệ suy đoán nói. Người đối với con của ngươi liền lạnh lùng như thế. Ta mở miệng nói. Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút mở miệng nói. Đây là hắn mình lựa chọn, cùng ta không có gì quan hệ. Nhưng ngươi hay là đi rồi, đúng không? Ngươi đang giận ta sao? Lý Thục Tuệ mở miệng hỏi. Không có khả năng. Bởi vì ta quá hiểu rõ ngươi là người nào, ngươi không đi mới là lạ. Ta lắc lắc đầu, theo sau mở miệng nói. Nếu hắn có người nuôi lấy, vậy ngươi cũng không cần lo lắng, khi nào thì rời đi. Muốn ta đi đón ngươi không? Ngày mai à? Lý Thục Tuệ cắn cắn môi cánh hoa mở miệng nói. Ta cũng đã lâu không gặp ngươi. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau cúp điện thoại, đi đến phòng khách. Nhìn Ninh Giao, lúc này nàng thay đổi một cái tư thế, ghé vào trên ghế sofa mặt, chống lấy đầu. Nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời, màu đen sợi tóc phía trên bị trơn bóng được có chút phản quang, sau lưng mượt mà hình hạt đào mông cong bị buộc vòng quanh đến, rất là mê người. Ta âm thầm nuốt nước miếng một cái, theo sau tiểu meo meo tiến đến nàng bên cạnh. Ninh Ma Vương đang nhìn cái gì? Ta xem xét nhìn ngoài cửa sổ, lúc này ánh nắng mặt trời vừa vặn, không có gì hay nhìn, vì thế ánh mắt một lần nữa chuyển trở lại trên thân thể của nàng. Nhìn thật là mềm tốt bắn, rất muốn bóp a. Ta có một chút khống chế không nổi ma trảo của ta, nói vậy đây là tại Liễu Tiểu Ngọc trên người luyện đi ra, tuy tùy thời tùy chỗ đều xâm nhập nàng mông mềm, nhưng là Ninh Ma Vương có thể không giống với. Nàng là Ma Vương, Ninh Tiểu Bạch Hổ, chính là có cái gọi là con hổ lỗ đít sờ không thể. Nếu ta hiện tại trực tiếp vươn tay sờ lên, giống như là đối đãi cái khác nữ nhân giống nhau, kia chẳng phải là hầm cầu bên trong nhảy cao, muốn chết. Ninh Ma Vương hình như có phát hiện, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau vặn vẹo hai cái bờ mông, nhìn xem ta đôi mắt tỏa sáng, theo sau nàng an vị thẳng thân thể, không còn để ta nhìn. Khụ khụ, nhìn đến chính mình siếc bị nhìn xuyên, ta làm khụ hai tiếng che giấu lúng túng khó xử, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Buổi sáng thời tiết thật tốt ha. Hiện có lẽ là sao? Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Ninh Giao mở miệng nói. Cùng Lý Thục Tuệ hàn huyên cái gì? Hải, không tán gẫu cái gì? Ta theo bản năng mở miệng nói, theo sau phản ứng. Ta không cùng nàng nói chuyện phiếm ha. Ninh Giao khóe miệng gợi lên, thần bí cười cười. Ngu xuẩn đồ cho con, người muốn học đồ vật còn có rất nhiều đâu. Đây là nàng ý nghĩ trong lòng, nếu như nàng ngay từ đầu đã được hỏi ngươi vừa rồi là không phải là cùng Lý Thục Tuệ gọi điện thoại rồi, vậy hắn khẳng định lập tức phủ định, nếu như nàng hỏi ngươi cùng Lý Thục Tuệ hàn huyên cái gì, hoặc là Lý Thục Tuệ khi nào thì trở về linh tinh, hắn liền theo bản năng trả lời. Đây là một cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ, phương pháp như vậy nàng dùng tại công nhân viên trên người lần nào cũng đúng, tại nhà mình đồ chó con trên người cũng dễ dàng lấy được thành công. Ân. Ninh Giao nhìn đối phương đấp cất biểu cảm giác càng thêm hài lòng. Ta bĩu môi. Mẹ ngài thật sự là lợi hại, tâm nhãn thật nhiều. Như vậy vừa đến, Ứng Châu Ngọc nói nàng Ninh Tiểu Tiểu, có phải hay không chính là bởi vì nàng nghĩ đến nhiều, tâm tư nhiều, tự hỏi nhiều lắm, ở phương diện khác dĩ nhiên chính là truy đuổi đến cùng, tương tự với để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên Ứng Châu Ngọc mới nói nàng keo kiệt. Ninh Giao đưa ra chân cho đối phương nhất chân. Nhưng là nhìn đối phương biểu cảm lập tức có chút hối hận, giống như là khen thưởng hắn. Ta vươn tay nghĩ bắt được nàng chân nhỏ, bất quá nàng động tác bay nhanh, căn bản là không có cho ta chấm mút cơ hội. Ta lập tức muốn ngửa mặt lên trời thét dài, người này cẩn thận như vậy làm cái gì? TV trước mặt lúc này thả một bộ phim truyền hình phiến đuôi khúc, dù dương âm thanh vang lên, Ninh Giao an tĩnh nghe, ta cũng không dám làm lần nữa, tiểu meo meo trốn. Thời gian một mực như vậy đi qua, một mực đến khoảng 8 giờ đêm. Ninh Giao theo trên ghế sofa mặt đứng lên, hướng về phòng ngủ của mình bên trong đi đến. Ta liếc nhìn một cái, thầm nghĩ thằng nhãi này có phải hay không đi nhầm phòng, vì thế đứng ở nàng cửa. Mẹ, ngài đi nhầm phòng, bên kia mới là phòng ngủ của ngươi. Ninh Giao vây được không được, nhưng phòng ngủ của mình vẫn có thể tìm được, nhìn con mình bộ dạng hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Nàng biết chính mình chỉ cần làm ra uy nghiêm bộ dạng đối phương khẳng định sẽ làm mờ, nhưng là lúc này nàng chỉ muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hơn nữa, cũng không phải là lần thứ nhất như vậy đi. Nàng do dự một chút, vẫn là đi vào con phòng ngủ. Ta theo sát phía sau, tại nàng đi vào phòng ngủ của ta sau ta xoay người hướng về ngoài cửa, giống như là hướng về màn ảnh bình thường lộ ra một chút thần bí mỉm cười. Qua thêm vài phút đồng hồ, ta theo bên trong gian phòng đi ra. Cạc cạc cạc, Ninh Ma Đầu cuối cùng ngủ, ta có thể yên tâm làm bài tập rồi. Ta muốn học tập. Bên trong phòng ngủ một cái cường chống lấy không ngủ Ma Đầu có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là khóe miệng treo lên một tia cười nhạt, thỏa mãn tựa vào con gối đầu đã ngủ. Ta đi đến Lâm Mộng Mộng phòng ngủ, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Từ Ninh Giao trở về nhà mặt sau đó, Lâm Mộng Mộng hẳn là liền vào phòng ngủ của mình, một mực không đi ra, ta biết nàng khẳng định còn tại bên trong. Cứ việc bình thường thời điểm ta cùng nàng đều là cà lơ phất phơ cho nhau phá, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn khác nhau, chúng ta một ít vị trí đều chống đỡ đến đối phương chỗ sâu, đã vượt qua huynh muội quan hệ. Ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Qua một hồi, môn bị mở ra, bên trong là Lâm Mộng Mộng. Cùng dĩ vãng nàng không quá giống nhau, lúc này nàng có vẻ có chút hỗn độn cùng lôi thôi, tóc tai rối bời, mặt mày tiều tụy, lúc này cắn môi dưới ngẩng đầu xem ta, con ngươi bên trong hơi hơi lập lòe, nhộn nhạo làm người ta đau lòng quật cường. Ta vươn tay ôm lấy nàng, eo của nàng tinh tế mà mềm mại, cả người duyên dáng yêu kiều, như là một viên tích cực duỗi thân hoa sen. Ta đem này ôm vào phòng tắm. Mở ra nước ấm bắt đầu thay nàng thanh tẩy lên. Tại đèn huỳnh quang chiếu xuống, nàng mân nhanh môi, tùy ý ta ôm tại trong ngực, hiển đến đáng thương và mềm dẻo, ta biết tính cách của nàng không có khả năng hướng ai chịu thua. Ta cẩn thận vuốt phẳng nàng mỗi một tấc làn da, cúi đầu hôn lấy, liếm, nàng bị ta ôm tại trong ngực, hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn lên trần nhà. Ta không buông tha nàng mỗi một chỗ, hầu hạ chân bào bình thường hôn lấy, tự do quá nàng mềm mại bờ môi, thon dài cổ, tròn trịa vú mềm. Còn có nộn hồng nụ hoa, từng chút hướng xuống, theo nàng thon gọn vòng eo đến bằng phẳng rốn, đến trơn bóng không có lông hạ thân, đến thon dài trơn bóng như ngọc hai chân, cuối cùng đến tuyết nộn song chân. Sau lại hướng lên, hôn lấy nàng giữa đùi, thẳng đến được nàng thân thể vi run rẩy, tiết ra một lần, mới buông nàng ra. Người đối với nữ nhân khác cũng đều như vậy sao? Lâm Mộng Mộng âm thanh vi run rẩy, còn chưa theo cao trào trong đó thư tỉnh tỏa. Người không phải là nữ nhân khác. Ta mở miệng cười nói. Lâm Mộng Mộng con ngươi rơi vào bả vai của ta phía trên có một đạo thấy được vết sẹo. Đây là đầu cái nữ nhân lưu lại cho ngươi. Ta liếc mắt nhìn, trầm mặc một chút. Đây là cầu vài thanh bạch mạn văn lưu lại, thằng ngốc này ép nữ nhân không biết nổi điên làm gì, ngoạn cái gì tư tưởng. Ta sẽ ở thân thể của ngươi thượng lưu sẹo sao? Lâm Mộng Mộng màu đen linh hoạt con ngươi xem ta, con ngươi bên trong lóng lánh nào đó khác thường quang huy. Nghe vậy khóe miệng ta run rẩy, thầm nghĩ trên người của ta lại không phải là võng hồng đánh tạp, những cái này nữ động hồi sự, lên giường của ta liền muốn để lại điểm ấn ký tại trên người ta. Ngươi không cần tại trên người của ta lưu sẹo, ta trong lòng mặt sớm đã có vị trí của ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Phải không? Lâm Mộng Mộng con ngươi lóe lóe, theo sau bỗng nhiên cắn lỗ tai của ta mở miệng nói. Vậy tối nay ngươi muốn như thế nào chọn, là trở lại phòng của ngươi ở giữa cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, vẫn là muốn đi gian phòng của ta cùng ta ngủ? Ta lập tức sừng sốt một chút, theo sau mồ hôi lạnh bắt đầu tỏa ra. Điểm này ta ngược lại không nghĩ tới. Ấn dưới tình huống bình thường ta sẽ cùng Ninh Giao cùng một chỗ ngủ, chăn lớn cùng ngủ đến hừng đông, nhưng là hiện tại không giống với, ta mới bắt Lâm Mộng Mộng thân thể, liền muốn bỏ lại nàng mặc kệ. Hết thảy đều là ngươi để làm chủ, ta đối với lần này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lâm Mộng Mộng khóe miệng gợi lên một tia độ cong, theo sau hơi hơi đóng lại con ngươi. Ta cúi đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng thân thể thon dài và duỗi thân, giữa hai hàng lông mày có ba phần nhuệ khí, hiện thực bản hắc dài thẳng. Ta không khỏi có chút đau đầu, như thế nào cầm thân thể của nàng sau nàng còn trở nên thông minh, kỉnh đem nan đề cho ta. Ta cùng nàng quan hệ rất nhiều chuyện kỳ thật không hết tại nói, nhưng là tầng này quan hệ sau khi đột phá, rất nhiều thứ đều cần ta nghiêm túc đối đãi. Ta suy nghĩ thật lâu đều không có được đáp án. Lâm Mộng Mộng cũng không cấp bách, an tĩnh tùy ý ta điều khiển, cho nàng thổi tốt mái tóc, mặc xong quần áo. Bất quá nàng rất nhanh liền mở mắt, có chút nghi hoặc. Ngươi muốn đem ta ôm vào phòng ngủ của ngươi? Ngươi? Lâm Mộng Mộng lập tức bưng kín miệng, không thể tin xem ta. Ngươi, thật to gan. Khóe miệng ta gợi lên, không nói gì. Có ít thứ, đều là cần phải chính mình đi tranh thủ. Hiện tại không phải là dựa vào cậy mạnh thời điểm rồi, là dựa vào đầu óc. Ninh Giao ngủ được thực chết, điểm này ta là biết, bởi vì nàng từ hôm qua đến hôm nay 8 giờ mới đi ngủ, ta căn bản không cần lo lắng nàng tỉnh lại. Ta nguyên bản tính toán tại nàng lúc ngủ chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là hiện tại nhìn đến còn chưa tính, ta không thể chỉ là vì trước mắt dục vọng mà mất đi lâu dài tính toán. Ta đem Lâm Mộng Mộng đặt ở bên phải, sau đó nằm ở các nàng ở giữa. Lâm Mộng Mộng luôn luôn tại cười khẽ, ta không nói thêm gì, chính là một bàn tay ôm Ninh Giao eo nhỏ, đem hướng đến của ta trong ngực đưa tiễn. Ninh Giao rất nhanh liền dán đi lên, gối lên của ta trong ngực. Lâm Mộng Mộng cười, cũng bị ta ôm tại trong ngực, ta bóp bóp nàng eo hông thịt mềm, nhẹ giọng mở miệng nói. Đi ngủ. Lâm Mộng Mộng nhuyễn ở tại của ta trong ngực, cắn lỗ tai của ta. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Ta thực mong chờ ngươi có thể thành công ngày nào đó, hoặc là mong chờ ngươi toàn bộ làm tạp ngày nào đó. Ta không có trả lời lời nói của nàng, chỉ hơi hơi đóng lại con ngươi. Không qua một hồi, toàn bộ lại lâm vào yên tĩnh. 6 giờ sáng, ta đúng giờ tỉnh lại. Nhìn ném đang ngủ say Ninh Giao cùng Lâm Mộng Mộng, ta cẩn thận đem Lâm Mộng Mộng ôm lên, mang đến phòng của nàng lúc. Lâm Mộng Mộng rửa mặt hoàn tất đi học, mà ta là lại lần nữa trở lại trên giường, nắm ở Ninh Giao. Con thỏ ăn cỏ gần hang, vậy thì phải học thời gian quản lý. Chừng 10 giờ sáng, ngủ say Ninh Giao cuối cùng tỉnh lại. Đập vào mắt, là rộng lớn ôm ấp, Ninh Giao đã quen thuộc, đồ cũng không giống là phía trước như vậy một cái giật mình, ngược lại hơi hơi đóng lại con ngươi, tựa vào phía trên một hồi. Theo sau liền lại lần nữa mở mắt ra, lần này động tĩnh biến thành rất rõ ràng, đồng thời cũng dùng sức tránh thoát đối phương ôm ấp. Trên người váy cùng quần áo đều thực chỉnh tề, Ninh Giao không phát hiện đối phương làm qua cái gì. Nàng cũng không mở miệng nhiều nói cái gì đó, chính là chậm rãi xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt. Người đi trường học A, sư phụ của ngươi đánh cho ta rất nhiều điện thoại. Ninh Giao xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh rất là dịu dàng. Tốt, ta xem nhìn điện thoại, cầm lấy bút chuyển động hai cái, nhìn trước mặt khôi phục khí sắc Ninh Giao, lại cảm giác nhiều hơn một chút xa lạ, thiếu hôm qua cái loại này ấm áp dịu dàng cảm giác, không biết nói cái gì đó mới tốt. Ninh Dao khôi phục mặc, màu trắng tiểu tây phục không biết từ đâu đào đi ra, ăn mùi là nhất bộ màu trắng nội thôn, hạ thân mặc một bộ màu lam rộng rãi chân quần bò, nhìn giản lược lại nhiều hơn một chút sinh động khí chất. Nàng cầm lấy cô ta đại bài tử cà phê uống hai cái, theo sau xem ta mở miệng nói. Thì sao, phải đợi sư phụ của ngươi đến mời ngươi. Ta xem xét nàng vài lần, vẫn là quyết định nghe lời. Ta đây đi trường học. Đi thôi. Ninh Dao đứng dậy, cho ta toàn bộ sửa lại một chút quần áo, kỳ thật cũng không có gì sắp xếp ta liền nhất ngắn tay ra tăng quần cộc, mùa hè phối hợp. Bất quá khi nàng tinh tế tay xẹt qua lồng ngực của ta thời điểm ta cũng rất có một loại ôm nàng ôm lên chống đỡ tại trên cửa xúc động. Bất quá ta trước mặt nhưng là Ninh Ma Vương, ta phải bình tĩnh. Áp chế cái này ý nghĩ, ta cầm lấy cặp sách đi ra đại môn. Ninh Dao cũng đi theo phía sau của ta, lái xe đem ta đưa đến cửa trường học, theo sau ly khai nơi này. Gần nhất Bạch Mạn Văn, Nga Không, Diệt Tuyệt Sư Thái, là càng ngày càng nghiêm khắc, lãnh cái mặt chết, tới gần nàng bên người xung quanh 500 mét đều có thể cảm giác được nàng kinh người sát khí. Lão Nico quả thực giống như là một cái toàn quay lén, càng đi về phía sau càng như vậy, bình thường dạo chơi ở phòng học bên ngoài, thường xuyên theo cửa sổ, cửa lỗ nhỏ nhìn trộm phòng học bên trong mỗi cá nhân. Nàng cẩn thận nhớ kỹ thế nào một chút không để ý nghe giảng người, sau đó đợi này tiết khóa hạ gọi hắn, nàng đi văn phòng, bất kể là ai, đi thời điểm tuyệt đối là một bộ anh dũng hy sinh biểu cảm, lúc trở lại cũng là một lần chết cầu bộ dạng. Ta cũng không ngoại lệ, ta đi tới trường học sau Bạch Mạn Văn thứ nhất thời không có đem ta gọi đến văn phòng bên trong, ta còn cho rằng nàng cuối cùng lương tâm phát hiện biết yêu thương ta, nhưng là không nghĩ tới rất nhanh lúc buổi tối nàng liền thật yêu thương ta. Bạch Mạn Văn như trước ăn tĩnh tọa tại phòng làm việc ghế phía trên. Hai bên trưng bày thật dày bài thi, nàng cầm lấy màu hồng bút máy, nếu không đoạn xóa và sửa. Màu đen kính mắt đeo vi tại nàng khuôn mặt, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ, cả người có vẻ tài trí và chuyên chú, bất quá nếu lại phối hợp nàng quê mùa cứng nhắc mặc, liền nhiều hơn rất nhiều nghiêm khắc cùng cường thế. Ta cúi đầu đi đến nàng bên người, Bạch Mạn Văn không có trực tiếp mở miệng, mà là tiếp tục sửa bài thi. Sửa về sau mặt không mực rồi, nàng đem trong tay bút máy cầm lấy cho ta. Cho ta trang bị đầy đủ. Nha, ta thành thành thật thật nghe theo, cầm lấy một bên hồng mực vặn mở, theo sau đem bút máy vặn mở bắt đầu nén lên. Nàng dùng chính là loại này kiểu cũ bút máy, nhìn kiểu dáng là quen cũ cái loại này, ta cảm thấy chi này bút máy có thể truy tố đến trước đây thật lâu, có lẽ nàng vừa mới làm lão sư thời điểm liền có, thậm chí có điểm phai màu. Ta cho nàng trang bị đầy đủ sau đưa cho nàng, Bạch Mạn Văn cầm lấy bút máy tại một bên bản nháp giấy phía trên tìm hai cái, thẳng đến làm ra nhan sắc mới tiếp tục phê chữa bài thi. Nháo loại nào a? Ta tại trong lòng mặt có chút chửi bậy, cái này chết lão thái thái toàn bộ cái này chết tiệt ra làm lông gà a, ta thời gian rất quý quý. Bạch Mạn Văn nhìn xung quanh, văn phòng bên trong tràn đầy lão sư. Cũng đúng, đều cái này thời gian điểm, cho dù là nếu không để bụng chủ nhiệm lớp cũng phải được nghiêm túc đi lên. Bạch Mạn Văn một bên sửa bài thi, một bên hờ hững không quan tâm thuận miệng vừa hỏi. Đêm nay đi nhà ta. À, ta lập tức sừng sốt theo sau mừng rỡ. Tốt, Bạch Mạn Văn lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lạnh giọng mở miệng nói. Muốn ta 24 giờ quản ngươi làm ngươi học tập cho giỏi, đều đến thời gian này ngươi còn 3 ngày 2 đầu không đến trường học, ngươi cảm thấy ngươi rất nghiêu sao. Ta lập tức bĩu môi, thật sao, ta biết ngay lão thái bà này sẽ không để cho ta thoải mái. Kia hay là thôi đi. Ta mở miệng nói. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, bỗng nhiên thở dài một hơi. Cả lơ phất phơ, không có chính hành. Lão sư ngươi quy củ, thật sự là cái hảo lão sư a. Ta nghiêm túc mở miệng nói. Bạch Mạn Văn nghe vậy lập tức bị kiềm hãm, theo sau một ít khó chịu cảm xúc mà bắt đầu tràn ra đi lên. Đoạn thời gian này áp lực thật rất lớn, Bạch Mạn Văn tâm lý muốn phát tiết cảm xúc đạt tới cực điểm, nhưng là nề hà thói quen chân nhân tự động đồ thủ dâm, hiện tại đối với trong nhà mặt kia một chút rách nát ngoạn ý đã coi thường. Nàng nhất thời sinh khí dùng sức bóp cán bút kẹo kẹt rung động, ta nhìn xem trong lòng run sợ. Lão sư ngài tỉnh táo một chút, trăm vạn không nên vọng động. Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, theo sau vẫn là đè xuống tâm tình trong lòng. Ngươi đi đi. Theo sau nàng không còn xem ta, cúi đầu tiếp tục phê chữa bài thi. Không hiểu được. Ta tâm lý có chút khó chịu, lão thái bà này làm sao, ngoạn ta đâu. Nhưng là ta đứng ở nơi này cầm lấy nàng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đi ra văn phòng trở lại phòng học, trong lòng nghĩ đêm nay đi gặp Lý Thục Tuệ. Ách, ta sờ sờ đầu. Đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu. Lâm Mộng Mộng mới cùng ta xác định quan hệ, ta không có khả năng đem nàng một người phóng tại trong nhà, nhưng là đêm nay đi nhận lấy Lý Thục Tuệ, ta lại không có khả năng không tại bên ngoài qua đêm, dù sao chúng ta lâu như vậy không âu yếm. Thật là làm cho nhân khó có thể lựa chọn a. Ta cảm thán một tiếng, thầm nghĩ nguyên lai nữ quá nhiều người cũng là tương đối phiền toái. Hơn nữa nữ nhân không phải nói ngươi đại lực xuất kỳ tích là được, tinh thần thượng cũng là có nhu cầu, càng là bản thân ưu tú nữ hài càng như vậy. Nếu không đem Lý Thục Tuệ mang về nhà. Cái ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra đến, ta do dự một chút, cảm thấy không quá có thể làm. Bởi vì tiểu ma nữ Lâm Mộng Mộng không chừng gây sự đâu. Hơn nữa ta không bởi vì nàng nhóm có thể tiếp nhận xong nhân đi, tuy rằng ta hiện tại cũng không quyết định này, nhưng là chạm mặt thời điểm tuyệt đối khó tránh khỏi lúng túng khó xử. Dù sao tại Lý Thục Tuệ bên kia, nàng muốn đối mặt chính là muội muội của ta, mà Lâm Mộng Mộng bên kia, nàng muốn đối mặt chính là một cái so nàng quá nhanh muốn 20 tuổi nữ nhân, nàng lại nên như thế nào nghĩ như thế nào đối mặt. Không làm được lại được thời gian quy hoạch. Ta sờ sờ đầu, có chút bất đắc dĩ, phòng chừng đêm nay không có cách nào tại bên ngoài qua đêm. Chương 408 Vương Hoa. Hạ tự học buổi tối, ta thuê xe đi tới Vân Long Thị Trung Y Viện, đây là nàng địa phương sở tại. Ta đến dưới lầu cho nàng gọi một cú điện thoại. Tại một chỗ nằm viện lâu gian phòng, một cái đánh băng vải cậu bé nằm tại trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, mà bên cạnh là an tĩnh ngồi một cái mỹ phụ, một bên khác là một cái khác nha trẻ mới sinh. Bỗng nhiên gọi điện thoại tới thức tỉnh cậu bé, hắn quay đầu nhìn mẫu thân của mình nghe một chiếc điện thoại, âm thanh rất thấp, thả thực ôn nhu. Không biết đối diện là ai, bất quá hắn nhớ rõ mẫu thân rất ít dùng như vậy giọng điệu cùng người khác nói cái gì. Có lẽ phía trước phụ thân có thể làm cho nàng như vậy đi. Một tuần này mẫu thân đối với chính mình coi như là thực dịu dàng, nhưng là ngữ khí cũng không có tình cảm gì, làm hắn có chút không thoải mái.